Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234, Nguyệt Cầu Bí Cảnh. Chương 234, Nguyệt Cầu Bí Cảnh. Lâm Hữu thanh âm, giống như ẩn chứa một loại lực lượng cảm giác, đang vang vọng sát na, liền khiến cho bốn phía này khí tức cũng đều đè nén. Phảng phất giữa thiên địa nhiều một cỗ lực lượng kinh người, khiến cho phủ thành chủ này như là chìm vào đáy nước. Hết thảy, đều tựa hồ bị ảnh hưởng, biến chậm rãi, đồng thời, cũng khiến cho nơi đây tất cả mọi người, đều đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Vương Bảo Nhạc chân đang đá lên, cũng tại trì hoãn một chút về sau, từ từ để xuống, liền xem như kim cương viên, nguyên bản nóng nảy, cũng đều tại thời khắc này thân thể lắc một cái, có chút rụt đầu. Mắt thấy nơi này cục diện bị phụ thân một câu liền áp chế lại, Lâm Thiên Hạo đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, mau tới trước hòa hoãn. Không thể không nói, bây giờ Lâm Thiên Hạo mặc dù khuyết thiếu một chút quyết đoán cùng đảm đương, nhưng tại trên việc nghênh đón mang đến hòa hoãn không khí này, hay là có chỗ độc đáo của nó. Theo hắn tham gia, rất nhanh liền đem Vương Bảo Nhạc cùng Trác Nhất Tiên tách ra. Kim Cương Viên cũng theo nam tử trung niên kia thối lui, hướng về phía Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái về sau, về tới đặt phi thuyền địa phương, tiếp tục cùng nó khôi lỗi chơi đùa. Theo trận này nhiễu loạn kết thúc, Trác Nhất Tiên cũng không mặt mũi nào trong này tiếp tục dừng lại. Hắn mặt âm trầm, mang theo vị kia gia tộc an bài cung phụng, lặng yên rời đi. Mắt thấy Trác Nhất Tiên đi, Vương Bảo Nhạc nội tâm hừ một tiếng, tính cả Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, trong này lại cùng người nói chuyện phiếm vài câu, cũng lựa chọn rời đi. Khi bọn hắn ba người đạp trên người kim cương viên, gào thét đi xa lúc, nơi đây ánh mắt của mọi người, nhào nhào ngưng tụ tại bọn hắn rời đi phương hướng. Vương Bảo Nhạc này, tính tình mặc dù không nhỏ, nhưng trong tính cách nhìn, là cái có thể kết giao bằng hữu. Bất quá, nếu như người nọ cũng tham gia lần này Nguyệt Cầu Bí Cảnh mà nói, thì là một tên kình địch. Lý Tú đáy lòng suy tư, nhìn bốn phía những người khác, đã nhận ra không ít người đều giống như chính mình một dạng ý nghĩ cùng phán đoán. Rất hiển nhiên trong bọn họ mặc dù không phải toàn bộ, nhưng cũng có một số người đã đến chân tức đại viên mãn, muốn đi hướng lần này Nguyệt Cầu Bí Cảnh, trong đó tranh đoạt trúc cơ cơ duyên tạo hóa. Kể từ đó, Vương Bảo Nhạc cường hãn, lập tức liền khiến cho bọn hắn cảnh giác, đồng thời cũng tại cân nhắc nếu là ở mặt trăng gặp nhau, nên xử lý như thế nào quan hệ với hắn, mang theo riêng phần mình suy nghĩ. Trận này yến hội tiến hành đến đêm khuya lúc mới tính kết thúc, theo đám người từng cái rời đi, tiệc phiêu miểu quả cũng hạ màn. Lâm Thiên Hạo cũng tại ngày thứ hai, một lần nữa về tới phiêu miểu đạo viện, toàn bộ đạo viện đệ tử cũng đều bắt đầu cùng thường ngày tu hành sinh hoạt. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng Trác Nhất Phàm ba người cũng là như vậy, chỉ là đối với Hoàng Sam kia cảnh giác, từ đầu đến cuối tồn tại, cho đến nửa tháng sau. Theo Nguyệt Cầu Bí Cảnh sắp mở ra tin tức, từ trong đạo viện chính thức truyền ra về sau, lập tức liền tại trong những đệ tử chân tức đại viên mãn kia đưa tới bàn tán sôi nổi. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc xin mời cũng bị chính thức thông qua. Hắn sẽ tại nửa tháng về sau, chung với không ít đồng môn, cưỡi phiêu miểu đạo viện giữa các hành tinh phi thuyền, tiến về mặt trăng. Cũng chính là ở thời điểm này, liên quan tới Nguyệt Cầu Bí Cảnh đủ loại tư liệu cũng tại bị yêu cầu giữ bí mật về sau, do đạo viện cấp cho tất cả xin mời thông qua đệ tử, để bọn hắn sớm biết được, tốt làm chuẩn bị. Những tài liệu này cùng Trần Vũ Đồng đưa cho, có trùng điệp cũng có bổ sung chỗ, tỉ như chút cơ sở tu mảnh vỡ cùng hoàn chỉnh đồ vật miêu tả phương diện. Chính là như vậy, nhưng cũng có một chút là Trần Vũ Đồng chỗ không biết được. Tỉ như chút cơ cần thiết mảnh vỡ số lượng, Trần Vũ Đồng cũng không rõ ràng, nhưng tại trong tư liệu đạo viện cho, có kỹ càng số liệu. Bình thường tới nói, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, bọn hắn thường thường không có cơ duyên tìm tới hoàn chỉnh đồ vật. Như vậy thì cần có thể trúc cơ mảnh vỡ, mà dạng này mảnh vỡ, căn cứ liên bang đại số liệu cùng lần lượt chân tức trúc cơ sau khi thành công tổng kết, thường thường cần ước 20 phiến tả hữu mới có thể đầy đủ một người trúc cơ cần thiết. Cái này để độ khó trong nháy mắt tăng lớn, dù sao tại Nguyệt Cầu Bí Cảnh tìm tới mảnh vỡ vốn là có độ khó, lại không là mỗi một cái mảnh vỡ đều có thể dùng để trúc cơ. Liền xem như tìm được, cũng cần 20 cái trở lên mới ổn thỏa nhất. Nếu như số lượng không đủ, Một khi trúc cơ, tỷ lệ thất bại quá cao, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không có người sẽ ở không đến 20 cái mảnh vỡ dưới đi mạo hiểm trúc cơ. Đồng thời, trong tư liệu cũng minh xác nói cho tất cả ứng viên. Bởi vì nguyệt cầu bí cảnh khai phát độ khó lớn, cho nên trong liên bang tất cả thế lực đạt thành chung nhận thức về sau, đem nơi đó liệt vào chân tức đại viên mãn tu sĩ. Thu hoạch được trúc cơ tạo hóa bí cảnh đồng thời, bọn hắn cũng có một mặt trăng điều lệ. Trong điều lệ này, chính phủ liên bang, 17 nghị viên hội, tứ đại đạo viện, hai đại tông môn, ngũ thế thiên tộc cùng tam nguyệt tập đoàn, cộng đồng ký tên cùng chấp hành, lại lẫn nhau trói buộc cùng ước định, mỗi lần bí cảnh mở ra lúc, bất kỳ thế lực nào không được can thiệp chân tức tu sĩ thu hoạch được tạo hóa sự tình. Thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý muốn, mỗi lần mở ra, đều sẽ hình thành phong tỏa, bố trí trận pháp, không cho phép người sẽ vượt qua chân tức bước vào trong đó. Mà một khi có người trái với điều ước, như vậy sẽ thành tất cả phương thủ ước công địch, tiến hành chế tài, lấy loại phương thức này, trình độ lớn nhất bảo hộ trong nguyệt cầu bí cảnh công bằng. Khiến cho thế lực khắp nơi tinh anh tu sĩ, sẽ không ở bên trong nhận ác ý ám sát. Bất quá bởi vì nguyệt cầu bí cảnh bản thân liền tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Ngoại trừ bên trong một chút kỳ dị hung thú bên ngoài. Càng có vượt qua tưởng tượng, có thể xưng quỷ dị thời tiết biến hóa, đủ để cho hình người thần câu diệt. Cho nên mỗi một người tiến vào, chỗ thế lực đều sẽ cấp cho một viên lệnh bài. Lệnh bài này liên quan đến sinh mệnh, một khi bóp nát, liền sẽ mượn tới trận pháp chi lực, hình thành một cái vòng phòng hộ đồng thời. Thân thể cũng sẽ bị trận pháp chi lực túm động, trực tiếp lôi ra bí cảnh, xuất hiện tại trận pháp phong ấn bên ngoài. Đồng thời, vì phòng ngừa có người mượn nhờ lệnh bài, tìm tới lỗ thủng, cho nên nhưng phàm là người bóp nát lệnh bài, vô luận trước đó phải chăng trúc cơ thành công, đều sẽ tại trong lần này, mất đi lại tiến vào nguyệt cầu bí cảnh tư cách, lại bọn hắn tại bóp nát lệnh bài trước, trừ phi là đã thành công trúc cơ, nếu không nó đạt được tất cả trúc cơ mảnh vỡ, cũng đều thuộc về liên bang sở hữu, không thuộc về nó cá nhân, thứ này cũng ngang với là từ bỏ tất cả, cho nên, trừ phi là đến cùng đường mạt lộ, lại đích đích xác xác là không thể hóa giải nguy cơ sinh tử. Bằng không mà nói, không người nào nguyện ý bóp nát lệnh bài. Thứ này cũng ngang với là từ bỏ lần này cơ duyên tạo hóa. Mà những này, chỉ là trong tư liệu liên quan tới nguyệt cầu bí cảnh quy tắc cùng các phương ước định giới thiệu. Tại Vương Bảo Nhạc cẩn thận đọc dưới, hắn còn chứng kiến đối với nguyệt cầu bí cảnh giới thiệu. Toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh, ước chừng chiếm cứ khoảng 7/10 mặt trăng phạm vi. Bên trong có 5 thành xem như mặt trăng chính diện, còn sót lại 2 thành khu vực, thì là giáp giới mặt trăng mặt sau. Trong đó mặt trăng chính diện phạm vi mặc dù lớn, có thể một chút có thể bị dễ dàng tìm tới mảnh vỡ khu vực. Hầu hết đã trống không, dù là tồn tại kỳ dị hung thú không nhiều, chỉ cần tránh đi một chút quỷ dị thời tiết, tương đối coi như an toàn, nhưng cần càng sâu cơ duyên mới có thể có thu hoạch. Mà mặt trăng mặt sau khu vực, từng bước nguy cơ, tràn ngập sát cơ, hung hiểm không gì sánh được, cho nên tương đối, nơi đó mảnh vỡ cũng liền càng nhiều, chỉ là hung hiểm trình độ cực lớn, cần chân tức đệ tử chính mình đi cân nhắc, đồng thời, trong tư liệu cũng liên tục lặp lại cùng cường điệu, để tất cả tiến vào nguyệt cầu bí cảnh đệ tử, nhiều nhất, chính là bước vào đến nguyệt cầu bí cảnh mặt sau 2 thành khu vực. Khi thấy dừng bước giới hạn lúc, không được tiếp tục thâm nhập sâu, ngantauyen.com/ bởi vì ở nơi đó là liên bang trận pháp không thể bao trùm địa phương, một khi xuất hiện nguy cơ, tín hiệu truyền lại không đi ra, cũng liền không người có thể tới cứu viện. Đồng thời, trong tư liệu cũng minh xác nói cho tất cả mọi người. Tại mặt sau mặt trăng này chỗ sâu, tồn tại một bộ cổ thi to lớn, cổ thi này đến từ Thanh Đồng Cổ Kiếm, là người 40 năm trước. Theo cổ kiếm chuôi kiếm vỡ vụn, từ trong đó ngã xuống, thân thể vô cùng to lớn, cuối cùng rơi vào mặt trăng mặt sau, nó dù chết, nhưng lại có tựa như thi linh một dạng thần trí, trong bình thường phần lớn yên tĩnh về với bụi đất, mà một khi thức tỉnh, kinh thiên động địa, dù là tu sĩ kết đan, ở tại trước mặt cũng chính là một bàn tay, trực tiếp liền có thể chụp chết. Cũng may cổ thi này tại trong 40 năm này, chỉ thức tỉnh một lần. Cho nên trong tư liệu khuyên bảo đám người, đừng đi mặt sau chỗ sâu, chỉ cần không đi trêu chọc cùng kích thích. Bình thường tới nói, cổ thi này không hồi tỉnh tới, tỉ mỉ xem hết tất cả tư liệu. Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, nghĩ đến cổ thi kia, hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng nhớ tới tiểu tỷ tỷ. Trầm mặc hồi lâu, Vương Bảo Nhạc thu hồi tâm tư, hắn biết thời gian đã không nhiều lắm, thế là nắm chặt thời gian bế quan, một phương diện làm tự thân bảo trì đỉnh phong, một phương diện khác cũng đang tiến hành trúc cơ trước đủ loại chuẩn bị. Trên thực tế cũng không phải là Vương Bảo Nhạc một người dạng này. Bây giờ Phiêu Miểu Đạo Viện, thậm chí tứ đại đạo viện đều tính cả, còn có trong liên bang từng cái thế lực, tất cả xin mời thông qua chân tức tu sĩ, toàn bộ đều tại riêng phần mình chuẩn bị, chờ đợi Nguyệt Cầu bí cảnh mở ra. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến nửa tháng sau, Nguyệt Cầu bí cảnh chính thức mở ra, toàn bộ liên bang tất cả thế lực đều tại nhận được tin tức trong nháy mắt, lập tức thông cáo xuống dưới, trước hướng Nguyệt Cầu bí cảnh giữa các hành tinh phi thuyền. Cũng tại từng cái thế lực trên không cảng, ong ong khởi động, chương 235, bay ra địa cầu phi thuyền giữa các hành tinh. Cùng tại trong địa cầu rong ruổi bầu trời phi thuyền có sự bất đồng rất lớn. Chuẩn xác mà nói, nó càng giống là chiến hạm, chừng dài vạn trượng, giờ phút này dừng sát ở trong không cảng vì đó đơn độc chế tạo. Từ xa nhìn lại, tựa như một thanh cự kiếm, khí thế kinh thiên, đồng thời, càng có tiếng vang ầm ầm, không ngừng từ trong chiến hạm này truyền ra, như là thiên lôi cuồn cuộn, thượng viện đảo những đệ tử không có xin mời tiến về mặt trăng kia. Đang nghe tiếng vang này về sau, cũng đều nhao nhao đi ra, ngóng nhìn chiến hạm lúc, trong lòng chập trùng không ngừng, tiếng vang này, đến từ nó động lực, tựa như cự thú gào thét, khiến cho tất cả nhận được thông chi về sau, cấp tốc chạy tới đám người, đều tâm thần chấn động, cho đến leo lên chiến hạm này về sau, tại trên mạn tàu kia, mọi người mới tâm tình bình phục một chút. Phiêu Miểu Đạo Viện người tham dự lần này Nguyệt Cầu bí cảnh, số lượng số ước lượng trăm, trong đó tuyệt đại đa số đều là tại Thượng Viện đảo nhiều năm đệ tử cũ. Bọn hắn ngày bình thường hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là bế quan tu hành, đối với chuyện ngoại giới tuy có hiểu rõ, nhưng lại không nhiều, bất quá trong đó cũng có một số người, bởi vì thân cư yếu chức, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc thân phận cùng địa vị rất là quen thuộc. Giờ phút này mọi người tại tiến về mặt trăng phi thuyền giữa các hành tinh gặp nhau lúc, đều mang thiện ý, lẫn nhau bái kiến, vị kia cơ quan các hoàng sam, chính là thứ nhất, khi Vương Bảo Nhạc đi vào phi thuyền, cùng mọi người đều chào hỏi về sau, chú ý tới hoàng sam, hắn nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại lần nữa cảnh giác, ngoại trừ những đệ tử cũ như hoàng sam cùng Trần Vũ Đồng này bên ngoài, người mới khuôn mặt không nhiều, chỉ có chừng một thành, trong đó Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng cùng Lâm Thiên Hảo đều ở tại hang, về phần Đỗ Mẫn cùng Trần Tử Hằng bọn người, bởi vì không tới chân tức tầng 5, cho nên không cách nào tham dự. Còn có bé Thỏ Trắng, nàng đã từng nói cho Vương Bảo Nhạc, chính mình cần bế quan một đoạn thời gian, chỉ là nó sư tôn nghiêm khắc, đối với nàng yêu cầu cực cao, cho nên đến nay bế quan cũng còn chưa kết thúc. Bất quá trong những khuôn mặt người mới, còn có một vị là Vương Bảo Nhạc người quen, chỉ là khi nhìn đến người quen này lúc, Vương Bảo Nhạc không khỏi lên kinh ngạc. Nhi tử, người tu luyện thật nhanh a, cái này đều chân tức tầng 5 rồi, người ăn hỏa tiễn a. Vương Bảo Nhạc rất là giật mình, người quen này chính là Lục Tử Hạo, hiển nhiên thân là chiến võ các đệ tử. Lục Tử Hạo này tại cùng Vương Bảo Nhạc kết thúc chiến võ các thi đấu về sau, có kỳ ngộ tạo hóa, lại về sau đuổi theo dưới, siêu việt Trần Tử Hằng cùng Đỗ Mẫn bọn người. Đuổi tại Nguyệt Cầu bí cảnh mở ra trước, tu vi đột phá đến chân tức tầng 5, mặc dù kinh ngạc, có thể việc này không khó lý giải, dù sao bây giờ Linh Nguyên Kỳ mở ra cũng liền 40 năm tả hữu. Dù là đối với mảnh vỡ siêu tập lại toàn diện, cũng như trước vẫn là có không ít dấu ở không muốn người biết chi địa. Thế là cũng liền tạo thành như Lục Tử Hạo loại này. Tại trong tu hành thu hoạch được cơ duyên sự tình, mà hắn loại tình huống này, mặc dù hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải là hãn hữu. Trên thực tế bây giờ liên bang, như Lục Tử Hạo loại người thu hoạch được cơ duyên này, có khối người, lại loại tu vi bộc phát này, cũng thường thường đều là tại chân tức cảnh giới. Một khi đến trúc cơ, muốn như vậy bộc phát, độ khó quá lớn. Nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc giật mình, Lục Tử Hạo nội tâm đắc ý. Trên thực tế hắn đã sớm thấy được Vương Bảo Nhạc, dù sao Vương Bảo Nhạc dáng vẻ ở trong đám người vẫn còn có chút dễ thấy, nếu là đổi thường ngày, hắn đã sớm tránh đi, không muốn đối mặt, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mình đã có lực lượng, thế là thủ vững nguyên tắc của mình, cố ý xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, mục đích đúng là muốn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc rung động. Làm sao nói đâu ngươi, mặc dù ngươi là phó các chủ, nhưng ta Lục Tử Hạo là người chiến võ các, không phải ngươi pháp binh các, ngươi dám nhục nhã ta. Nghe được Vương Bảo Nhạc đối với mình xưng hô, Lục Tử Hạo hừ một tiếng, dám như thế cùng ba ba nói chuyện, Hạo Nhi ngươi có gan. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc nhìn một chút Lục Tử Hạo, quay đầu hướng về phía cách đó không xa, đang cùng người ôn hòa chuyện phiếm Trác Nhất Phàm hô lên. Nhất Phàm, nơi này có chút chuyện, đang cùng người đàm tiếu Trác Nhất Phàm, nghe vậy quay đầu mắt nhìn, đối với người bên cạnh cáo từ về sau, cất bước hướng về Vương Bảo Nhạc đi tới. Thân là chiến võ các chủ, lại là liên bang bách tử, lại ở trong chiến võ các, Trác Nhất Phàm vô luận là chiến lực vẫn là uy vọng, lại hoặc là đối với nhiệm vụ độ hoàn thành, đều cực kỳ lóa mắt. Cho nên hắn đi tới, đối với Lục Tử Hạo mà nói, hắn cứ việc trong lòng 10,000 cái không phục. Thế nhưng áp lực không nhỏ, dù sao hắn là chiến tử, mà đối phương là phó các chủ, hắn cảm thấy mình đối mặt hai cái phó các chủ, liền xem như cúi đầu, cũng không mất mặt. Nghĩ như vậy, Lục Tử Hạo lập tức cảm thấy mình không có trái với nguyên tắc. Thế là hừ một tiếng, không đợi Trác Nhất Phàm đến, liền lập tức ngẩng đầu đi xa, nhìn xem Lục Tử Hạo dáng vẻ như tiểu công chúa kia. Vương Bảo Nhạc rất là cảm khái, hai tử trưởng thành a. Hắn trong khi thổn thức suy nghĩ, muốn tìm một cơ hội làm cho đối phương biết tôn trọng trưởng bối tầm quan trọng. Đang lo lắng như thế nào thao tác lúc, theo 7-8 đạo thân ảnh, từ đằng xa trong thiên hành đảo bay lên, hóa thành cầu vồng thẳng đến phi thuyền giữa các hành tinh. Nơi đây rất nhanh an tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy 7-8 đạo cầu vồng này, mang theo khí thế kinh người, tựa như có thể dung chuyển thương khung, gào thét tới gần, chớp mắt đã đến trên phi thuyền. 7-8 người này vừa xuất hiện, khí thế tuyệt không phải bình thường. Từng lớp siêu việt trúc cơ khí tức, để bát phương chấn động, chỉ là thô sơ giản lược quét qua. Vương Bảo Nhạc liền thần sắc động dung tiến tới đánh giá ra. Những người này, đều là kết đan, vị phó tông đối với Vương Bảo Nhạc khen ngợi có thừa kia. Cũng trong đó, còn có một vị là cái lão giả, nhìn như nghiêm nghị không gì sánh được, có thể ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc cùng Trần Vũ Đồng trên thân lúc. Nhiều hơn hiền lành, lão giả này, Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng thấy qua, nhưng thông qua Trần Vũ Đồng giờ phút này kích động bộ dáng, hắn lập tức liền đánh giá ra, lão giả này đoán chừng chính là Trần Vũ Đồng sư tổ, mà bị những kết đan cường giả này chen chúc ở bên trong người cầm đầu. Là một người mặc trường bào màu trắng, hay là như thư sinh bộ dáng nam tử trung niên, hắn khuôn mặt hiền lành, trong mắt mang theo giống như tinh thần quang mang, tại bước vào phi thuyền về sau, ánh mắt nhìn về phía đám người, lộ ra vẻ tán thưởng, bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị phó tông, đại trưởng lão. Cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, bốn phía những đệ tử cũ kia, nhao nhao mặt lộ kích động, cùng nhau bái kiến, tông chủ. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Phiêu Miểu Đạo Viện người khống chế. Hắn biết rõ, thái thượng trưởng lão tựa như nội tình, sẽ không tùy tiện can thiệp đạo viện sự tình. Trên thực tế Phiêu Miểu Đạo Viện người cao nhất quyền lực chỉ có tông chủ. Lần này nguyệt cầu bí cảnh mở ra, liên quan đến ta Phiêu Miểu Đạo Viện tương lai hạch tâm chi lực. Cho nên, bản tông tự mình hộ tống, bảo đảm các ngươi đoạn đường này thuận lợi cùng an toàn. Phiêu Miểu Đạo Viện tông chủ, vị trung niên áo trắng kia, mỉm cười mở miệng, không có lời thừa thãi. Hắn sau khi nói xong, lập tức tay phải nâng lên vung lên, xuất phát, theo nó lời nói quanh quẩn, lập tức phi thuyền giữa các hành tinh bàng bạc này bỗng nhiên chấn động, chậm rãi lên không về sau, trong nháy mắt cấp tốc, trực tiếp đã đột phá bích chướng, tựa như xuyên thẳng qua đồng dạng, tại trong một tiếng vang thật lớn ngập trời khuếch tán, bỗng nhiên đi xa, thẳng đến thương khung, tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, khiến cho bốn phía người quan sát, đều tâm thần chấn động không thôi, trong đó Liễu Đạo Bân cùng Trần Tử Hằng bọn người, hô hấp dồn dập, ngóng nhìn thương khung chiến hạm biến mất địa phương. Bọn hắn không nhìn thấy chiến hạm bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung, từng vòng bởi vì chiến hạm bộc phát rời đi, hình thành không ngừng tản ra mây mù gợn sóng, còn có ánh mắt vặn vẹo do đả kích cường liệt hình thành kia. Trong đan đạo các, đang lúc bế quan bé thỏ trắng, không biết chuyện xảy ra bên ngoài, bất quá tựa như trong lòng có cảm ứng đồng dạng, lông mi của nàng run rẩy như muốn mở ra. Còn có Đỗ Mẫn, còn có quá nhiều người quan hệ mật thiết quen thuộc Vương Bảo Nhạc và đám người cùng tiến về Nguyệt Cầu bí cảnh, giờ phút này cũng đều tại ngước đầu nhìn lên lúc chờ mong bọn hắn trở về, mà tại bọn hắn ánh mắt cuối cùng nhìn không thấy địa phương, giờ phút này thương khung mây mù cấp tốc quay cuồng, phi thuyền giữa các hành tinh như là xuyên vân tiễn đồng dạng bằng tốc độ kinh người tới lúc gấp rút nhanh xông ra. Mặc dù tốc độ khó mà hình dung, nhưng tại trên phi thuyền đám người cảm thụ lại không phải đặc biệt mãnh liệt, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi đối với sắp rời đi địa cầu sinh ra không cách nào miêu tả kỳ dị cảm giác. Dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số, đây là trong nhân sinh lần thứ nhất rời đi địa cầu. Vương Bảo Nhạc chính là như vậy, giờ phút này hắn nhịp tim cấp tốc, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, nhìn phía dưới đại địa vốn là mặt phẳng, có thể dần dần trở thành hình cung, nhìn xem đỉnh đầu nguyên bản trời xanh, nhan sắc dần dần biến sâu, cho đến trở thành đen kịt. Đây hết thảy, khiến cho Vương Bảo Nhạc nín hơi ngưng thần, quên đi thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, khi hắn trước mắt đại địa triệt triệt để trở thành một cái tinh cầu màu xanh lam về sau. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, cũng không phải là Vương Bảo Nhạc một người trong lòng rung động. Giờ phút này trên phi thuyền không ít người đều tâm tình chập trùng, ở địa cầu lúc là bầu trời như nguồn sáng, chiếu rọi đại địa, quen thuộc quang mang từ không trung rơi xuống đám người, giờ khắc này ở trong tinh không này, lập tức nghịch chuyển, nguồn sáng từ không trung biến thành địa cầu, loại bốn phía đen kịt này, duy chỉ có địa cầu quang mang xanh thảm cảm giác, làm cho tất cả mọi người cũng không quá thích ứng. Cho đến hồi lâu, Vương Bảo Nhạc từ từ quay đầu, nhìn về phía tinh không, hắn thấy được một viên mấp mô, ảm đạm vô quang, lại so địa cầu nhỏ rất nhiều. Mặt trăng, liên quan tới mặt trăng, có rất nhiều truyền thuyết, tại đám người này đáy lòng khó mà lúc bình tĩnh, tông chủ thanh âm ung dung quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ chiến hạm. Chương 236 truyền thuyết, chương 236 truyền thuyết. Tại cổ đại phương Đông, có hàng Nga Bôn Nguyệt, Thỏ Ngọc Đảo Thuốc, Ngô Cương Phạt Quế các loại một loạt truyền thuyết. Tại trong truyền thuyết này, chúng ta có thể biết, mặt trăng trong thần thoại, có một viên thần bí quế thụ, có thỏ ngọc, có hàng Nga, tông chủ thanh âm, giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể làm cho đám người tâm thần bình tĩnh trở lại, đắm chìm tại trong giọng nói của hắn. Mà tại cổ Ấn Độ trong truyền thuyết, mặt trăng là một vị thần linh, hắn có bốn cái tay, phân biệt cầm quyền trượng, trường sinh bất lão tiên lộ, hoa sen, về phần cuối cùng một tay, thì là kết lấy phòng hộ ấn ký, có ý tứ chính là, tại cổ Hy Lạp trong truyền thuyết, mặt trăng lại thay đổi bộ dáng, nàng là nữ thần mặt trăng Artemis, nàng là thần mặt trời Apollo muội muội, đồng thời nàng hay là chưa lập gia đình thiếu nữ thủ hộ thần chính, nàng cũng là trung thân chưa lập gia đình, trong này còn có cái bi thương cố sự, các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi trở về tận đạo viện trong điển tàng các lật xem. Còn có rất nhiều cổ đại từng cái quốc gia, từng cái văn minh đối với mặt trăng nghe đồn, mà hết thảy này, theo chúng ta từ từ lên mặt trăng, theo bây giờ mặt trăng thuộc địa xuất hiện, có sự tình, chúng ta tìm được đáp án, chúng ta biết mặt trăng không phải nam tiên, cũng không phải nữ thần, chúng ta biết trên mặt trăng không có thỏ ngọc, không có hàng Nga, nhưng vẫn là có một số việc, có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là trong cõi u minh luân hồi, sợ rằng chúng ta cũng không có đáp án, tỉ như cự thi ngủ say trên mặt trăng kia, tỉ như mặt trăng nội bộ thần bí, lại tỉ như 500 năm trước một lần lên mặt trăng, có người ở trong bùn đất tìm được một đoạn khô héo nhánh cây. Tông chủ thanh âm quanh quẩn, đưa tới Vương Bảo Nhạc đám người suy nghĩ sâu xa. Đối với mặt trăng truyền thuyết, bọn hắn có biết được một chút, giờ phút này không tự chủ được sinh ra liên tưởng. Bất quá, đây hết thảy phần lớn là quá khứ. Theo thanh đồng cổ kiếm đến, theo vô số mảnh vỡ vẩy xuống tinh không, theo có không ít rơi vào trên mặt trăng. Bây giờ mặt trăng, có lẽ các người tại trong tin tức cũng đều biết được, đã bộ dáng đại biến. Hiện tại trên mặt trăng, chẳng những có thực vật, càng có sinh vật, phi thuyền giữa các hành tinh. Tại trong tinh không này nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lại càng nhanh hơn nhanh phi nhanh, dần dần rời xa địa cầu, càng phát ra tới gần mặt trăng, mà trên phi thuyền đám người, giờ phút này tựa hồ cũng không có phát giác, bởi vì bọn hắn toàn bộ tâm thần, đều theo tông chủ lời nói, đắm chìm tại bên trong, quên đi thời gian trôi qua, chỉ có tông chủ cho cái này đến cái khác, chủ đề mang theo dẫn đạo tính chất. Để bọn hắn đang trầm tư đồng thời, cũng đối với sắp tiến về Nguyệt Cầu bí cảnh, có khắc sâu hơn hiểu rõ. Có lẽ mặt trăng tại rất sớm thời điểm, chính là tồn tại sinh vật, nhưng lại tại trong nguyên nhân không biết biến mất, cho đến mảnh vỡ giáng lâm, linh khí tràn ngập, tựa như khôi phục đồng dạng, khiến cho những sinh vật biến mất này, tái hiện thiên địa. Tông chủ tiếp tục ung dung mở miệng, giới thiệu trong Nguyệt Cầu bí cảnh hung hiểm, căn cứ trước mắt ghi chép, đã phát hiện có uy hiếp sinh vật, tổng cộng có 6 loại, một loại là bộ dáng khác nhau, tồn tại rất nhiều quỷ dị biến hóa. Nhưng tổng thể mà nói trình độ uy hiếp tại cổ võ cảnh sinh mạng thể, bọn chúng ta gọi chung là nguyệt thú. Loại thứ hai thì là nguyệt dạ biên bước, loại sinh mạng thể này cùng con rơi rất tương tự, nhưng lại có rất nhỏ khác biệt. Tựa hồ sinh mệnh cấp độ liền tồn tại chênh lệch, trình độ uy hiếp của bọn nó hơi cao, tương đương với chân tức 1-2 tầng dáng vẻ. Về phần loại thứ ba, chúng ta mệnh danh là nguyệt cổ, bọn chúng liền tựa như trong sa mạc truyền thuyết run tử thần. Lại kích cỡ đã biết, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, về phần nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng, mặc dù có thể so với chân tước 3-4 tầng dáng vẻ. Nhưng lực lớn vô cùng, lại giỏi về quần cư, cho nên trúc cơ gặp được, cũng đều muốn tránh đi. Mà loại thứ tư, các ngươi càng phải lưu ý, đây là một loại bộ dáng mặc dù khác biệt, nhưng lại có giống nhau đặc điểm sinh mạng thể. Nó đặc điểm chính là toàn thân cao thấp sinh trưởng đông đảo con mắt. Ánh mắt của bọn nó có thể tản mát ra để cho người ta huyết nhục thành đá thuật pháp. Con mắt càng nhiều thì uy lực càng lớn, trình độ uy hiếp có thể so với chân tức tầng 5 đến đại viên mãn. Nhất là bên trong tồn tại vương thú, có thể so với trúc cơ. Loại thứ 5 tên là Nguyệt Linh, loại thứ 6 tên là Dạ Tiên, hy vọng các ngươi không cần gặp được. Nếu quả như thật gặp, như vậy, lập tức bóp nát bảo mệnh ngọc giản, tin tưởng ta, các ngươi muộn bóp một cái chớp mắt liền có khả năng là tử vong, bởi vì yếu nhất Nguyệt Linh, nó trình độ uy hiếp đều có thể so với trúc cơ. Trong đó kẻ cường đại, càng là như trúc cơ đại viên mãn đồng dạng. Về phần Dạ Tiên, kết đan trở xuống, gặp chi hẳn phải chết. Về phần cự thi kia, chúng ta xưng hô nó là Dạ Tiên Vương, các ngươi hẳn là sẽ không gặp được. Thì này tu vi không biết, năm đó Thái Thượng Trưởng Lão cầm trong tay thần binh, liên thủ liên bang đông đảo kết đan. Cùng một trận chiến, đại bại, hiểm tử hoàn sinh. Nói đến đây, tông chủ dừng lại một chút, cho đám người hấp thu cùng tiếp nhận thời gian. Mà giờ khắc này trong phi thuyền, những đám người chuẩn bị tiến về Nguyệt Cầu bí cảnh này, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong, đều tâm thần chấn lay động, hô hấp dồn dập không gì sánh được. Thật sự là những chuyện này, ngoại trừ cự thi tại trên tư liệu hơi sách bên ngoài, mặt khác không có ghi chép, là bọn hắn lần đầu nghe nói. Chờ nửa ngày, tông chủ thanh âm, lần nữa quanh quẩn, 6 loại sinh mạng thể này, chỉ là mặt trăng hung hiểm một bộ phận, trên thực tế tạo thành mặt trăng khai phát khó khăn nguyên nhân. Chủ yếu hơn chính là, mặt trăng thời tiết, các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, nhớ lấy đối mặt hết thảy không biết thời tiết, chỉ có thể là sớm tránh đi, tỉ như ảo ảnh, tại trong mặt trăng lại có nhất định khả năng, trở thành chân thực, dù là thời gian tồn tại ngắn ngủi, nó lực sát thương cũng kinh người. Còn có trên địa cầu không tính quá mức thường gặp bão lôi từ trên mặt trăng liên tiếp phát sinh, lại như sương mù mê tung, một khi bị bao phủ, liền tựa như truyền tống, đem bên trong hết thảy từ bên ngoài đến tồn tại, ngẫu nhiên truyền tống đến mặt trăng từng cái vị trí, vận khí không tốt, bị truyền tống đến mặt trăng mặt sau chỗ sâu, cũng không phải không có khả năng. Còn có mưa độc, thực phong vân vân, theo tông chủ giới thiệu, Vương Bảo Nhạc cùng nơi đây đám người nhào nhào hấp khí ngưng thần yên lặng nghe. Đối với Nguyệt Cầu bí cảnh hung hiểm, khó càng trực quan hiểu rõ, mà thời gian cũng tại trong giới thiệu của tông chủ đối với mặt trăng từ từ trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, làm tông chủ nơi này giảng giải lúc kết thúc, mặt trăng đã tới gần tại đám người trong mắt. Mặt trăng tại trong trí nhớ không lớn kia, giờ khắc này ở trước mặt mọi người, bàng bạc không gì sánh được. Theo giáng lâm, có thể nhìn thấy toàn bộ mặt trăng tồn tại khắp nơi thuộc địa, những thuộc địa này cũng không phải là liền cùng một chỗ, mà là thành điểm phân bố, số lượng gần ngàn, bọn chúng phân thuộc tại trong liên bang khác biệt thế lực. Cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy những thuộc địa này phần lớn là ở ngoại vi dáng vẻ. Tựa như một đầu hư tuyến, đem mặt trăng chia 3-7 cắt, bị quanh năm đóng quân chiếm cứ địa phương, chỉ là toàn bộ mặt trăng non nửa mà thôi, trong đó thuộc về tứ đại đạo viện căn cứ, ước hơn 100 chỗ, mà lần này Nguyệt Cầu bí cảnh mở ra cửa vào, bị tứ đại đạo viện ổn định ở trong một chỗ căn cứ biên giới. Toàn bộ Nguyệt Cầu bí cảnh lối vào có bao nhiêu chỗ? Mỗi một cái thế lực đều có riêng phần mình lối vào. Từ khác nhau phương hướng đi vào, lại những cửa vào này, đều có tập hợp thế lực khắp nơi cùng một chỗ nghiêm ngặt thẩm tra. Lấy bảo đảm mỗi một người cửa vào bước vào Nguyệt Cầu bí cảnh đều phù hợp điều ước yêu cầu. Đồng thời, bởi vì Nguyệt Cầu bí cảnh bên ngoài ngăn cách trận pháp quanh năm mở ra, đối với trúc cơ trở lên tu vi ra vào có nghiêm khắc thẩm tra cùng ghi chép, liên bang sẽ sớm thanh lý cùng thẩm tra, cho nên cũng càng là bảo đảm tại chân tức đệ tử tí luyện kỳ sẽ không xuất hiện quấy nhiễu sự tình phát sinh. Giờ phút này theo giáng lâm, mặt trăng tại mọi người trong mắt càng phát rõ ràng, nó đất biểu mấp mô cũng đều trở thành cái này đến cái khác bồn địa to lớn, mà cả vùng cũng từ lúc mới bắt đầu hình cung cho đến cuối cùng biến thành mặt phẳng, trở thành vô ngần chi địa, mà phi thuyền giữa các hành tinh này muốn hạ xuống không càng trong mắt mọi người cũng càng phát ra rõ ràng, có thể nhìn thấy nơi đó đã có mấy chiếc đến từ mặt khác tam đại đạo viện phi thuyền giữa các hành tinh, cho đến oanh một tiếng vang, đến từ phiêu miểu đạo viện phi thuyền giữa các hành tinh rơi vào cửa vào căn cứ trên không cảng, tựa hồ đại địa đều rung động mấy lần, nhấc lên bụi mù. Khi những sương mù này tiêu tán về sau, Vương Bảo Nhạc mang theo kích động cùng chờ mong, theo đám người đi xuống phi thuyền lúc, hắn thấy được cùng địa cầu không giống với tinh cầu, nơi này bầu trời là màu đen, có thể đại địa sáng tỏ không gì sánh được. Mặc dù không có tầng khí quyển, có thể theo mặt trăng bị khai phát, sớm đã giải quyết hô hấp vấn đề, dù là đặt mình vào ngoại giới cũng đều không có quá nhiều ảnh hưởng, nhất là thân là tu sĩ, liền xem như trong không khí tồn tại một chút có hại vật chất cũng đều không ngại, duy chỉ có để Vương Bảo Nhạc cùng đám người có chút không cách nào thích ứng, chính là nơi đây bao giờ cũng không tồn tại uy áp cảm giác, tựa như trên thân thể lưng đeo núi nhỏ đồng dạng, để bọn hắn hô hấp trầm ngưng đồng thời cũng cảm thấy thân thể thật giống như bị trói buộc, cái này cần thời gian đi thích ứng, đồng thời cũng là người bình thường không cách nào lâu dài trong này sinh tồn nguyên nhân một trong. Mà giờ khắc này, tại Vương Bảo Nhạc bọn người đi xuống phi thuyền, tiến vào căn cứ lúc, cũng nhìn thấy ở chỗ này, đến từ mặt khác tam đại đạo viện gần ngàn tu sĩ. Cùng ba đạo viện này riêng phần mình kết đan cường giả. Mỗi cái đạo viện đều có 7,8 vị kết đan cường giả. Khi phiêu miểu đạo viện đến lúc, nơi đây kết đan cường giả số lượng đã đạt đến hơn 30 vị. Bọn hắn tề tụ lập tức liền khiến cho nơi này khí thế như là phong bạo kinh thiên động địa, đồng thời một phương diện thể hiện tứ đại đạo viện cường hãn, một phương diện khác cũng nói rõ tứ đại đạo viện đối với thí luyện lần này coi trọng. Chương 237, bốn mạch tông môn. Chương 237, bốn mạch tông môn. Mặt trăng căn cứ liền tựa như một làm kim loại chế tạo thành trì, phạm vi mặc dù không lớn nhưng có thể dung nạp mấy vạn người bộ dáng, trong đó chỗ sâu khi thì truyền đến tiếng oanh minh, tựa hồ toàn bộ căn cứ ngay tại vận chuyển. Tứ đại đạo viện tập hợp địa phương là trong căn cứ này trên quảng trường. Tại quảng trường này ngay phía trước, đứng thẳng lấy một cái hình bầu dục vòng xoáy khổng lồ. Có ngũ thải chi mang, từ trong vòng xoáy này tràn ra, khiên động tứ phương, đồng thời cũng có truyền tống cảm giác. Tại trong vòng xoáy này tràn ngập, vòng xoáy này chính là Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp cửa vào. Một khi bước vào đi, sẽ xuất hiện tại trong bí cảnh trong điểm tụ tập thuộc về tứ đại đạo viện. Giờ khắc này ở trên quảng trường của tứ đại đạo viện ở mặt trăng căn cứ này, theo phiêu miểu đạo viện tiến đến, khi tứ đại đạo viện đệ tử lẫn nhau nhìn chăm chú cùng quen thuộc lúc, tứ đại tông chủ cũng đều tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng đàm tiếu, riêng phần mình đạo viện tu sĩ kết đan cũng đều cùng đi tả hữu. Dựa theo tứ đại đạo viện truyền thống, mỗi một lần Nguyệt Cầu bí cảnh mở ra, tứ đại đạo viện tông chủ đều sẽ tự mình đến, đây cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, cho nên mỗi lần đến đây bảo vệ tu sĩ kết đan cũng đều chí ít 5 người dáng vẻ, chỉnh thể bầu không khí nhìn cũng không phải là đặc biệt kiềm chế, nhất là tứ đại đạo viện đệ tử ở giữa, mặc dù không phải đều quen thuộc, có thể giữa lẫn nhau cũng đều trong kinh lịch lúc trước từng có tiếp xúc, cũng là không tính lạ lẫm, những đệ tử cũ kia càng là dạng này, giờ phút này lẫn nhau gặp mặt về sau đều chào hỏi, có top 5 top 3, cũng có thì là một thân một mình, quan sát bốn phía đồng thời, cũng tại chú ý cổng truyền tống vòng xoáy kia, trong mắt cất giấu chờ mong cùng khát vọng, Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn thân là liên bang bách tử, có thể nói biết hắn, so với hắn nhận biết muốn bao nhiêu rất nhiều. Đồng thời tại trong hàng đệ tử Tam Đại Đạo Viện này, hắn cũng nhìn thấy không ít người quen, vô luận là Lý Di, hay là Linh Tức Hương vị thanh niên mặt đen kia, lại hoặc là những người khác, cho dù là bọn họ nhìn thấy chính mình về sau, hoặc là thần sắc cổ quái, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, có thể những này đều không ảnh hưởng Vương Bảo Nhạc từ đáy lòng dâng lên cảm giác thân thiết. Có đôi khi ta cảm thấy, chúng ta Tứ Đại Đạo Viện kỳ thật chính là thân thích. Mọi người mặc dù không phải ở cùng một chỗ, nhưng lại thường xuyên có thể nhìn thấy. Vương Bảo Nhạc hướng về một bên Trác Nhất Phàm cảm khái nói. Vừa nói, hắn còn một bên hướng về người Bạch Lộc Đạo Viện đưa tay chào hỏi. Trác Nhất Phàm cũng nhẹ gật đầu. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn có loại cảm giác này. Mặt khác, Tam Đại Đạo Viện, người có cảm giác này không ít. Đây chính là Tứ Đại Đạo Viện được xưng là liên minh nguyên nhân chỗ. Cũng là Tứ Đại Đạo Viện cố ý đi kiến tạo cùng thúc đẩy kết quả. Ngay tại khi Tứ Đại Đạo Viện đệ tử, trong lẫn nhau dò xét cùng tiếp xúc, thời gian không dài này, Tứ Đại Đạo Viện tông chủ, lẫn nhau hàn huyên xong, cũng đều có chỗ câu thông. Cuối cùng do Bạch Lộc Đạo Viện tông chủ, bắt đầu nguyệt cầu bí cảnh tiến vào trước dạy bảo. Bạch Lộc Đạo Viện tông chủ, là một cái lão giả, tiên phong đạo cốt, nó trong mắt tựa như ẩn chứa tinh thần. Trên mặt thường xuyên mang theo dáng tươi cười, khiến cho cả người hắn nhìn rất là hiền lành, nhưng nếu là người hiểu rõ hắn, đều biết, Bạch Lộc Đạo Viện tông chủ, nó tính tình luôn luôn vô cùng ác liệt, một lời không hợp, liền sẽ nổi giận, cho nên giờ phút này hắn chỉ là ho khan một cái. Lập tức trong Tứ Đại Đạo Viện đệ tử, tất cả Bạch Lộc Đạo Viện cùng phân viện tu sĩ, sát na liền an tĩnh lại, nhìn không chớp mắt, Thánh Xuyên Đạo Viện cùng Phiêu Miểu Đạo Viện tu sĩ kinh ngạc. Cũng đều học theo an tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía Bạch Lộc Đạo Viện tông chủ này lúc, bên tai truyền đến đối phương thanh âm trong già nua mang theo trầm thấp. Lão Phu muốn lại nhấn mạnh một chút, chúng ta Tứ Đại Đạo Viện, mặc dù nội bộ lúc có ma sát, có thể đây là tốt cạnh tranh, là vì để lẫn nhau không lười biếng tiến lên, nếu như người nào phán đoán sai lầm Tứ Đại Đạo Viện quan hệ, coi là giữa lẫn nhau là ngươi chết ta sống lập trường. Như vậy thì 10 phần sai. Đối nội, chúng ta Tứ Đại Đạo Viện lẫn nhau thúc giục tiến lên. Mà đối ngoại, chúng ta Tứ Đại Đạo Viện chính là một cái tông môn bốn mạch. ngantiuyen.com. Cho nên, đoàn kết mới là chúng ta sinh tồn ở linh nguyên kỷ này căn bản. Mà các ngươi, vô luận ở chỗ này, hay là tại bên ngoài, vô luận tại bất cứ lúc nào, đều tuyệt không cho phép nội đấu, tuyệt không cho phép tự giết lẫn nhau. Trên thực tế, các ngươi giữa lẫn nhau chính là đồng môn quan hệ, cho nên một khi tên nào sát tâm sát trọng giết hại đồng môn, Tứ Đại Đạo Viện sẽ liên hợp chém giết. Các ngươi phải tin tưởng, đối với loại ảnh hưởng này Tứ Đại Đạo Viện đoàn kết sự tình. Dù là một kiện, cũng đều tuyệt không nhân nhượng. Theo Bạch Lộc Đạo Viện lão giả lời nói, Tứ Đại Đạo Viện đệ tử, cả đám đều trầm mặc không nói, nhưng trong lòng bao nhiêu đều có chỗ chập trùng, dù là lão giả nói tới Tứ Đại Đạo Viện quan hệ. Thân là chân tức tầng 5 thậm chí đại viên mãn bọn hắn cũng sớm đã biết được, lại mỗi cái đạo viện tại trên bồi dưỡng đệ tử cũng đều thay đổi một cách vô tri vô giác cáo chi những này. Có thể đây là lần thứ nhất bị Tứ Đại Đạo Viện tông chủ nghiêm túc như thế lại minh xác nói ra ý vị này, bọn hắn giữa lẫn nhau tại trong nguyệt cầu bí cảnh này tuyệt không thể xuất hiện nội đấu cùng giết hại sự tình. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền tựa như lập tức giải trừ hơn phân nửa giữa lẫn nhau trong lòng cất giấu cảnh giác cùng đề phòng. Tựa hồ cảm nhận được những đệ tử phân thuộc khác biệt đạo viện này nội tâm suy nghĩ. Bạch Lộc Đạo Viện tông chủ, mỉm cười, mở miệng lần nữa, cho các ngươi thời gian một nén nhang, lẫn nhau làm quen một chút. Sau đó, bí cảnh mở ra, Bạch Lộc Đạo Viện tông chủ nói xong, không tiếp tục để ý đám người, mà là an bài xong xuôi, cấp cho bảo mệnh ngọc giản. Ngọc giản này toàn thân xanh biếc, óng ánh sáng long lanh, Vương Bảo Nhạc cầm trong tay cảm thụ một phen, phát hiện trong đó ẩn chứa một cỗ cùng cách đó không xa vòng xoáy cộng minh chi lực. Tựa hồ bóp nát, liền có thể dẫn động bộ phận trận pháp chi lực giáng lâm. Nghĩ đến vật này tác dụng, Vương Bảo Nhạc nhanh lên đem nó cất kỹ. Tại trong quá trình ngọc giản này cấp cho, Tứ Đại Đạo Viện đệ tử ở giữa, cũng đều bởi đó trước trên quan hệ minh xác, bắt đầu cố ý gia tăng lẫn nhau ở giữa tiếp xúc. Rất nhanh, Tứ Đại Đạo Viện đệ tử từ từ dung hợp ở cùng nhau, lẫn nhau bái kiến, thấp giọng nói chuyện với nhau tràng cảnh, khắp nơi có thể thấy được. Vương Bảo Nhạc thân là liên bang bách tử, lại là danh nhân, bên người tự nhiên cũng đến không ít muốn kết giao đạo viện khác đệ tử. Đối với những tu sĩ chủ động phóng thích thiện ý này, Vương Bảo Nhạc cũng rất nhiệt tình, lẫn nhau ở giữa đàm tiếu quen thuộc lúc, cũng đều đang trao đổi đối với Nguyệt Cầu bí cảnh tư liệu cùng tin tức. Thời gian dần trôi qua, trong đám Thánh Xuyên đạo viện tu sĩ, có một người đưa tới Vương Bảo Nhạc chú ý cùng hiếu kỳ. Người này là cái thanh niên, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, không phải là liên bang bách tử, lại trong linh tức hương Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng thấy qua người này. Nhưng hết lần này tới lần khác, gia hỏa này bốn phía người vờn quanh, lại vượt qua tất cả mọi người, dù là Lý Di dạng mỹ nữ kia, cũng đều không bằng thanh niên này. Cái này ai vậy? Dưới sự hiếu kỳ, Vương Bảo Nhạc giữ chặt một tu sĩ Thánh Xuyên đạo viện mới quen đấy. Thấp giọng hỏi, đó là chúng ta đạo viện một cái đệ tử cũ, gọi là Thạch Linh, hắn mặc dù không phải linh thể, có thể trời sinh tại trên linh giác vượt qua thường nhân. Thậm chí trình độ nào đó tại trên linh giác so linh thể còn muốn nhạy cảm. Dựa theo chúng ta tông chủ thuyết pháp, hắn ở trong Nguyệt Cầu bí cảnh, tại trên việc tìm kiếm mảnh vỡ, có thường nhân không kịp chỗ. Tu sĩ Thánh Xuyên đạo viện này, ngữ khí có chút chua, hướng về Vương Bảo Nhạc giải thích một phen. Lợi hại như vậy, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, chính suy nghĩ muốn hay không đi chào hỏi nhận thức một chút lúc. Theo bảo mệnh ngọc giản cấp cho kết thúc, Bạch Lộc đạo viện tông chủ thanh âm ho khan, lại một lần nữa quanh quẩn ra, khiến cho ngay tại lẫn nhau quen thuộc đám người, nhao nhao an tĩnh, nhìn hướng lão giả, liên quan tới như thế nào trúc cơ, các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng, cái này cần chí ít 20 cái đặc thù mảnh vỡ. Về phần cụ thể cần bao nhiêu, chờ các ngươi sau khi tiến vào, tìm được mảnh vỡ thứ nhất lúc, chính mình liền có thể trong cõi u minh rõ ràng cảm thụ. Về phần tìm kiếm mảnh vỡ phương pháp, rất đơn giản, vận chuyển các ngươi đã từng sở học cơ sở nhất công pháp. Dưỡng khí quyết, trong Nguyệt Cầu bí cảnh, cùng địa cầu khác biệt, linh khí phát huy phạm vi giảm bớt, cho nên cũng không phải là ở khắp mọi nơi, chỉ có cất giấu mảnh vỡ địa phương, nó phụ cận mới có linh khí, cho nên lợi dụng luyện linh thạch biện pháp, hấp thu linh khí bốn phía, từ đó cảm thụ trong Nguyệt Cầu bí cảnh linh khí mức độ đậm đặc. Tìm kiếm có thể dùng để trúc cơ mảnh vỡ. Bạch Lộc đạo viện tông chủ nói đến đây, ngữ khí một trận, ánh mắt đảo qua trước mặt hơn ngàn đệ tử này, mỉm cười, cuối cùng, chúc các ngươi may mắn. Bí cảnh mở ra, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức cổng truyền tống vòng xoáy kia bỗng nhiên oanh minh, cấp tốc vận chuyển phía dưới, quang mang chói mắt, sáng chói bộc phát, Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, những người khác cũng đều đầy cõi lòng chờ mong, từng cái trong mắt lửa nóng, cũng không còn cách nào che giấu. Tại cổng truyền tống vòng xoáy này mở ra trong nháy mắt, lẫn nhau cấp tốc xông ra, thẳng đến vòng xoáy mà đi. Vương Bảo Nhạc cũng trong đám người, giờ phút này thân thể nhảy lên một cái, trong mắt mang theo ước mơ, mang theo đối với trúc cơ chờ mong, cùng bên người đám người cùng một chỗ, bước vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Chương 238, các phương hội tụ. Chương 238, các phương hội tụ. Cùng lúc đó, tại tứ đại đạo viện hơn ngàn tu sĩ, bước vào cổng truyền tống vòng xoáy, tiến vào Nguyệt Cầu bí cảnh trong nháy mắt, tại mặt trăng này những trụ sở khác, trong liên bang khác biệt thế lực, cũng đều tại tụ tập cùng chuẩn bị xuống, sở thuộc đệ tử nhau nhau tiến vào riêng phần mình cổng truyền tống vòng xoáy. Cùng tứ đại đạo viện đệ tử ở giữa lẫn nhau quen thuộc cùng kết giao khác biệt, làm liên bang hai đại tông môn một trong Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Chỗ căn cứ cửa vào, một mảnh túc sát, hơn ngàn Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử, từng cái trong mắt mang theo lạnh nhạt, vô cùng an tĩnh hướng đi cổng truyền tống vòng xoáy, lại lẫn nhau ở giữa đều cách một chút phạm vi, tựa hồ không cho phép người khác quá mức tới gần. Trên người của bọn hắn, cơ hồ mỗi người đều tràn ngập một cỗ sát khí, nhất là bọn hắn trong mắt lạnh nhạt, tựa như đối với sinh mệnh rất là hờ hững, mà chỗ sâu trong con người cất giấu âm lãnh, khiến cho bọn hắn mỗi một cái, tựa hồ cũng lây dính nồng đậm giết chóc. Đây chính là liên bang thế lực khác, trong nhận biết Tinh Hà Lạc Nhật Tông, cùng tại liên bang dân chúng trong mắt, hướng tới cổ đại, coi trọng nếp xưa, trong thần bí mang theo cổ ý Tinh Hà Lạc Nhật Tông khác biệt. Chân chính Tinh Hà Lạc Nhật Tông, trong đó tàn khốc phi thường, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, lại hết thảy chỉ nói mục đích, thậm chí trình độ nào đó, nói nó là ma tông, cũng đều không chút nào khoa trương. Về phần trong liên bang Bách Tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông đệ tử, đó là tông môn này tận lực từ trong hàng đệ tử tìm ra người sát khí cùng sát ý đều kém. Dù sao liên bang Bách Tử tuyển bạt sẽ toàn liên bang phát sóng trực tiếp, cho nên cần thiết hình tượng công trình vẫn phải làm. Trên thực tế, những đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông trở thành Bách Tử kia, mặc dù cũng ưu tú, nhưng lại không phải Tinh Hà Lạc Nhật Tông chân chính kiêu tử. Bọn hắn tuấn kiệt hạng người, không cần để toàn thế giới cũng biết, mà giờ khắc này tại trong đám người này, bên trong có hai người, chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông thiên kiêu chi tử. Hai người này dù là tại trong ngàn người này, cũng đều rất là dễ thấy, tựa hồ trên thân có đặc thù nào đó khí thế, có thể bị người từ trong đám người một chút chú ý. Hai người này một nam một nữ, nam là người thiếu niên, thân thể gầy còm, trong mắt mang theo lạnh nhạt, trên mặt còn có một đạo vết sẹo, nó tay phải quấn lấy băng vải màu đen, có trận trận hắc khí không ngừng mà từ trong băng vải này tràn ra, vờn quanh ở chung quanh hắn lúc, khiến cho thiếu niên này nhìn lãnh khốc phi thường, âm trầm ngoan lệ đồng thời, cũng có kiệt ngạo chi ý rất là rõ ràng. Về phần nữ tử kia, thì vừa vặn tương phản, nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, nhìn yêu nhã thuần khiết, liền tựa như một đóa bạch liên hoa, mặc quần dài trắng, tựa như thuần mỹ đến cực hạn, khả năng tại trong Tinh Hà Lạc Nhật Tông này sống sót, lại đi đến chân tức đỉnh phong, tự nhiên không có kẻ yếu, nhất là nữ tử này bên người, trong ba trượng phạm vi lại không có những người khác dám tới gần. Lại từ người bốn phía trong ánh mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được kiêng kỵ chi ý. Hiển nhiên, nàng này mức độ nguy hiểm, không phải ngoại nhân biết, nhất là nàng trong mắt khi thì sẽ lộ ra một vòng mị ý. Nhưng nếu cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy mị ý này chỗ sâu, cất giấu lạnh nhạt cùng vô tình. Cùng một thời gian, tại trong một chỗ căn cứ khác, liên bang trong hai đại tông môn, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, nó cảnh tượng lại là khác biệt. So với Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông đệ tử, phần lớn là nhục thân cường hãn. Toàn bộ tông môn theo đuổi là nhục thân cực hạn chi lực, bọn hắn tu luyện cũng đều là thứ gọi là phản pháp quy chân chi pháp này. Nhất là tông môn này nữ đệ tử về số lượng nhiều hơn nam đệ tử. Cho nên tại thế lực khác xem ra, một phương diện âm thịnh dương suy, một phương diện khác, tông môn này nữ đệ tử, phần lớn tính khí nóng nảy, trình độ nào đó tính tình nóng nảy kia so nam nhân còn muốn nam nhân thật sự. Ngoại trừ hai đại tông này, ở căn cứ ở mặt trăng này, giờ phút này chính lần lượt tiến vào vòng xoáy truyền tống. Còn có ngũ thế thiên tộc, làm trên cả địa cầu, có thể nói là cổ xưa nhất năm cái gia tộc liên hợp thể. Dám dùng thiên tộc đến tự xưng, có thể tưởng tượng bọn hắn đối với mình huyết mạch tôn sùng cùng tự ngạo trình độ. Chắc ra, chỉ là ngũ thế thiên tộc chúa tể một trong, tại trong thiên tộc liên hợp thể khổng lồ cổ lão này. Tổng cộng có ngũ đại chúa tể, dòng họ khác biệt, bao hàm phương Đông cùng phương Tây, đồng thời, phụ thuộc vào năm gia tộc chúa tể này càng nhiều, khiến cho ngũ thế thiên tộc cứ như vậy trở thành một cỗ không thể bị xem nhẹ. Thậm chí nội tình cường đại, vượt qua tất cả thế lực to lớn, trình độ nào đó, 17 nghị viên hội, cùng ngũ thế thiên tộc này có rất nhiều chỗ tương tự. Thậm chí có thể nói, nếu để cho 17 nghị viên đầy đủ thời gian, khiến cho gia tộc nhiều đời phát triển, lại không có kinh lịch bị xóa đi nguy hiểm, như vậy có lẽ ngàn năm sau, bọn hắn cũng sẽ hình thành như ngũ thế thiên tộc khổng lồ như vậy gia tộc. Cho nên giữa lẫn nhau quan hệ cũng đều tương đối mật thiết, liền như là bọn hắn song phương tại mặt trăng căn cứ, cũng đều lẫn nhau khoảng cách không xa một dạng. Giờ khắc này ở 17 nghị viên hội trong căn cứ, Lý Tú cùng với khác nghị viên dòng dõi, còn có đại lượng hộ vệ tùy tùng, chính bước vào cổng truyền tống vòng xoáy, tiến về Nguyệt Cầu bí cảnh. Có thể nói toàn bộ liên bang, mỗi một lần Nguyệt Cầu bí cảnh mở ra, tất cả thế lực đều sẽ tham dự. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà Tam Nguyệt tập đoàn cũng giống vậy phái ra tộc nhân đến đây thu hoạch tạo hóa. Chỉ bất quá Tam Nguyệt tập đoàn cùng những thế lực khác không giống nhau lắm. Đối với Nguyệt Cầu bí cảnh này, dĩ vãng bọn hắn mặc dù phái người đến, có thể phần lớn là đi một chút bộ dáng mà thôi. Đến đều là chi thứ chi mạch, nó chân chính dòng chính, căn bản liền sẽ không đến. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, không cần thiết đi liều mạng thu hoạch được. Thế nhưng là lần này, có chút không giống nhau lắm. Tại Tam Nguyệt tập đoàn trong căn cứ xa hoa khổng lồ, tại cổng truyền tống vòng xoáy kia trước, có một người mặc ca rô áo sơ mi, hạ thân năm phần quần cụt thanh niên, mang theo một cái kính mát, nằm tại trên một cái ghế to lớn, đang đánh khò khè, ngủ thiếp đi. Chung quanh hắn lại có hơn 30 vị quần áo hở hang nữ tử. Bất kỳ một cái nào đều tướng mạo ngọt ngào, tu vi không yếu, ở bên cạnh hắn oanh oanh yến yến, có cho hắn bung dù, có đấm bóp cho hắn, có cho hắn lột hoa quả, dù là hắn ngủ cũng không đình chỉ. Đồng thời, tại cái ghế to lớn này chung quanh còn có mấy chục cái xem xét liền rất lợi hại tu sĩ, thân là bảo tiêu, thời khắc bảo vệ. Đồng thời còn có hai đầu cao 7-8 trượng cự viên ngồi xổm ở trước ghế sau. Về phần càng bên ngoài, tại cổng truyền tống vòng xoáy này bên cạnh còn có một số Tam Nguyệt tập đoàn trưởng lão, mỗi một cái đều là tu sĩ kết đan. Bất đắc dĩ nhìn xem ngay tại nằm ngáy o o thanh niên, nhìn nhau một cái đều từ đáy lòng phát ra thở dài. Tiểu thiếu gia này nghĩ như thế nào, hào hào ở tại trong nhà tu luyện không tốt sao? Hắn trúc cơ còn cần tới đây à? Lão gia đều chuẩn bị cho hắn tốt một kiện hoàn chỉnh đồ vật à? Thiếu gia đây là cùng người đánh cược, nói hắn không dựa vào gia tộc, dựa vào cố gắng của mình cũng có thể trúc cơ. Thế là thừa dịp lão gia bế quan liền chạy tới. Cái này không hồ nháo sao? Tranh thủ thời gian hướng mặt khác phương chào hỏi, vị này, trong này cũng không thể xảy ra chuyện à? Những trưởng lão này lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt thuyết phục. Dù sao vị này thế nhưng là toàn bộ Tam Nguyệt tập đoàn chỉ có hai cái người thừa kế một trong. Đối với hoàn toàn bị gia tộc nó nắm giữ Tam Nguyệt tập đoàn mà nói, dù là tu vi của hắn chỉ là chân tức, có thể nó thân phận quá cao, phía sau tài nguyên đã đến có thể xem nhẹ tu vi trình độ. Tại những trưởng lão này đau đầu lúc, trên ghế Tam Nguyệt tập đoàn thiếu chủ hắt hơi một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, tay phải khi nhấc lên, lập tức bên người nữ tử nhao nhao tới gần, đem hắn đỡ dậy về sau. Thanh niên này ngáp, hỏi người bên cạnh phải chăng đến bí cảnh mở ra thời gian. Có xác định đáp án về sau, thanh niên này mừng rỡ, tay phải nâng lên một chỉ phía trước, xuất phát, hắn ra lệnh một tiếng, lập tức hai con cự viên kia gào thét, nâng lên cái ghế, tại mấy chục nữ tử cùng mấy chục bảo tiêu này chen chúc dưới. Một đoàn người, thẳng đến vòng xoáy mà đi. Tại liên bang này đông đảo thế lực tề tụ mặt trăng, trước sau bước vào bí cảnh lúc, ở chính diện của mặt trăng này trong một chỗ bồn địa, giờ phút này theo truyền tống chi mang lập lòe, tứ đại đạo viện hơn ngàn đệ tử, thân ảnh chậm rãi xuất hiện, rất nhanh, theo bốn phía hết thảy rõ ràng đang nhìn, trận trận thở hào hển cùng nghị luận, liền truyền khắp bốn phía. Vương Bảo Nhạc trong đám người cũng lập tức nhìn về phía tứ phương, chú ý tới nơi này đã rời xa căn cứ về sau. Hắn nhìn qua bầu trời màu đen, nhìn xem màu vàng tựa như sa mạc giống như đại địa, cảm thụ được đến từ nguyệt cầu bí cảnh này uy áp, trái tim cũng gia tốc nhảy lên. Không bao lâu, đang quen thuộc hoàn cảnh nơi này về sau, trong tứ đại đạo viện có một ít người lựa chọn rời đi, trong đó có một ít là 3-5 người cùng một chỗ đi xa, còn có chính là đơn độc tiến lên. Về phần người còn lại, tại đệ tử cũ lẫn nhau sau khi thương nghị, lại hỏi ý những người khác ý nguyện, cuối cùng quyết định thống nhất hành động, tìm kiếm mảnh vỡ, trong đó vị kia cơ quan các Hoàng Sam cũng ở tại hàng. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cùng Trác Nhất Phàm còn có Triệu Nhã Mộng bọn người thương lượng về sau, quyết định trước không rời đi, mà là gia nhập đại bộ đội, trước lẫn nhau cùng một chỗ tìm kiếm một đoạn thời gian, lại dựa theo tình huống quyết định phải chăng phân tán. Cứ như vậy, tứ đại đạo viện một nhóm hơn 100 người, lẫn nhau tập kết về sau, trùng trùng điệp điệp rời đi bồn địa, hướng về nơi xa tiến lên. Chương 239, khắc tinh. Chương 239, khắc tinh. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, giờ phút này đi tại mặt trước của mặt trăng này trong hoang dã. Bầu trời màu đen, không chút nào ảnh hưởng quang mang vẩy xuống, thậm chí bốn phía này cũng khi thì có thể nhìn thấy một chút thảm thực vật. Đây là bởi vì linh khí xuất hiện, khiến cho mặt trăng bị cải biến, từ đó có thể khiến người ta ở lại hoàn cảnh. Chỉ là nơi đây uy áp quá mạnh, dù là lấy Vương Bảo Nhạc nhục thân cường hãn, cũng đều hơi có khó chịu, lại càng không cần phải nói những người khác. Tại bọn hắn tiến lên ước chừng sau nửa canh giờ, trong đám người liền có một ít tu vi tuy là chân tức đại viên mãn, có thể nhục thân chi lực suy nhược nữ tu, đã thở dốc bất ổn, bộ pháp chậm lại, vận chuyển dưỡng khí quyết, cảm thụ bốn phía linh khí biến hóa, từ đó tìm tới mảnh vỡ chỗ. Chỉ bất quá bởi vì có thể dùng để truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ rất đặc thù, cho nên cần từ trong đông đảo mảnh vỡ sàng chọn. Vương Bảo Nhạc nhìn một chút những nữ tu chậm lại kia, trong miệng nói lẩm bẩm, nếm thử vận chuyển dưỡng khí quyết, nhưng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí. Nơi này không có linh khí a. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm bọn người, phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng đều không có quá nhiều phát giác bộ dáng. Về phần Hoàng Sam, Vương Bảo Nhạc bí mật quan sát mấy lần, phát hiện từ đầu đến cuối, người này tựa hồ cũng rất trầm mặc, lại cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì gặp nguy hiểm dấu hiệu. Cho nên tâm mới hơi buông xuống một chút, bất quá cảnh giác vẫn tại, mà mặt trăng này linh khí phân tán cực không đều đều, có không ít khu vực cơ hồ là không linh trạng thái. Dưới mắt tứ đại đạo viện những người này chính là tại trong phiến khu vực này, cho nên mặc cho đám người như thế nào thi triển dưỡng khí quyết cũng đều không hề có tác dụng. Vương Bảo Nhạc có chút buồn rầu, nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát nếm thử điều động chính mình phệ trùng, nên tỉnh đi, gia hỏa này trước đó ăn no rồi liền không nghe lời, xem ra sau này không thể để cho nó ăn no a. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái, kêu gọi phệ trùng, ý đồ để nó vận chuyển lại, có thể phệ trùng không có gì phản ứng. Vương Bảo Nhạc trong sự bất đắc dĩ vỗ bụng, đang muốn nói thầm vài câu, thế nhưng chẳng biết tại sao, dưới cái vỗ này, phệ trùng kia tại thể nội giật giật. A, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian lại vỗ một cái, phát hiện phệ trùng không ngờ động mấy lần dáng vẻ. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc kinh hỉ đứng lên, tranh thủ thời gian ba ba ba không ngừng vỗ bụng. Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, thấy được Vương Bảo Nhạc cử động, có chút mộng. Bốn phía đạo viện đệ tử, không ít người hoặc là tận mắt thấy, hoặc là chính là nghe được đùng đùng thanh âm kinh ngạc quay đầu. Rất nhanh, liền có rất nhiều người đều chú ý tới Vương Bảo Nhạc trong đó không ngừng đập bụng hình ảnh. Từng người trong thần sắc cổ quái, cũng không nghĩ nhiều, Lý Di trong đám người, khinh miệt chán ghét mắt nhìn, hừ một tiếng, Hoàng Sam cũng là nhìn thoáng qua, nhưng lại thần sắc bình thường, rất nhanh thu hồi ánh mắt, không có đi để ý tới đám người dò xét. Vương Bảo Nhạc giờ phút này vui sướng không gì sánh được. Theo đập động bụng, rất nhanh trong cơ thể hắn phệ trùng liền tựa như bị sinh sinh đánh tỉnh đồng dạng. Từ chậm rãi vận chuyển dần dần cấp tốc, cho đến một lát sau, khi Vương Bảo Nhạc dưới quần áo cái bụng đều bị đập đỏ lên lúc, phệ trùng này rốt cục vận chuyển bình thường đứng lên. Theo chuyển động, một cỗ hấp lực lặng yên tràn ra. Tại Vương Bảo Nhạc dưới sự phấn chấn, hắn tranh thủ thời gian khống chế hấp lực này, khiến cho bảo trì tại trong phạm vi không bị người bốn phía phát hiện. Tuy bị hơi khống chế một chút, có thể phệ trùng này nguyên bản liền đối với linh khí mẫn cảm nhất, cho nên giờ khắc này ở trong khi vận chuyển này, sau Vương Bảo Nhạc thi triển dưỡng khí quyết, muốn linh mẫn quá nhiều. Rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền thông qua phệ trùng hấp xả, phát giác được có một tia linh khí lại từ hướng tây bắc truyền đến. Linh khí này yếu ớt, nếu như là vận chuyển dưỡng khí quyết mà nói, căn bản là không thể nhận ra đạt được. Giờ phút này trong vui mừng, Vương Bảo Nhạc đang muốn nhìn về phía hướng tây bắc, nhưng vào lúc này ta tìm được một cái. Tại hướng tây bắc, trong đám người có một thanh âm mang theo ngạo ý bỗng nhiên truyền ra. Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức nhìn lại, lập tức liền thấy thạch linh của Thánh Xuyên đạo viện, trời sinh linh giác vượt qua thường nhân kia, giờ phút này chính chắp tay sau lưng, hất cằm lên, một bộ dáng vẻ đắc ý, hướng về người bên cạnh hô to, phát hiện, không hổ là trời sinh linh giác a, ta đều vận chuyển một canh giờ, cũng đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Thạch Linh phát hiện, lập tức liền đưa tới đám người chú ý, rất nhanh mọi người liền thẳng đến Thạch Linh nói tới địa phương. Vương Bảo Nhạc một đường mang theo phiền muộn, theo đám người mà đi, không bao lâu, đã đến hướng tây bắc một chỗ đất hoang, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, từ dưới mảnh đất hoang này, có từng tia linh khí tràn ra, hiển nhiên Thạch Linh cũng có thể phát giác. Tại hắn khí phách phấn chấn chỉ huy dưới, đám người bắt đầu ở nơi đó đào hố. Thời gian dần trôi qua, đang đào bên dưới mấy trượng về sau, tìm được một viên to bằng móng tay mảnh vỡ. Mảnh vỡ này vừa xuất hiện, liền tràn ra linh khí nồng nặc, khiến cho tất cả mọi người trong mắt lửa nóng. Có thể vật này là Thạch Linh phát hiện, tứ đại đạo viện hai bên lại không cách nào tranh đoạt, chỉ có thể mắt thấy Thạch Linh đem mảnh vỡ này lấy đi. Bất quá mảnh vỡ này mặc dù linh khí không ít, nhưng lại không phải có thể bị làm truy nguyên trúc cơ sử dụng đồ vật. Mọi người yên tâm, có ta Thạch Linh tại, mọi người có thể cầm tới mảnh vỡ không là vấn đề. Đem mảnh vỡ này đặt ở trong ngực, Thạch Linh tay áo hất lên, lớn tiếng nói, hắn lời nói này vừa ra, lập tức liền để tất cả mọi người tâm hoài chờ mong. Nhào nhào đem hắn chen chúc, hướng về phía trước tiếp tục tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, đáy lòng dính nhau vô cùng, đồng thời cũng có chút không phục. Ta cũng không tin, ta vệ chủng còn không sánh bằng linh giác gì này. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, lần nữa vận chuyển vệ chủng, bắt đầu tìm tòi. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, tại đám người này tìm kiếm dưới, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nội tâm khẽ động, lần nữa cảm nhận được linh khí hiện lên. Trong vui mừng hắn vừa muốn hô to, có thể Thạch Linh kia, càng lần nữa sớm, trong thanh âm mang theo vui sướng cùng đắc ý cao, truyền khắp tứ phương, ta vừa tìm được một cái, ở phía trước trăm trượng vị trí, là ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, ngây ngốc một chút, trơ mắt nhìn bốn phía đám người sau khi nghe đều lập tức chạy tới. Rất nhanh, trong đó phát hiện một cái mảnh vỡ, chỉ là đáng tiếc, vẫn như cũ không phải truy nguyên trúc cơ cần thiết. Bất quá chuyện này cho Vương Bảo Nhạc kích thích, một dạng rất sâu, đây là khắc tinh của ta. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, nhìn về phía Thạch Linh hăng hái, đắc ý vung lấy tay áo nhỏ kia, đáy lòng càng phát ra không phục. Cái này cái gì thói quen a? Ưa thích phất tay áo. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, suy nghĩ muốn hay không rời đi đại bộ đội đi tìm kiếm. Có thể tưởng tượng như chính mình rời đi, chẳng phải là liền đại biểu chính mình không bằng Thạch Linh này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thấy không thể nhận thua, thế là gia tăng một chút vệ chủng hấp lực, hết sức chăm chú điều tra, thề phải sớm Thạch Linh một bước, tìm tới mảnh vỡ, chứng minh sự lợi hại của mình. Chỉ là, ý nghĩ tùy tiết, có thể vận mệnh lại không phải dựa theo Vương Bảo Nhạc suy nghĩ phương hướng đi tiến hành. Rất nhanh, khi hắn lần thứ ba cảm nhận được mảnh vỡ lúc, ta vừa tìm được, ha ha, Vương Bảo Nhạc hấp khí, cắn răng, lần nữa tìm kiếm, cho đến, cái thứ tư, tại phía đông nam, nơi này thật nhiều a, cái thứ năm, tại 30 trượng bên ngoài, là ở chỗ này, cái thứ sáu, tại ngay phía trước 100 trượng tả hữu phạm vi, là ở chỗ này, theo Thạch Linh lần lượt mở miệng. Bốn phía đám người đã sớm chấn kinh, bị Thạch Linh nhạy cảm rung động, thậm chí rất nhiều nữ tu nhìn về phía Thạch Linh lúc, đều trong mắt lửa nóng, bất quá hiển nhiên có thể dùng để truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ quá ít. Mặc dù Thạch Linh tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng bên trong cho đến nay, còn không có một cái thích hợp trúc cơ, bất quá dù là không thể trúc cơ, những mảnh vỡ này bản thân giá trị, cũng đều không nhỏ, gia hỏa này chẳng lẽ là radar chuyển thế? Vương Bảo Nhạc lần đầu dâng lên cảm giác bất lực, nhìn đối phương mỗi lần tìm tới mảnh vỡ, đều đắc ý tay áo nhỏ hất lên, hắn không khỏi thở dài một tiếng, thôi thôi, không phải ta không sánh bằng hắn, thật sự là ta phải khiêm tốn một chút, dù sao hoàng sam kia có chút cổ quái, ta không thể quá chói mắt, vẫn là đi đơn độc hành động tốt. Vương Bảo Nhạc thở sâu, quyết định, đang muốn nói cho Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng một tiếng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn vệ chủng lập tức liền cảm nhận được linh khí nồng nặc âm mang mà tới. Ta tìm được. Vương Bảo Nhạc bản năng tranh thủ thời gian hô to, chỉ là tại hắn mở miệng đồng thời, Thạch Linh cũng tốt, bốn phía những người khác cũng được, cả đám đều thân thể chấn động, nhao nhao mở miệng, ta cũng tìm được, thật là nồng nặc linh khí ngay tại phía trước. Theo đám người lần lượt kinh hô, rất nhanh mọi người liền phát hiện lần này xuất hiện tại mọi người trước mặt sóng linh khí vượt qua trước đó tất cả, tựa hồ đang phía trước, tồn tại một chỗ to lớn linh nguyên, tán phát linh khí tràn ngập bát phương, khiến cho mảnh khu vực này, cũng đều linh khí tràn ngập, đây hết thảy, lập tức liền để đám người trong mắt sốt ruột, trong nháy mắt liền thẳng đến phía trước, Vương Bảo Nhạc cũng đè xuống đáy lòng phiền muộn, tranh thủ thời gian gia tốc theo đám người xông ra, rất nhanh, khi bọn hắn thấy rõ xa xa cảnh tượng về sau, trận trận tiếng hấp khí, bỗng nhiên liền từ bọn hắn không ít người trong miệng thô trọng truyền ra. Vương Bảo Nhạc cũng đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này ở tiền phương của bọn hắn, thình lình có một chỗ bồn địa. Tại trong bồn địa này, lại tồn tại mấy trăm mảnh vỡ. Cũng không phải là chôn sâu lòng đất, mà là tán loạn trên mặt đất. Liền tựa như đã từng có một cái cự đại mảnh vỡ. Trong này vỡ vụn ra, phân tán toàn bộ bồn địa. Đây hết thảy, liền khiến cho nơi đây linh khí nồng đậm đến cực điểm. Càng đến gần, thì càng kinh người, trời ạ, nơi này, mảnh vỡ di tích, cái này sao có thể, rõ ràng như thế mảnh vỡ di tích, trước đó không người phát hiện. Chương 240, Vân Gỗ Phong Ấn chương 240, Vân Gỗ Phong Ấn nhìn về phía trước trong bồn địa mấy trăm lộ. Ở trên mặt đất mảnh vỡ, cảm thụ được nơi đây kinh người linh khí. Thậm chí ở chỗ này, mỗi một lần hô hấp, đều sẽ để thể nội tu vi gia tốc vận chuyển. Vừa vặn là tứ đại đạo viện đệ tử, tại riêng phần mình đạo viện cũng đều là ưu tú, cho nên đều có thể khắc chế tự thân, lại cũng có phán đoán cùng phân tích của mình. Di tích mảnh vỡ này xuất hiện, dù sao quá mức quỷ dị, cho nên đám người dù là đều trong lòng khát vọng, nhưng không có người hám lợi đen lòng từng hạ xuống tại tới gần. Bất quá mắt thấy lấy như thế một chỗ mảnh vỡ bồn địa đang ở trước mắt. Bởi vì lo lắng nguy hiểm, từ đó từ bỏ, đây cũng là chuyện không thể nào. Cho nên rất nhanh, trong những đệ tử tứ đại đạo viện có không ít người. Tại sau khi thương nghị, do cơ quan tu cùng ngự thú tu, triển khai thủ đoạn, phóng xuất ra một chút hung thú cùng người máy, điều khiển bọn chúng tiến đến thăm dò. Trong đó Hoàng Sam nơi đó, cũng phóng xuất ra một bộ người máy. Người máy này không coi trọng tinh mỹ, chỉ nói thực dụng, nhìn cùng khôi lỗi mặc dù tương tự, nhưng lại khác biệt. Giờ phút này theo những người máy cùng hung thú này, chậm rãi tới gần bồn địa, Vương Bảo Nhạc cùng những người khác đều cảnh giác quan sát. Không bao lâu, những người máy cùng hung thú này liền tiến vào đến trong bồn địa. Mắt thấy bọn chúng thuận lợi thông qua, thậm chí cũng bắt đầu muốn tại mặt đất đi sưu tập mảnh vỡ. Trong lòng mọi người lập tức càng nóng nảy hơn, Vương Bảo Nhạc cũng đều hô hấp dồn dập, đang lo lắng muốn hay không dùng phệ trùng hút đến mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên nổi lên, đại địa đột nhiên truyền đến oanh minh tiếng vang, toàn bộ mặt đất rung động, tựa như hóa thành mặt biển, lại đột nhiên chập trùng, gây nên đám người kinh hô cùng hoảng sợ trong nháy mắt. Trong bồn địa, một cái người máy dưới chân, mặt đất đột nhiên hóa thành vòng xoáy, một đầu thân thể màu tím đen, chừng nửa trượng phẩm chất to lớn sâu dài, lại từ trong vòng xoáy đột nhiên xông ra. Sâu dài này tại xuất hiện sát na, mở cái miệng rộng, lộ ra tùm răng. Trực tiếp liền đem người máy kia thôn phệ ở bên trong, chưa có trở lại trong vòng xoáy, mà là dựng thẳng ở nơi đó, đầu lâu xoay một cái, giống như nhìn về phía tứ đại đạo viện đám người, mà theo nó dừng lại, sâu dài này dáng vẻ, cũng càng là rõ ràng hiển lộ tại đám người trong mắt. Trùng này không có con mắt, không có cái mũi, thậm chí chuẩn xác mà nói, nó đều không có đầu lâu, chỉ có một tấm miệng lớn, nửa trượng phẩm chất thân thể. Còn có thân thể vẻn vẹn hiển lộ ở trên mặt đất, liền đã đạt đến dài hơn 30 trượng kia, cùng trên da màu tím đen tràn ngập từng cái lớn chừng quả đấm cục thịt, khiến cho con thú này để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nguyệt cổ, trong đám người, lập tức liền có người lên tiếng kinh hô, sâu dài này, chính là nguyệt cổ, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể so với chân tước 3-4 tầng dáng vẻ. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, không chút do dự lập tức lui lại. Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng bọn người cũng đều như vậy. Về phần tứ đại đạo viện đệ tử khác, mặc dù cũng có người trong lòng không cam lòng, có thể tuyệt đại đa số đều tại một cái chớp mắt này lập tức có quyết đoán, nhào nhào lui ra phía sau, ý đồ rời đi nơi này. Thật sự là riêng phần mình đạo viện ở trên đường đến trong giới thiệu đối với Nguyệt Cổ đều trọng điểm nhấn mạnh một câu, Nguyệt Cổ này yêu thích quần cư. Phản ứng của mọi người đã coi như là rất nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, cơ hồ tại bọn hắn lui ra phía sau sát na, bỗng nhiên, bốn phía này đại địa oanh minh không ngừng, tại bọn hắn bốn phía, lập tức liền xuất hiện vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Từng đầu thân thể khổng lồ nguyệt cổ, trực tiếp liền từ mặt đất bỗng nhiên xông ra, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía này nguyệt cổ số lượng, lại chừng mấy ngàn dáng vẻ, thậm chí càng xa xôi mặt đất, cũng đều kéo dài rung động, có thể nhìn thấy càng nhiều nguyệt cổ đang không ngừng hướng lấy nơi đây chạy nhanh đến, đếm mãi không hết, nơi này là bẫy dập. Trong đám người truyền ra lo lắng la lên lúc, Vương Bảo Nhạc cũng đều tê cả da đầu. Cũng ngay vào lúc này, phía sau bọn họ mảnh vỡ di tích, giờ phút này xuất hiện vặn vẹo, rất nhanh, lại tựa như một bức tranh trên mặt đất tranh thủy mặc. Bị tách ra đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi, nơi này, rõ ràng là một chỗ ảo ảnh, chỉ bất quá cùng trên ý nghĩa truyền thống hư ảo ảnh so sánh. Mặt trăng thời tiết này là chân thật hiển lộ, nói cách khác mới xuất hiện ở trước mặt mọi người mảnh vỡ bồn địa là chân thật tồn tại. Mặt trăng này cũng quá quỷ dị a. Vương Bảo Nhạc cảm thấy dựng tóc gáy, trước đó rất nhiều liên quan tới mặt trăng hiểu rõ đều là trong tư liệu văn tự cùng miệng người khác đầu cáo chi. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức trên ý nghĩa cảm nhận được nguyệt cầu bí cảnh quỷ dị cùng đáng sợ. Lao ra, tứ đại đạo viện tới chỗ này tu sĩ, bất kỳ một cái nào đều là chân tức tầng 5 trở lên, thậm chí đại viên mãn. Giờ phút này mặc dù nhao nhao kinh hãi, nhưng lại không có bối rối. Từng cái lập tức tụ tập cùng một chỗ, thẳng đến một cái phương hướng, trùng sát mà đi. Cùng lúc đó, bốn phía đông đảo nguyệt cổ, từng cái phát ra cổ quái tiếng ô ô, tựa như thút thít đồng dạng, từ bốn phương tám hướng, thẳng đến đám người mà đến, thậm chí bên trong có không ít, lại trực tiếp phun ra chất lỏng màu đen. Chất lỏng này mang theo tanh hôi, sau khi hạ xuống lại trong nháy mắt ăn mòn mặt đất. Có thể tưởng tượng rơi vào trên người, nhất định có thể đem huyết nhục xương cốt, cũng đều sát na ăn mòn thành huyết thủy. Một màn này, để đám người càng thêm lạnh mình, lập tức triển khai thủ đoạn của chính mình, lấy ra linh bảo những vật này, vừa hướng kháng, một bên trùng sát. Trong lúc nhất thời, nơi đây oanh minh quanh quẩn, tiếng vang không ngừng mà truyền ra, chấn động tứ phương, Vương Bảo Nhạc cũng ở trong đó. Lúc xuất thủ ngoài thân thể thiểm điện tràn ngập, sát na oanh kích thẳng đến hắn mà đến một đầu nguyệt cổ. Trong nổ vang đem hắn oanh sát, bước chân hắn không ngừng, mau chóng bay đi. Đúng lúc này, tại Vương Bảo Nhạc nơi xa có một cái Bạch Lộc phân viện tu sĩ. Người này sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ, đang muốn cấp tốc né tránh, nhưng lại đã tới đã không kịp, bị một đầu nguyệt cổ phun ra chất lỏng màu đen, trực tiếp rơi tại trên thân. Tại dưới tiếng kêu thảm vô cùng thê lương kia, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy cấp tốc bị ăn mòn. Thậm chí ngũ quan cùng gương mặt đều máu thịt be bét. Một cánh tay xương cốt cũng đều đang nhanh chóng hòa tan. Hết lần này tới lần khác hắn không có lập tức tử vong. Giờ phút này trong tiếng kêu thảm hắn dùng một tay khác lấy ra bảo mệnh ngọc giản. Bóp chặt lấy, ở tại ngọc giản bóp nát trong nháy mắt, thân thể của hắn bên ngoài lập tức liền xuất hiện một vòng ánh sáng, đem hắn bao phủ ở bên trong, đồng thời, vầng sáng này cũng lan tràn ra một đầu dây dài, tựa như cầu vồng thẳng đến chân trời, như muốn đem tín hiệu cầu cứu truyền đến nguyệt cầu bí cảnh trong trận pháp dáng vẻ. Cầu vồng này tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền muốn biến mất không còn tăm hơi, nhưng, ngay tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên đại địa lấy so trước đó còn mãnh liệt hơn tần suất. Đột nhiên rung động, đọc truyện ở http://ngantiuyen.com/ tựa như đất rung núi chuyển. Tiếng vang ngập trời, như là vô số thiên lôi. Tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, ầm ầm nguồn bạo nổ tung. Không chỉ là nơi này rung động, mà là trong vô tận phạm vi, toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh đại địa, vô luận địa phương nào, đều ở trong nháy mắt này, cùng nhau rung động, chịu ảnh hưởng. Cũng không chỉ là Vương Bảo Nhạc, các loại tứ đại đạo viện đệ tử, còn có thế lực khác tu sĩ, cũng đều tại riêng phần mình vị trí, thần sắc trong biến hóa cảm nhận được mặt đất cuồng bạo rung động. Không đợi bọn hắn truyền ra kinh hô, nguyệt cầu bí cảnh trên không trực tiếp liền phát sinh dị biến, nguyên bản đen kịt lại xuất hiện huyết quang. Tại huyết quang này khuếch tán dưới, ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo vân gỗ lại trống rỗng mà ra, tràn ngập tại trên bầu trời, cấp tốc khuếch tán. Tại trong ngắn ngủi mấy hơi thở, Vương Bảo Nhạc cùng tứ đại đạo viện đệ tử liền không nhìn thấy vân gỗ phạm vi, nó đã lan tràn tới toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh, tựa như tạo thành một cái cự đại phong ấn, bao phủ tại trên trận pháp nguyệt cầu bí cảnh bản thân tồn tại, tựa như ký sinh đồng dạng, đem hắn khống chế lại phong ấn, đồng thời cũng chặt đứt tất cả nội bộ truyền ra tín hiệu cầu cứu. Tiếng oanh minh tức thì truyền khắp toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh, càng là ở trong nháy mắt này đem nơi này ngăn cách, khiến cho nội bộ đám người đã mất đi ngoại viện, khiến cho bên ngoài từng cái thế lực cường giả kết đan cũng đều bị trận pháp ngăn cản, trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào trong bí cảnh. Nguyệt cầu bí cảnh bên ngoài, từng cái thế lực chỗ trong căn cứ, những cường giả kết đan kia lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt, hãi nhiên không gì sánh được. Có người ý đồ nếm thử bước vào bí cảnh, nhưng lại trực tiếp bị trận pháp bắn ngược trở về, không cách nào bước vào mảy may. Không tốt, lập tức liên hệ liên bang địa cầu, cáo chi tổng thống, nguyệt cầu bí cảnh, ra kinh thiên biến cố. Tứ đại đạo viện tông chủ tất cả đều chấn kinh lo lắng. Nghị viên hội, ngũ thế thiên tộc, hai đại tông, đều ở trong nháy mắt này, toàn bộ điên cuồng, mà cùng bọn hắn so sánh, điên cuồng nhất phải kể tới Tam Nguyệt tập đoàn. Bọn hắn lại không tiếc tự bảo căn cứ, ý đồ tại trên trận pháp này oanh mở một đạo lỗ hồng. nhưng vẫn là thất bại. Thiếu chủ ở bên trong Tam Nguyệt tập đoàn mấy cái trưởng lão giờ phút này sớm đã tâm thần hãi nhiên cuồng loạn, hô hấp dồn dập, nghĩ đến chuyện này hậu quả, bọn hắn liền lo lắng đến cực hạn. Ngoại giới rung động nôn nóng đồng thời, trong Nguyệt Cầu bí cảnh, từng cái thế lực tu sĩ cũng đều nhao nhao hãi nhiên kinh hãi. Về phần tứ đại đạo viện đệ tử đồng dạng như vậy, về phần vị đệ tử bóp nát ngọc giản kia, nó ngoài thân thể màn sáng phòng hộ biến mất, hắn trong tuyệt vọng còn sót lại thân thể bị một đầu nguyệt cổ trực tiếp thôn phệ. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm trọng, thấy được đồng bạn chết đi, lại nhìn lên bầu trời vân gỗ cùng bốn phía đếm không hết nguyệt cổ, hô hấp của hắn dồn dập lên, từng tốp mãnh liệt đến cực điểm, cảm giác nguy cơ tựa như sóng chiều đồng dạng không ngừng mà đánh thẳng vào tâm thần. Xảy ra chuyện lớn. Chương 241, huyết nhãn truy tung. Chương 241, huyết nhãn truy tung. Phải nhanh một chút xông ra nơi này. Vương Bảo Nhạc nội tâm nhấc lên sóng lớn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để hắn tại dưới sự thở hào hển này, căn bản không lo được bốn phía những người khác, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa, mà giờ khắc này bốn phía đám người, mỗi một cái đều là như vậy, nhao nhao tản ra, muốn xông ra mảnh khu vực nguyệt cổ vây quanh này, lại lẫn nhau đều từ trước đó tụ tập, nhanh chóng tách ra, thật sự là mọi người tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù có thể lấy trình độ nào đó liên thủ, có thể bốn phía nguyệt cổ phun ra chất lỏng màu đen, thường thường liên miên mà đến, nếu là đám người quá mức tới gần, chắc chắn sẽ có người né tránh không kịp, xuất hiện sinh tử sự tình, ngược lại không bằng tản ra về sau, dựa vào linh hoạt, có thể trình độ lớn nhất tránh đi nguy cơ. Đồng thời, cho dù là bọn họ đồng tâm hiệp lực, có thể đối kháng những nguyệt cổ này, thậm chí đưa chúng nó chém giết ở đây, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, đây hết thảy điều kiện trước tiên, là nguyệt cầu bí cảnh này chưa từng xuất hiện biến cố. Là nơi này nguyệt cổ số lượng cố định, nhưng trên thực tế, nguyệt cầu bí cảnh chẳng những xảy ra biến cố. Bốn phía này xa xa mặt đất, dưới mắt còn có càng nhiều nguyệt cổ, đang từ bát phương cấp tốc mà tới. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía này mặt đất quay cuồng, nhìn thấy mà giật mình. Dù là chân chính tu sĩ trúc cơ ở chỗ này, sợ cũng đều sẽ lựa chọn thoát đi, mà không chết chiến đến cùng. Thế là tại dưới sự khuếch tán này, tiếng xé gió không ngừng truyền ra, đám người nhao nhao lấy ra linh bảo, triển khai thuật pháp, mỗi người tự chạy. Vương Bảo Nhạc cũng đem tốc độ triệt để triển khai, hắn vốn là nhục thân trúc cơ, nếu là nguyệt cổ không nhiều, hắn hoàn toàn có thể chém giết, nhưng hôm nay nơi này nguyệt cổ thực sự quá nhiều, hắn chỉ có thể ở dưới tốc độ cực hạn này, cả người như là mũi tên rời cung, bên trong oanh minh phóng tới ngoại giới. Tốt trong này nguyệt cổ tuy nhiều, nhưng bởi vì bọn chúng bản thân chỉ là có thể so với chân tức 3-4 tầng dáng vẻ, cho nên chỉ cần không bị vây khốn, đối với những tu sĩ tứ đại đạo viện một lòng muốn chạy ra phạm vi này kia mà nói, độ khó không phải đặc biệt lớn, trừ phi là vận khí không tốt, bằng không mà nói, đều có thể tránh đi chất lỏng màu đen, lại từ trong đông đảo nguyệt cổ này trùng sát ra ngoài. Rất nhanh, tại bọn hắn trong hơn 100 người này, tử vong hơn 20 người về sau, còn lại giả đại đều đến nguyệt cổ bên ngoài vòng vây. Mặc dù từng cái khí tức bất ổn, lại bốn phía nguyệt cổ còn tại không ngừng từ mặt đất chui ra, dữ tợn gào thét mà đến, nhưng loại cảm giác sắp trở về từ cõi chết này, để bọn hắn đều trong lòng tràn ngập hy vọng. Tốc độ càng nhanh, Vương Bảo Nhạc cũng là như thế, hắn trong khi phi nhanh quay đầu mắt nhìn, chú ý tới Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng, còn có Trần Vũ Đồng các loại người quen, cũng đều nhao nhao trốn vào đến nguyệt cổ vây quanh bên ngoài về sau. Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, tại Vương Bảo Nhạc cùng tứ đại đạo viện đệ tử, cả đám đều trong lòng có hy vọng sát na, kinh thiên kịch biến, lần nữa giáng lâm, một tiếng siêu việt thiên lôi trầm đục, trực tiếp ngay tại trên bầu trời huyết sắc vân gỗ này, đột nhiên nổ tung, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 3 tiếng, kinh thiên động địa, tựa như muốn chấn vỡ thương khung, nổ tan đại địa, liên tiếp nổ tung, nhấc lên liên tiếp hồi âm, khuếch tán toàn bộ nguyệt cầu bí cảnh, khiến cho tại trong nguyệt cầu bí cảnh này người tất cả thế lực, mặc kệ tại vị trí nào, đều ở trong nháy mắt này, cùng nhau tâm thần động đãng, có gần như một nửa, trực tiếp liền bị sấm rền này, chấn khóe miệng tràn ra máu tươi, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, những nguyệt cổ kia, giống như hồ bị kinh hãi đến dáng vẻ, cả đám đều run rẩy. tựa như muốn phủ phục xuống tới đi bái kiến Tam Nguyệt tập đoàn thiếu chủ. Nguyên bản ngồi trên ghế người thanh niên kia, giờ phút này cũng đều thần sắc kinh hoàng, hô hấp dồn dập đồng thời, chung quanh hắn hộ vệ toàn bộ cảnh giác vạn phần. Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông nơi đó cũng là khác biệt trình độ xuất hiện kinh hãi cùng rung động. Còn có Ngũ Thế Thiên Tộc cùng 17 nghị viên hội, có thể nói một cái chớp mắt này, Nguyệt Cầu bí cảnh kinh lôi dung chuyển toàn bộ thiên địa, càng là tại sấm rền này quanh quẩn sát na, Nguyệt Cầu bí cảnh trận pháp trên bầu trời lại xuất hiện từng cái phù văn khổng lồ, những phù văn này chừng trên trăm, bất kỳ một cái nào đều vô cùng to lớn, chiếm cứ nhất định phạm vi, lẫn nhau tại cố định khoảng cách dưới, tràn ngập toàn bộ Nguyệt Cầu bí cảnh bầu trời. Từ bất kỳ địa phương nào ngẩng đầu, đều có thể nhìn thấy bầu trời trên đỉnh đầu tồn tại kinh người như vậy phù văn. Mà tứ đại đạo viện đệ tử nơi này, đỉnh đầu của bọn hắn thương khung một dạng như vậy, phù văn khổng lồ kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, giờ khắc này ở sau khi xuất hiện lại cấp tốc lập lòe đứng lên. Theo phù văn lập lòe, Vương Bảo Nhạc trong lòng chợt cảm thấy kiềm chế, một cỗ không cách nào hình dung uy áp trực tiếp liền từ trong trên trăm tấm phù văn này khuếch tán, giáng lâm đại địa, bao phủ trong Nguyệt Cầu bí cảnh khổng lồ. Trong toàn bộ Nguyệt Cầu bí cảnh, không đến vạn người liên bang thế lực khắp nơi tu sĩ đều ở trong nháy mắt này hô hấp đột nhiên trì trệ, cũng không ít người hãi nhiên tiếng thốt kinh ngạc từ từng cái địa phương khống chế không nổi truyền ra, mỗi người đều đang run rẩy. Trên thực tế, từ trên phù văn này giáng lâm uy áp như cùng nhân loại thiên địch đồng dạng, khiến cho tất cả mọi người đều có một loại đến từ linh hồn cùng bản năng sợ hãi. Cho dù là bọn họ tu vi, cũng đều tại thời khắc này bị trực tiếp áp chế. Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, liên tục hấp khí, chú ý tới mình bốn phía tất cả mọi người đều là như vậy về sau, hắn loại cảm giác nguy cơ sinh tử kia mãnh liệt hơn. Nơi này rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này nội tâm gầm nhẹ muốn tránh thoát loại áp chế này, ý đồ rời đi nơi này lúc, trên bầu trời trên trăm phù văn giờ phút này lập lòe tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, càng là tại thời khắc này có loại mạnh mẽ đến cực điểm kinh người hấp lực thế mà từ trên trời hạ xuống lâm. Hấp lực này quá mạnh, tựa như toàn bộ bầu trời đều trở thành lỗ đen, hướng về trên mặt đất tồn tại ở khu vực khác nhau hơn vạn tu sĩ cùng nhau hút đến, lại quỷ dị không gì sánh được, chính là khiến người căn bản là không cách nào phản kháng cùng giãy giụa. Vương Bảo Nhạc tận mắt thấy chính mình bốn phía đạo viện tu sĩ cơ hồ mỗi người đều thân thể trong run rẩy, từ bọn hắn trong thất khiếu lại có từng tia sương mù màu trắng bị sinh sinh rút ra, thẳng đến tương khung phù văn mà đi. Khi nhìn đến những làn khói màu trắng này trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc có loại trực giác, đó là một người sinh cơ, hấp thu sinh cơ. Vương Bảo Nhạc tâm thần dưới sự hãi nhiên, cũng cảm nhận được tại trong hấp lực này, thân thể của mình cũng đều đang run rẩy dưới, có bình thường không thấy được sinh cơ chi lực, bị cưỡng ép rút ra, như muốn cách mình mà đi. Mà theo sinh cơ dần dần rút ra, hắn cảm nhận được thân thể suy yếu, thậm chí phát giác được kinh mạch cùng thân thể của mình lại xuất hiện héo rút cùng già yếu dấu hiệu. Hút ta, trở lại cho ta. Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, tại bước ngoặt nguy hiểm này, thần sắc hắn lập tức dữ tợn, thể nội vệ trùng bỗng nhiên bộc phát, giờ phút này cũng không lo được che giấu cái gì, bỗng nhiên vận chuyển dưới, lập tức những sinh cơ muốn bị rút ra kia, lại trực tiếp bị một lần nữa hút trở về. Tại Vương Bảo Nhạc thể nội vệ trùng bộc phát đối kháng lúc, những người khác trong thất khiếu sinh cơ đều thẳng đến thương khung. Trên thực tế cũng không phải là tứ đại đạo viện như vậy, dưới mắt toàn bộ Nguyệt Cầu bí cảnh tất cả tu sĩ trong phạm vi đều là như vậy. Bất quá người như Vương Bảo Nhạc dạng này có thủ đoạn mình cũng có một chút, nhưng lại không nhiều như Triệu Nhã Mộng, như vị thiếu chủ Tam Nguyệt tập đoàn kia, cùng trong hai đại tông Ngũ Thế Tiên Tộc Thiên Kiêu đều có một ít biện pháp tạm thời ngăn cản tự thân sinh cơ rút ra. Có thể tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có đủ thủ đoạn như vậy, rất nhanh bọn hắn sinh cơ liền trực tiếp bị rút đi chừng một thành, toàn bộ dung nhập vào thương khung trong trên trăm phù văn, đang hấp thu nơi đây trên vạn người một thành sinh cơ về sau, hấp lực biến mất, trên trăm phù văn này phát ra chói mắt huyết quang, trên bầu trời lẫn nhau lập lòe dưới lại xuất hiện cải biến dấu hiệu. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ bắt đầu hấp thu sinh cơ cho đến cùng trên trăm phù văn dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ quá trình cũng chính là hơn 10 hơi thở thời gian. Giờ phút này theo phù văn cải biến, ở trong nguyệt cầu bí cảnh tất cả mọi người dưới sự hãi nhiên cùng hoảng sợ. Trên bầu trời phù văn lại toàn bộ hóa thành từng khỏa to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Trên trăm nhãn cầu này, tại sau khi xuất hiện, lập tức liếc nhìn đại địa, liếc nhìn nó trong lĩnh vực phạm vi tất cả sinh mệnh. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, mà tại tứ đại đạo viện tu sĩ chỗ khu vực, trên bầu trời con mắt, một dạng như vậy, giờ phút này ánh mắt rơi xuống, từ mỗi người trên thân trực tiếp đảo qua, phàm là người bị ánh mắt đang nhìn, toàn bộ thân thể phát lạnh, Vương Bảo Nhạc ngưng thần nín hơi, một dạng bị ánh mắt đảo qua, có thể tựa hồ ánh mắt này đối với Vương Bảo Nhạc nơi này không hứng thú. Trực tiếp quét qua về sau, nhanh chóng nhìn về phía người tiếp theo, nó đang tìm cái gì? Vương Bảo Nhạc hơi nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng ý nghĩ này vừa lên, đột nhiên, trên bầu trời ánh mắt, lại bỗng nhiên trợn to, nó ánh mắt trong chốc lát từ trên thân tất cả mọi người thu hồi. Trực tiếp liền khóa chặt tại, trong tứ đại đạo viện tu sĩ, một vị thanh niên trên thân. Thanh niên này, chính là, để Triệu Nhã Mộng cảm thấy quen thuộc lại lạ lẫm, Vương Bảo Nhạc cũng có cùng loại cảm thụ. Cơ quan các, Hoàng Sam, chương 242, Mê Tung Vụ Hiện, chương 242, Mê Tung Vụ Hiện. Là đang tìm hắn, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên quay đầu, nhìn lại trong nháy mắt, Hoàng Sam nơi đó sắc mặt cũng là biến cực kỳ khó coi. Tựa hồ hắn nguyên bản rất tự tin chính mình ẩn tàng. Nhưng nơi này kịch biến, một phương diện để hắn trở tay không kịp. Một phương diện khác hắn vẫn tin tưởng chính mình có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng bây giờ, theo ánh mắt kia đem ánh mắt toàn bộ ngưng tụ tới. Hoàng Sam trong sắc mặt âm trầm thân thể bỗng nhiên lui lại. Ở tại lui lại sát na, trong cơ thể hắn thế mà truyền ra oanh minh tiếng vang. Một cỗ, kết đan tu vi, thình lình từ nó thể nội, ngập trời bộc phát, khí tức này quá mạnh, vẻn vẹn tuôn ra trong nháy mắt, liền lập tức để bốn phía không ít tứ đại đạo viện đệ tử. Nhào nhào phun ra máu tươi, thân thể lùi lại, còn có một số nguyệt cổ, trực tiếp liền thân thể không chịu nổi, chia năm xẻ bảy, đại thụ, Vương Bảo Nhạc ra đầu tê dần, tại đối phương kết đan khí tức này tràn ra sát na. Hắn lập tức liền tìm được quen thuộc nơi phát ra, đáy lòng hãi nhiên đến cực hạn, không phải nói hắn chết à, Vương Bảo Nhạc sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn cùng Triệu Nhã Mộng trước đó sở dĩ không có hoài nghi đối phương là đại thụ. Chính là bởi vì bọn hắn tin tưởng Phiêu Miểu đạo viện cho ra kết quả. Coi là đại thụ chân chính tử vong, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương thế mà còn tại. Không đúng, cảm giác là rất giống, nhưng tựa hồ cũng không phải. Vương Bảo Nhạc trong khi thở hào hền, rất nhanh liền cảm nhận được một tia khác biệt. Thời khắc này Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, cũng là hãi hùng khiếp vía. Nhưng cùng Vương Bảo Nhạc tương tự, Triệu Nhã Mộng trong mắt, cũng có một tia chần chờ. Hoàn cảnh nơi này, không cho phép bọn hắn lẫn nhau câu thông, thậm chí về thời gian cũng không kịp. Ngay tại Hoàng Sam này bộc phát kết đan tu vi, cấp tốc lui lại, ba người sắc mặt biến hóa sát na. Toàn bộ thương khung trên trăm ánh mắt, ngoại trừ nơi đây bên ngoài, còn lại toàn bộ mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện, thình lình tại trên, nơi này ánh mắt duy nhất còn lại, cùng trùng điệp. Trong chớp mắt, trên trăm ánh mắt này liền trùng điệp ở cùng nhau. Trực tiếp ngay tại trên bầu trời chỗ khu vực tứ đại đạo viện đệ tử này, tạo thành một con mắt màu đỏ khổng lồ. Trong con mắt này mang theo vô tình, càng có tàn nhẫn, nhìn chòng chọc vào Hoàng Sam điên cuồng lùi lại, ý đồ thoát đi kia, bỗng nhiên lóe lên ở giữa, lại có một đạo kinh thiên động địa tia chớp màu đỏ. Đột nhiên tuôn ra, thiên địa trong oanh minh, tia chớp màu đỏ cấp tốc mà đi, thẳng đến Hoàng Sam, vẻn vẹn xuất hiện một cái chớp mắt. Trong đó bộc phát ra lực lượng, cũng đủ để cho nơi đây tất cả mọi người hãi nhiên không gì sánh được. Thật sự là tia chớp màu đỏ này cho bọn hắn cảm giác đủ để đối tự thân thuấn sát, hình thần câu diệt không nói chơi. Từ xa nhìn lại, thương khung tựa hồ muốn bị tia chớp màu đỏ to lớn này vỡ ra đến. Giờ phút này bên trong oanh minh, tới gần phi nhanh lùi lại Hoàng Sam. Hoàng Sam sắc mặt cuồng biến, biết mình né tránh không ra, trong mắt lộ ra căm giận ngút trời. Hai tay bấm niệm pháp quyết toàn lực chống cự lúc, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ gào thét, các ngươi không nên quá phận. Cơ hồ tại hắn mở miệng trong nháy mắt, tia chớp màu đỏ âm vang mà đến, trực tiếp liền rơi ở trên người Hoàng Sam, tiếng vang kinh thiên hạ, Tia chớp màu đỏ này uy lực quá lớn, trực tiếp liền đem Hoàng Sam thân thể âm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy dưới, lại từ Hoàng Sam vỡ vụn trong thân thể xuất hiện vô số nhánh cây. Những cành cây này trong khi giãy giụa cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, thình lình trên bầu trời liền tạo thành một gốc chừng trăm trượng lớn nhỏ đại thụ che trời. Đại thụ này vừa ra liền đứng lặng thương khung, cùng con mắt màu đỏ khổng lồ lẫn nhau giằng co. Tán cây bàng bạc, cây cối cứng cáp, càng có một cỗ tuế nguyệt cảm giác từ trên đại thụ này bạo phát đi ra. Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm ba người khi nhìn đến một màn này sát na, cả đám đều lại không may mắn, nhào nhào não hải thiên lôi cuồn cuộn. Về phần những người khác, dù là không hiểu rõ đại thụ sự tình, giờ phút này mắt thấy đại thụ kinh người này từ người một nhà thể nội xuất hiện, cũng đều sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên đến cực điểm, mượn nhờ hành tinh mẹ trận pháp, hấp thu đám người một thành sinh cơ. Đây đã là cực hạn của các ngươi, ta nhìn ngươi xích tiên lôi này, có thể phát mấy lần. Trên bầu trời, đại thụ trong tiếng gầm giống tức giận, thân thể lại không còn lùi lại, mà là cấp tốc mơ hồ, tựa hồ dùng biện pháp khác, muốn na di rời đi nơi đây. Nhưng lại tại nó lời nói truyền ra trong nháy mắt, trên bầu trời trong con mắt màu đỏ khổng lồ, lộ ra lãnh khốc cùng băng hàn, lóe lên phía dưới, không ngờ có một đạo tia chớp màu đỏ, oanh minh mà ra, vẫn như cũ là kinh thiên động địa, tựa như muốn xé rách thương khung, thẳng đến đại thụ, tốc độ nhanh chóng. Đại thụ này giờ phút này lộ ra bản tôn, khó mà né tránh, ở tại thân thể dần dần mơ hồ dưới, trực tiếp liền bị đánh vào trên thân. Trong chốc lát, nó mơ hồ thân thể mãnh liệt rung động, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt trực tiếp ngay tại trên thân cây to lớn khuếch tán. Từng đầu nhánh cây toái diệt bay tứ tung, đếm không hết lá cây, trực tiếp liền bị xóa đi, trở thành tro bụi, càng là ở tại bốn phía, tựa như nguyên bản tồn tại một bọt khí trong suốt, khiến cho nó có thể dung nhập hư vô. Nhưng bây giờ, theo tia chớp màu đỏ đến, bọt khí này trực tiếp liền phá toái ra, khiến cho đại thụ thân thể tàn phá này trực tiếp liền bị cưỡng ép từ trạng thái mơ hồ kia sinh sinh bước ra. Không có kết thúc, tại dưới từng cái khe kia, đại thụ này thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, trong sự triệt để sụp đổ, có một gốc xanh nhạt nhánh cây nhỏ từ trong sự toái diệt này xông ra, lấy tốc độ nhanh hơn thẳng đến nơi xa. Một màn này nhìn bốn phía đám người nhao nhao rung động, lúc con mắt màu đỏ lần nữa lóe lên, lần này có thể rõ ràng nhìn thấy trong con ngươi của nó xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ tự thân cũng không chịu nổi, cuối cùng một tiếng vượt ra khỏi trước đó tiếng vang dưới tiếng oanh minh, con mắt màu đỏ này tự thân sụp đổ ra, nhưng lại ngưng tụ ra đạo thứ ba tia chớp màu đỏ ngòm, thẳng đến muốn trốn đi xanh nhạt nhánh cây, gào thét mà đi. Không, trên nhánh cây kia hiện ra gương mặt, giờ phút này mang theo tuyệt vọng, càng có mãnh liệt đến cực hạn không cam tâm, trong gào thét ý đồ toàn lực né tránh cùng chống cự, thậm chí mọc ra đại lượng lá cây cùng đóa hoa, muốn đi ngăn cản thiểm điện, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong chớp mắt, tại nó trong gào thét, tia chớp màu đỏ trực tiếp oanh ở trên người nó, tiếng vang rung trời, đồng thời, tại mọi người trong mắt, nhánh cây này vỡ vụn thành từng mảnh, trực tiếp triệt để sụp đổ, tan thành mây khói, cho đến đại thụ này hình thần câu diệt, hết thảy uy áp mới chậm rãi biến mất. Bầu trời mặc dù như trước vẫn là vân gỗ bao trùm, đem nguyệt cầu bí cảnh này phong ấn, nhưng tại bên trong đám người, trên thân loại áp lực đến từ thương khung không thể chống cự kia, lại là nhỏ quá nhiều, chỉ là vừa rồi sự tình hết thảy hiện ra ở trước mặt mọi người xét đánh cây diệt kia, hay là để nơi đây tất cả mọi người, nội tâm không cách nào bình tĩnh, nhất là Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm. Ba người nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hãi nhiên, ngày đó trong bồn địa khoa luân một màn, không khỏi hiện lên ở ba người trong đầu, cây này, đến cùng phải hay không bồn địa khoa luân một gốc kia? Nếu như không phải, như vậy đến cùng có mấy cây cây, bọn chúng phải chăng đều tại mặt trăng? Nếu như là, bọn chúng lại là vì sao mà đến? Nơi này phong ấn, hiển nhiên là cùng chuyện này có quan hệ. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, trong lòng bao phủ bóng ma, đồng thời, cùng mọi người một dạng, đều đem hy vọng đặt ở trên việc liên bang cứu viện, dù sao chuyện nơi đây quá lớn, bọn hắn tin tưởng liên bang nhất định đã biết được. Giờ phút này không khí ngột ngạt dưới, theo bốn phía những nguyệt cổ đang phủ phục kia, từng cái một lần nữa khôi phục ngẩng đầu, đám người nhao nhao thu hồi tâm thần, lập tức gia tốc phi nhanh, mượn nhờ những này nguyệt cổ từng cái khôi phục quá trình. Tứ đại đạo viện đám người, rốt cục sắp xông ra mảnh nguyệt cổ chi địa này, chỉ là nguyệt cầu bí cảnh quỷ dị. Tại thời khắc này lại một lần vô thanh vô tức hiển lộ ra, truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Đầu tiên là những này nguyệt cổ, lại từng cái từ bỏ truy kích, nhao nhao chui vào mặt đất, giống như chạy trối chết. Không đợi đám người kinh ngạc nguyên nhân, trận trận tiếng ô ô từ đằng xa truyền đến, có thể nhìn thấy một mảnh sương mù nồng nặc đột nhiên xuất hiện từ đằng xa, xuất hiện liên tiếp liên miên, không nhìn thấy cuối cùng, giống như tràn ngập chí ít hơn 10 dặm địa, hướng về phía trước quay cuồng mà đến. Nhìn nó phương hướng, Vương Bảo Nhạc bọn người vị trí chính là tại trong phạm vi mảnh sương mù này tiến lên. Từ xa nhìn lại, mảnh sương mù này nồng đậm đến cực điểm, tựa như vụ hải quay cuồng nuốt hết hết thảy, mê tung vụ. Trong đám người có người la thất thanh, sương mù này chính là trong nguyệt cầu bí cảnh đặc hữu, đặc thù thời tiết xuất hiện địa điểm cùng thời gian bất định, một khi xuất hiện bị cuốn vào trong đó, sinh mệnh ngoại trừ mặt trăng bản thân đồ vật bên ngoài, hết thảy kẻ ngoại lai đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến nguyệt cầu bí cảnh trong từng khu vực. Nhìn phía xa cấp tốc mà đến sương mù, trong khi quay cuồng cùng bọn hắn ở giữa đã không đến trăm trượng khoảng cách, Vương Bảo Nhạc không khỏi cười khổ. Bốn phía đám người cũng đều trầm mặc, biết căn bản là tránh không khỏi, thế là lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau. Mọi người riêng phần mình bảo trọng, phải kiên trì, liên bang rất nhanh sẽ đến giải trừ nguy cơ, hy vọng chúng ta còn có gặp nhau ngày. Lẫn nhau cáo biệt, tại thời khắc này lộ vẻ rất là xa xút. Vương Bảo Nhạc thở sâu, một dạng hướng về bên người đám người tạm biệt, lại cùng Trác Nhất Phàm cùng Trần Vũ Đồng ôm một hồi, cuối cùng mắt nhìn Triệu Nhã Mộng, nhẹ gật đầu về sau. Sương mù đã gào thét mà đến, đem nơi đây tứ đại đạo viện gần ngàn người trực tiếp bao trùm, tràn ngập ở bên trong. Chương 243, liên bang chấn động. Chương 243, liên bang chấn động. Có lẽ linh nguyên kỷ năm 41, đây là một cái thời buổi rối loạn, bởi vì một năm này mặt trăng căn cứ xuất hiện chấn kinh toàn bộ liên bang, kinh thiên kịch biến. Tin tức này căn bản là không cách nào ẩn tàng, cũng phong tỏa không nổi, dù sao trên mặt trăng căn cứ quá nhiều, ngoại trừ mấy cái thế lực lớn bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực nhỏ căn cứ. Cái này khiến cho rất nhanh, tại liên bang từng cái truyền thông bình đài, cơ hồ trước sau chênh lệch không lâu, lần lượt đem nguyệt cầu bí cảnh kịch biến truyền phát ra, cáo chi toàn bộ liên bang. Trong lúc nhất thời, liên bang cảnh nội tất cả thành trì, tất cả dân chúng, toàn bộ sợ hãi, thậm chí đều trình độ nào đó đưa tới khủng hoảng. Các loại thuyết pháp cũng ở thời điểm này không ngừng mà truyền ra. Mặt trăng kinh biến, trời ạ, nhất định là trên thanh đồng cổ kiếm kia người ngoài hành tinh xuất hiện. Ta một mực kiên trì không đi con đường tu hành, quả nhiên như ta sở liệu, hay là xảy ra chuyện đi. Tu hành đó là thần linh lực lượng, chúng ta phàm nhân há có thể tùy tiện đi nắm giữ, không nên nói lung tung. Liên bang nhất định sẽ đi giải quyết mặt trăng sự tình. Tại lúc toàn bộ liên bang đều oanh động này, Vương Bảo Nhạc phụ mẫu cũng đều vô cùng nóng nảy, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may phụ thân của Liễu Đạo Bân cùng Phượng Hoàng Thành thành chủ, bọn hắn thường xuyên thăm hỏi, thông qua chính mình con đường tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng an ủi Vương Bảo Nhạc cha mẹ, lúc này mới khiến cho lão lưỡng khẩu đối với sự tình có một chút hiểu rõ. Biết Vương Bảo Nhạc giờ phút này có lẽ không có việc gì, biết chỉ là mặt trăng xuất hiện kịch biến trước mắt phong tỏa lại liên bang ngay tại nghĩ cách cứu viện tất cả mọi người. Đồng thời, một cái lấy tổng thống liên bang cầm đầu, vài phương thế lực lớn cộng đồng tham dự nghĩ cách cứu viện đội ngũ cũng đã xuất động, thẳng đến mặt trăng mà đi. Trong đó liền ngay cả Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão cũng đều xuất động, lão nhân gia ông ta đều động thân, thì càng không cần phải nói những các phương thế lực khác chân chính nội tình cường giả. Trên thực tế mặt trăng chi biến đã đột nhiên lại để không ít người đáy lòng sầu lo, nhìn ra việc này có lẽ có khác mánh khóe. Bọn hắn ở trên nửa đường lúc liền nhận được trong căn cứ ở mặt trăng thế lực khắp nơi lưu thủ cường giả truyền âm, biết trong nguyệt cầu bí cảnh xuất hiện kết đan chi lực, thậm chí xuất hiện con mắt màu đỏ cùng có thể chém giết kết đan tia chớp màu đỏ. Đây hết thảy liền khiến cho nguyệt cầu bí cảnh kịch biến càng thêm quỷ dị kinh người. Cho đến bọn hắn đến mặt trăng căn cứ về sau, toàn bộ liên bang gần như 7 thành tu sĩ kết đan này, chừng mấy trăm người nhiều, giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, chỉnh lý tất cả manh mối, cuối cùng, đạt được đáp án, cỏ cây thành tinh, có thể tu sĩ đồng hóa, ẩn thân ở bên trong, tiến vào nguyệt cầu bí cảnh, có thể phán đoán, chí ít hai đầu trở lên cỏ cây tinh quái, lại tu vi đều là kết đan cảnh giới, thậm chí trình độ nào đó, bọn chúng là không hợp, mục đích của bọn nó, không biết, bọn chúng như thế nào cướp đi trận pháp quyền khống chế, mượn nhờ trận pháp, trái lại phong ấn phương thức, không biết, đủ loại manh mối, bày tại trước mặt mọi người, dù là không có nói rõ, có thể mỗi người đến đây cứu viện trong lòng, cũng nhịn không được dâng lên nghi hoặc, chuyện này, vô cùng có khả năng, là trong ngoài cấu kết nguyên nhân. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước sắc mặt âm trầm, không có lập tức quyết đoán, mà là nhìn về phía sau lưng một vị lão giả. Lão giả này, chính là Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, đời trước Tổng thống liên bang. Lão giả nheo lại mắt, sau một lúc lâu trong mắt lộ ra một vòng hàn mang. Trầm giọng mở miệng, bất kể như thế nào, trước phá vỡ trận pháp, cứu người, quyết định của hắn, cùng Đoan Mộc Tước ý nghĩ một dạng, hai người quyết định về sau. Thế lực khác cũng đều đồng ý, rất nhanh, mấy trăm kết đan này, lập tức liền động thủ, ý đồ oanh mở trận pháp, thậm chí Đoan Mộc Tước đều vận dụng một tia thần binh chi lực. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, liền ngay cả toàn bộ mặt trăng đều tại rung động, chỉ là, nguyệt cầu bí cảnh trận pháp vốn là cường hãn, càng bị tinh quái dung nhập, lại hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không biết triển khai dạng lực lượng gì, lại khiến cho chuyện phá trận này tiến triển cực kỳ chậm chạp, thời gian ngắn khó mà phá vỡ, trừ phi là tế ra thần binh bản thể, chỉ là trong nguyệt cầu bí cảnh này có Dạ Tiên Vương. Thần binh vừa ra nó nhất định thức tỉnh, đến lúc đó tai nạn trình độ, không thể đo lường, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Cùng lúc đó, tại bên ngoài này trong quá trình phá trận, trong nguyệt cầu bí cảnh, tứ đại đạo viện đệ tử trước đó vị trí, nơi này bị sương mù bao trùm, cho đến hồi lâu. Theo sương mù di động, khi đem cái phạm vi này, một lần nữa hiển lộ ở bên ngoài lúc, đã không nhìn thấy nửa cái thân ảnh, trong đó trước đó mấy trăm tứ đại đạo viện tu sĩ. Toàn bộ biến mất, chỉ để lại trên mặt đất hoang vu, từng cây khô héo thực vật, ngoại trừ bọn chúng, không có gì cả, thậm chí liền cả mặt đất bởi vì những nguyệt cổ kia chui ra hình thành từng cái hố sâu. Cũng đều thật giống như bị xóa đi, không còn tồn tại, toàn bộ khu vực. Tựa như hết thảy đều không có phát sinh qua, nếu có người ở chỗ này, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm thấy tâm thần chấn động, thật sự là đây hết thảy, quỷ dị không gì sánh được, để cho người ta sẽ nhịn không nổi dâng lên ảo giác. Tựa hồ, trước đó cùng một chỗ, vô luận là mảnh vỡ bồn địa, hay là mấy trăm tứ đại đạo viện tu sĩ, lại hoặc là trận chém giết cùng nguyệt cổ kia, đều chưa từng xuất hiện, thời tiết quỷ dị này, chính là mặt trăng chỗ đáng sợ. Lại khó lòng phòng bị, về phần tứ đại đạo viện đệ tử, giờ phút này bị mê tung vụ này, ngẫu nhiên truyền tống ra, phân bố tại trong nguyệt cầu bí cảnh, có vận khí tốt, vẫn như cũ lưu tại mặt trăng mặt trước, mà như vận khí không tốt, thì bị truyền tống đến trình độ hung hiểm càng lớn mặt sau cấm khu. Vương Bảo Nhạc cũng không biết mình tại đâu, tại mảnh mê vụ kia đem hắn bao phủ về sau, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khi hết thảy rõ ràng lúc. Mình đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ khu vực, mới vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc lập tức liền tu vi toàn bộ vận chuyển. Tay phải nâng lên ở giữa, toái tinh bảo chi thế bỗng nhiên tản ra, bỗng nhiên nhìn bốn phía, cảnh giác không gì sánh được. Bốn phía này mặt đất, không còn là sa mạc, mà là trở thành bùn đất màu nâu, thậm chí nơi xa còn có thể nhìn thấy khắp nơi chập trùng núi nhỏ. Nếu không có bầu trời vẫn như cũ là trong màu đen mang theo vân gỗ. Sẽ để cho hắn có loại ảo giác, tựa như về tới địa cầu, xác định bốn phía không có nguy hiểm về sau, Vương Bảo Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự là nguyệt cầu bí cảnh này, hắn từ đến về sau, trải qua hết thảy, đều quỷ dị không gì sánh được, mức độ nguy hiểm kinh người, ta đây là tại mặt trước hay là mặt sau, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian nhìn về phía bầu trời, cho đến thấy được địa cầu màu xanh thẳm kia về sau, hắn mới chính thức buông xuống tâm. Biết mình vận khí vẫn được, không có bị truyền tống đến mặt sau, bằng không mà nói, liền không nhìn thấy địa cầu, dù sao đứng tại mặt trăng mặt sau, là không nhìn thấy địa cầu, lại linh khí đến, cũng ảnh hưởng tới quay quanh, mà mặt trăng mặt sau trình độ hung hiểm, tại trong biểu hiện ở trong tư liệu, trình độ hung hiểm kinh người, bên trong một chút chỗ sâu khu vực, thường thường chân tức cảnh giới đi, cơ hồ chính là thập tử vô quy cục diện, giờ phút này xác định chính mình coi như sau khi an toàn. Vương Bảo Nhạc thở dài, vuốt vuốt mi tâm, hắn cảm thấy mình vận khí, tựa hồ đến nguyệt cầu bí cảnh này về sau, liền lập tức biến mất quá nhiều, không những ở tìm trên mảnh vụn bị thạch linh kia đoạt tiên cơ. Càng là gặp đại thụ, dù là đại thụ đã chết, nhưng nơi này lại bị phong ấn. Chẳng lẽ nói, ta thật là địa cầu khí vận chi tử, cho nên rời đi địa cầu về sau, liền vận khí không tốt. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, có chút cảm khái, có thể trong mắt chỗ sâu lo nghĩ, là hắn như thế nào bản thân trêu chọc, cũng đều khó mà xóa đi. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc tính cách, luôn luôn là lạc quan, có thể sự lạc quan này bất quá là hắn hóa giải chính mình nội tâm lo lắng phương thức. Hắn rất rõ ràng tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, nếu như muốn an toàn, nhất định phải mau chóng trúc cơ. Cũng không biết những người khác thế nào, Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra quả quyết, chỉ có trúc cơ mới có thể có sức tự vệ nhất định, phải nhanh tìm mảnh vỡ. Vương Bảo Nhạc có quyết đoán, mắt thấy bốn phía không người, hắn dứt khoát toàn lực phóng thích chính mình phệ chủng, theo phệ chủng âm vang bộc phát. Vương Bảo Nhạc lập tức hết sức chăm chú, cảm thụ linh khí ba động, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng phi nhanh tiến lên, một bên cảm thụ linh khí, một bên phi tốc tại trong nguyệt cầu bí cảnh này gào thét. Đồng thời đối với bốn phía nguy hiểm cùng cảnh giác, cũng không có giảm bớt nửa điểm, thời gian không dài, một lúc lâu sau, ngay tại phi nhanh Vương Bảo Nhạc, không nhìn thấy bất kỳ ai khác thân ảnh, nhưng lại tại một cái chớp mắt này. Bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ linh khí yếu ớt ba động. Ba động này rất yếu, nếu không có Vương Bảo Nhạc có được vệ trùng, nhạy cảm trình độ cực cao, cũng rất khó phát giác. Giờ phút này trong vui mừng, Vương Bảo Nhạc lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến cảm thụ linh khí nơi phát ra chỗ, cấp tốc phóng đi, tìm nửa ngày, thuận cảm ứng, hắn từ từ tìm được một chỗ mọc ra như cây tiên nhân cầu nửa khô héo thực vật. Cúi đầu xem xét, nhịn không được vui vẻ. Mặt trăng này còn có cây tiên nhân cầu. Vương Bảo Nhạc phát giác được linh khí nơi phát ra chi địa, cứ việc yếu ớt không gì sánh được, nhưng lại chính là tại dưới cây tiên nhân cầu này. Thậm chí trình độ yếu ớt này, dù là có người ở tại bên cạnh đi ngang qua, vận chuyển dưỡng khí quyết, cũng đều rất dễ dàng xem nhẹ. Mang theo vui sướng, Vương Bảo Nhạc một thanh phải bắt hướng cây tiên nhân cầu, nhưng lại tại tay của hắn duỗi ra trong nháy mắt, cây tiên nhân cầu này lại bỗng nhiên xuất hiện miệng lớn hướng về Vương Bảo Nhạc tay, bỗng nhiên táp tới, cắn người. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, chương 244, ăn cướp, chương 244, ăn cướp, mắt thấy cây tiên nhân cầu này cắn tới, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tay phải dứt khoát nắm tay, toái tinh bảo bỗng nhiên triển khai, bốn phía lập tức khí thế quật khởi, bụi đất tung bay, liền muốn đánh tới, có thể cây tiên nhân cầu kia mở to miệng, đang muốn cắn xuống, phát giác một màn này về sau, lại run lên bần bật, không đợi Vương Bảo Nhạc nắm đấm rơi xuống, liền tự hành phun ra một đoàn lục dịch này không phải phun về phía Vương Bảo Nhạc, càng giống là tràn ra máu tươi, trực tiếp liền uể oải xuống tới, thậm chí liền ngay cả trên thân gai, cũng đều chóc ra không ít, tựa như một bộ bị đánh bại bộ dáng, giả chết, ta còn không có đánh đâu. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nắm đấm tại cây tiên nhân cầu phía trước dừng lại, trừng mắt, cảm thấy cây tiên nhân cầu này thật có ý tứ, thế là quát to một tiếng, tránh ra. Hắn lời nói xong, cây tiên nhân cầu này lập tức động, phi tốc từ mặt đất rút ra sợi rễ, tựa như tiểu nhân đồng dạng, cấp tốc lùi lại, cho đến lui ra phía sau ngoài một trường, mới dừng lại, coi như ngươi thức thời. Vương Bảo Nhạc tay phải một thanh xâm nhập cây tiên nhân cầu rời đi mặt đất, cầm ra một mảnh vỡ to bằng móng tay, tại tay của hắn đụng chạm mảnh vỡ này trong nháy mắt. Một cỗ cảm ứng kỳ dị, lập tức thuận ngón tay tràn vào trong lòng, loại cảm giác này, liền tựa như thân thể truyền ra vô tận khát vọng, muốn đi dung hợp mảnh vỡ này đồng dạng. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, hô hấp một gấp rút, lập tức đem mảnh vỡ này cầm trong tay, cẩn thận xem xét về sau, hắn không gì sánh được xác định, đây chính là một viên, có thể dùng để truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ đặc thù. Dưới sự kinh hỉ, Vương Bảo Nhạc đem nó đặt ở trong ngực. Loại thiên ngoại mảnh vỡ này, liền xem như có thể dùng để truy nguyên trúc cơ, có thể nghĩ muốn thu nhập túi trữ vật, hay là làm không được. Dưới sự vừa lòng thỏa ý, Vương Bảo Nhạc lúc ngẩng đầu, phát hiện cây tiên nhân cầu kia đã không thấy, cũng không để ý, hơi suy nghĩ một chút cũng liền tìm được cây tiên nhân cầu này có linh trí nguyên nhân. Đoán chừng là cùng mảnh vỡ đặc thù này có quan hệ. Nhìn chung quanh, xác định nơi này lại không mảnh vỡ về sau, Vương Bảo Nhạc lúc này mới quay người, nhoáng một cái đi xa, cho đến hắn đi, mặt đất bùn đất nâng lên một chút, cây tiên nhân cầu kia lại lần nữa mọc ra, giống như rất bất đắc dĩ nhìn qua Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng. Mở to miệng, nhe răng nhếch miệng một phen, lúc này mới ở trong bùn đất phi tốc đi xa, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc chính đắc ý chạy, chỉ là chạy trước, hắn liền ngừng lại, cúi đầu nhìn một chút trong ngực của mình để đặt mảnh vỡ địa phương. Có chút buồn bực, cái đồ chơi này không đúng, trong tư liệu chỉ nói không thể thả tại trong túi trữ vật. Cũng không có nói, loại mảnh vỡ có thể truy nguyên trúc cơ này, liền tựa như một cái linh nguyên, mang ở trên người, cực kỳ rõ ràng. Vương Bảo Nhạc một chảo tóc, có chút bất đắc dĩ, mảnh vỡ này không có bị tìm tới lúc thì cũng thôi đi. Tựa hồ một khi bị tìm tới, cùng tu sĩ đụng chạm về sau, liền tựa như trong đêm tối bó đuốc, trong phạm vi nhất định, tựa hồ cũng có thể bị người rõ ràng cảm thụ dáng vẻ. Khó trách nói nơi này nguy hiểm, từng cái thế lực tranh đoạt tàn khốc, loại đặc tính này, không tàn khốc mới là lạ. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, hữu tâm đem vật này giấu ở địa phương khác, có thể dù là hắn nếm thử đào hố chôn xuống, cũng mảnh vỡ khí tức cũng vẫn như cũ như vậy. Một khi rời đi, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ bị những người khác tìm tới dáng vẻ. Không có biện pháp, ta ngược lại muốn xem ai dám đến cướp ta. Vương Bảo Nhạc dứt khoát cắn răng một cái, trong khi trừng mắt lần nữa phi nhanh, thể nội phệ chủng vận chuyển, tra tìm linh khí khác nơi phát ra. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày qua, Vương Bảo Nhạc tìm được không ít mảnh vỡ, có thể bên trong cơ hồ đều là không thể dùng đến truy nguyên trúc cơ. Có thể trúc cơ mảnh vỡ đặc thù, hắn chỉ là tìm được mai thứ 2. Nghĩ đến tìm kiếm mảnh vỡ đặc thù gian nan, Vương Bảo Nhạc liền không nhịn được thở dài. Phải biết hắn là có phệ chủng, tìm kiếm tốc độ nhanh hơn thường nhân, có thể coi là như thế này. Cũng đều như vậy, đọc truyện tại http://ngantauien.com/. Đoán chừng những người khác cũng là dạng này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình phán đoán không sai. Đồng thời trong 3 ngày qua, hắn cũng gặp phải một chút mặt trăng này hung thú. Bất quá phần lớn là trong tư liệu phân loại biến dị hung thú. Có thể so với cổ võ cảnh, đối với hắn mà nói không có nửa điểm uy hiếp. Thậm chí một chút hung thú, thoạt nhìn vẫn là ăn ngon lắm bộ dáng. Tỉ như hắn liền thấy một con tôm hùm to bằng nửa người. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc do dự thật lâu. Hắn cảm thấy mình nếm qua trong biển, cũng không có nếm qua loại có thể ở trên lục địa hoạt động này. Chỉ là tôm hùm kia tràn ra tử quang, hình như có kịch độc. Vương Bảo Nhạc xoắn suýt về sau, hay là từ bỏ, cứ như vậy, lại qua 2 ngày, một ngày này, khi Vương Bảo Nhạc tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, tiếp tục tiến lên, tìm kiếm mảnh vỡ lúc, vừa mới đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thông qua phệ chủng, hắn cảm nhận được phía trước có một cỗ rất là kinh người sóng linh khí. Ngay tại bộc phát, ba động này, để Vương Bảo Nhạc kích động, đang muốn đi qua lúc, bỗng nhiên thông qua phệ chủng cảm nhận được linh khí đầu nguồn kia lại bắt đầu chuyển động thẳng đến chính mình sở tại phương hướng. Vương Bảo Nhạc trong sự kinh ngạc phi tốc ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm, sau đó không lâu hắn lập tức liền nhìn thấy đang ánh mắt cuối cùng thình lình xuất hiện. Những ngày này hắn lần đầu nhìn thấy tu sĩ thân ảnh, đây là một người mặc đạo bào màu đen thiếu niên, thân thể gầy còm, trong mắt mang theo lạnh nhạt, trên mặt còn có một đạo vết sẹo. Nó tay phải quấn lấy băng vải màu đen, có trận trận hắc khí không ngừng mà từ trong băng vải này tràn ra. Cả người nhìn, kiệt ngạo bất tuần, tựa như tiểu sát thần đồng dạng, vô cùng băng lãnh, từ quần áo đến xem cũng không phải là người tứ đại đạo viện. Mà linh khí ba động kia, cũng chính là từ trên người người nọ tràn ra, thậm chí cẩn thận vừa cảm thụ, Vương Bảo Nhạc đều cảm nhận được tại thiếu niên này trên thân. Tựa hồ có 3 cái linh nguyên, đưa tới thân thể của mình khát vọng. 3 cái mảnh vỡ đặc thù, Vương Bảo Nhạc có chút giật mình, đáy lòng cũng chua đứng lên, hắn cảm thấy mình đã rất cố gắng, có thể cho đến nay, chỉ tìm tới 2 cái, nhưng thiếu niên tướng mạo không bằng chính mình anh Tuấn này. Thế mà tìm được 3 cái, muốn hay không đoạt một thanh, Vương Bảo Nhạc không khỏi suy nghĩ, nhưng lại tại hắn suy nghĩ lúc, thiếu niên kia bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lập tức cải biến phương hướng, lại thẳng đến Vương Bảo Nhạc ra tốc mà tới, tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo thiểm điện, nhấc lên mặt đất bụi đất, phi tốc tiếp cận, chủ động đưa ra. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía tiến đến thiếu niên, rất nhanh, thiếu niên này liền trực tiếp đến Vương Bảo Nhạc phía trước ngoài 10 trượng. Bước chân dừng lại, đứng ở nơi đó lạnh lùng đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần. Sau đó lạnh lùng hất cằm lên, tay phải vươn ra, nhàn nhạt mở miệng, lấy ra, đừng để ta nói lần thứ hai. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, con mắt trừng lên, tay phải một dạng duỗi ra, quát, lấy ra, đừng để ta nói lần thứ hai. Muốn chết, thiếu niên nheo lại mắt, giữa lời nói một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng, sát na đã đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, trực tiếp đấm ra một quyền này cũng không rơi xuống, mà là tại đánh ra sát na, bỗng nhiên giang hai tay, lại từ bên trong bay ra một viên ngọc bội màu đen. Ngọc bội kia vừa ra, lại có hắc phong tràn ngập, ẩn ẩn tạo thành đầu của một con hắc hổ, hướng về Vương Bảo Nhạc gào thét thôn phệ mà tới. Linh Bảo, người Vương gia ra thế nhưng là pháp binh sư. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền lấy ra không ít linh bảo, phô thiên cái địa, thẳng đến thiếu niên mà đi. Trong những linh bảo này, có tự bảo châu, có dây thừng, có đại ấn, có phi kiếm, giờ phút này gào thét mà ra lúc, số lượng đông đảo, nhất là bên trong có một sợi dây thừng cùng đại ấn. Khí thế kinh người, nhìn liền rất cường hãn, khiến cho thiếu niên kia cũng đều chú ý cảnh giác, chỉ là hai kiện linh bảo bị hắn chú ý này, tại bay ra về sau, cũng không phải là phóng tới thiếu niên, mà là tản mát ra kinh người khí thế, thẳng đến thương khung mà đi, biến mất, không thấy, mắt thấy hai loại linh bảo này, lại quỷ dị lên không, thiếu niên sững sờ, lập tức cảnh giác không gì sánh được, phân tâm lưu ý đồng thời, cũng mắt lộ ra tàn nhẫn, điều khiển trong tay hắc hổ ngọc bội, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp nhấn tới, bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc những pháp bảo kia, liền cùng thiếu niên hắc hổ đụng chạm tới cùng một chỗ. Hắc hổ này trong gào thét, cùng những linh bảo này giao phong, truyền ra kịch liệt tiếng vang đồng thời, thiếu niên nheo mắt lại, thân thể nhảy lên, trực tiếp xuyên thẳng qua linh bảo đụng chạm trùng kích, đến Vương Bảo Nhạc phụ cận, một chỉ thẳng đến Vương Bảo Nhạc mi tâm. Chết, Vương Bảo Nhạc tuy có tên, nhưng đối với trong Tinh Hà Lạc Nhật Tông, hết thảy hướng tới nếp xưa, không cùng ngoại giới tiếp xúc đệ tử mà nói, đối với hắn hiểu rõ không nhiều, mà thiếu niên này càng là biết rất ít. Hắn giờ phút này, dựa theo nó dĩ vãng chém giết pháp binh tu phương thức, trực tiếp tới gần nó thân, muốn dựa vào thiếp thân chiến, đem hắn chém giết. Dù sao dựa theo kinh nghiệm của hắn, binh tu, trận tu cùng đan tu, đều là kỹ nghệ kinh người, chỉ khi nào bị tới gần, chính là nhược kê một cái. Cho nên đáy lòng của hắn trong sự lãnh ngạo, ngón tay tựa như thiểm điện, mắt thấy là phải điểm tại Vương Bảo Nhạc mi tâm, mà trên ngón tay hắn, thậm chí đều xuất hiện hắc khí, chỉ cần bị đụng chạm, hắn có nắm chắc, trực tiếp xuyên thủng xương sọ. Chỉ là, lý tưởng rất tốt, hiện thực lại cùng hắn tưởng tượng, có chút không giống nhau lắm. Ngay tại ngón tay của hắn duỗi ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc con mắt đột nhiên sáng lên, có chút kích động, bao lâu, không người nào dám ở trước mặt ta đưa tay chỉ. Chương 245, Duy Ngã Độc Tôn. Chương 245, Duy Ngã Độc Tôn. Vương Bảo Nhạc trong lòng thật là có chút dư vị, thật sự là từ khi hắn có danh tiếng về sau, tựa hồ bẻ ngón tay tuyệt chiêu này, cũng đều bị rất nhiều người lưu ý cùng chú ý, đến mức mỗi lần đánh nhau, cần chính hắn chủ động đi tìm bẻ ngón tay cơ hội. Cái này để hắn rất hoài niệm, năm đó chính mình còn không có danh khí lúc, người khác duỗi ra ngón tay chỉ mình thể nghiệm. Hôm nay, giờ phút này, hắn rốt cục lần nữa nhặt lên đã từng tình hoài, thế là hắn rất là hưng phấn. Tại thiếu niên mặc áo đen này ngón tay, hướng về chính mình mi tâm gào thét mà khi đến, tay phải sát na nâng lên, cực kỳ thuần thục một thanh liền tóm lấy thiếu niên này ngón tay. Thể nội phệ trùng bỗng nhiên vận chuyển, cường lực hút lại đồng thời, hướng lên hung hăng bẻ lại, gọi ba ba, cái gì ham mê, thiếu niên biến sắc, hắn không phải không gặp qua bẻ ngón tay, có thể một bên bẻ ngón tay một bên để cho người ta gọi ba ba. Loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lập tức đã cảm thấy một cỗ nhục nhã, hiển hiện trong lòng, dù là ngón tay đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Nhưng hắn trong mắt hàn mang lóe lên, tính cách tàn nhẫn, chẳng những không có bản năng giãy giụa rút ngón tay ra, ngược lại là ngón tay trong nháy mắt khói đen mờ mịt. Trên tay băng vải, trực tiếp vỡ vụn ra, tựa như long trời lở đất đồng dạng, một cỗ đại lực bỗng nhiên liền từ trên ngón tay hắn khuếch tán ra đến. Tựa hồ sắc bén đến cực điểm, có thể vỡ nát bốn phía hết thảy, thậm chí cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy trận trận gợn sóng từ nó ngón tay tản ra. Oanh kích Vương Bảo Nhạc bàn tay, buông ra, tại hắn nghĩ đến, tiếp theo một cái chớp mắt nhất định là Vương Bảo Nhạc bàn tay sụp đổ nổ tung. Máu thịt be bét, trên thực tế một chiêu này, cũng chính là hắn âm độc chỗ, dĩ vãng tử thương ở dưới một chiêu này địch nhân, số lượng không ít, nhưng lúc này đây, lại xảy ra ngoài ý muốn. Gợn sóng tựa hồ có thể phá hủy hết thảy kia, tại đụng chạm Vương Bảo Nhạc bàn tay về sau, lại tựa như đâm vào trên tường đồng vách sắt đồng dạng. Chẳng những không có đối với Vương Bảo Nhạc nơi này tạo thành ảnh hưởng gì, thậm chí tự thân tại dưới sự va chạm này, nhưng vẫn đi sụp đổ, cho ba ba gãi ngứa. Khi dễ ba ba là pháp binh tu, thân thể suy nhược, không biết đánh nhau, cho nên muốn tới cướp ta đúng không? Vương Bảo Nhạc trừng mắt, hắn da dày thịt béo, đã là nhục thân trúc cơ. Thiếu niên này một chỉ mặc dù lăng lệ, nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển quá nhiều. Giờ phút này trực tiếp một cước đá ra, thẳng đến thiếu niên hạ bộ gào thét mà đi. Đây cũng là chiêu thức gì? Trực tiếp đá nơi này. Thiếu niên sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy hạ bộ bị Vương Bảo Nhạc một cước này nhấc lên gió. Mãnh liệt kích thích, đáy lòng chấn động mãnh liệt, muốn giãy giụa, có thể Vương Bảo Nhạc bàn tay tựa như cái kìm đồng dạng, để hắn không cách nào tránh thoát, chỉ có thể nhấc chân ngăn cản, phịch một tiếng cùng Vương Bảo Nhạc chân đụng nhau. Tại trong tiếng vang này, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền khắp toàn thân, từ xương cốt đến huyết nhục, tại một cái chớp mắt này toàn bộ rung động, càng là phun ra máu tươi. Em gái ngươi pháp binh tu, em gái ngươi thân thể suy nhược, em gái ngươi không biết đánh nhau. Thiếu niên cả người đều muốn phát điên, giờ phút này giống giận, thật sự là đời này của hắn cũng không có gặp được nhục thân biến thái như vậy pháp binh tu. Nhưng hắn cũng là người tàn nhẫn, lại mượn nhờ nguồn lực lượng giữa hai người bộc phát này, dứt khoát không cần ngón tay của mình, chính mình hướng lên uốn éo, răng rắc một tiếng, cưỡng ép bẻ gãy, sau đó tay trái nắm tay, hướng về Vương Bảo Nhạc bộ mặt, giữ tợn đấm tới một quyền. Chết đi cho ta, thiếu niên trong tiếng gầm nhẹ. Vương Bảo Nhạc cười lạnh, buông ra đối phương đã gãy mất ngón tay, trực tiếp bắt lấy nó cổ tay, thân thể thuận thế một bước đi ra, xoay ngược lần nữa bẻ lại. Đoạt, một cỗ so trước đó còn kinh người hơn đau nhức kịch liệt, sát na liền để thiếu niên này thân thể run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cổ tay càng là răng rắc một tiếng, trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc bẻ gãy. Càng là tại trong cơn đau đớn này, hắn đánh phía Vương Bảo Nhạc bộ mặt tay trái cũng đều dừng một chút, sau đó bị Vương Bảo Nhạc trong khi quay người càng đem nó tay trái cũng một phát bắt được, lần nữa xoay ngược nhất chuyển. Đoạt, răng rắc thanh âm lần nữa truyền ra, so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn đau đớn, để thân thể của hắn rung động mạnh, bước ngoặt nguy hiểm, hắn trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, triển khai bí pháp, lập tức nó trong thân thể lại bộc phát ra hào quang màu đen. Tia sáng này vô cùng mãnh liệt, khiến cho hắn tựa như một cái mặt trời màu đen. Bí pháp này chính là Tinh Hà Lạc Nhật Tông bí truyền chi pháp, tại bộc phát trong nháy mắt, một cỗ đại lực ầm vang ở giữa hướng về bốn phía khuếch tán. Cho dù Vương Bảo Nhạc nhục thân trúc cơ, cũng đều bị đại lực này cưỡng ép đẩy lùi lại ra. Thiếu niên kia càng là mượn lực chớp nhoáng, trong chốc lát liền cùng Vương Bảo Nhạc kéo ra hơn 30 trượng khoảng cách. Giờ khắc này, thiếu niên thậm chí đều có loại tránh thoát ma chảo cảm giác. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đã mang theo hoảng sợ. Trên thực tế hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có gặp được như vậy đối thủ. Cũng cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Giờ phút này thậm chí trong mắt đều có mờ mịt, nhìn xem chính mình xương cốt gãy mất, chỉ có huyết nhục liên tiếp hai đầu lúc ẩn lúc hiện bàn tay. Hắn cảm thấy đây hết thảy vô cùng không chân thực, mạnh như vậy, xem ra thân là pháp binh tu ta, còn muốn tiếp tục cố gắng a. Hơn 30 trượng bên ngoài Vương Bảo Nhạc, giờ phút này khiếp sợ vuốt vuốt ngực, cảm thấy vừa rồi cỗ lực lượng kia, đẩy chính mình có chút đau nhức, sợ hãi than đồng thời, tay phải vung lên. Lập tức ngoài thân thể liền xuất hiện 70-80 cỗ khôi lỗi. Tới đi, tiếp đó, để cho chúng ta thật tốt một trận chiến. Vương Bảo Nhạc thở sâu, khí thế bộc phát đồng thời, bốn phía những khôi lỗi kia cũng đều từng cái khí tức tràn ra. Bên trong còn có không ít, trực tiếp liền phát ra ríu rít gầm. Một màn này, để ở vào trong trạng thái mờ mịt không chân thực thiếu niên. Thân thể khẽ run rẩy, hắn bây giờ nghe pháp binh tu ba chữ này, đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lại bị Vương Bảo Nhạc những khôi lỗi kia chấn nhiếp, cho nên không chần chờ chút nào, xoay người chạy, có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Giờ phút này dù là vung lấy hai cái bàn tay đung đưa trái phải, có thể hai chân vẫn như cũ linh mẫn, nhanh chóng không gì sánh được, muốn chạy, lưu lại mảnh vỡ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, vung tay lên, lập tức chung quanh hắn 70-80 cỗ khôi lỗi kia. Từng cái ngao ngao ríu rít quái khiếu, thẳng đến thiếu niên đuổi theo. Từ xa nhìn lại, bọn khôi lỗi này tựa như hung thần ác sát, mà thiếu niên kia liền như là bị hoảng sợ thỏ con. Sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên hoảng sợ ra tốc phi nhanh, chỉ là thiếu niên này vận khí không tốt, giờ khắc này ở trong sự chạy trốn kinh hoàng này, không có chú ý tới có một sợi dây thừng từ không trung trong nháy mắt giáng lâm, tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo thiểm điện, lại vô thanh vô tức, ẩn ẩn tựa hồ còn mang theo một cỗ hèn mọn chi ý. Trong sự bỗng nhiên liền rơi xuống, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu thiếu niên đang bỏ chạy. Phút chốc tới gần, không đợi thiếu niên phát giác, dây thừng này liền trong gào thét đem hắn toàn thân buộc chặt. Quấn quanh 5-6 vòng dáng vẻ, khiến cho thân thể của hắn trực tiếp liền té ngã trên đất. Tình huống như thế nào? Thiếu niên hãi nhiên, dây thừng này hắn có chút quen mắt, nhận ra chính là trước đó bị Vương Bảo Nhạc ném ra về sau. Thẳng đến bầu trời đầu kia, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này đều qua một hồi lâu, dây thừng lại đột nhiên bay tới, đem chính mình trói chặt. Trói chặt thì cũng thôi đi, dây thừng này thế mà còn sờ loạn. Ngay tại thiếu niên này tâm thần rung động, muốn giãy giụa ra dây thừng buộc chặt lúc, bỗng nhiên, trên bầu trời lại truyền tới một tiếng kinh người tiếng xé gió. Một tôn đại ấn, từ không trung xuất hiện, mang theo khí thế kinh người, mang theo một cỗ tựa như miệt thị thiên địa, duy ngã độc tôn khí thế, ầm vang giáng lâm, trong một tiếng nổ rung trời, đại ấn này trực tiếp nện xuống, rơi vào thiếu niên trên thân, thiếu niên máu tươi cuồng phún, lập tức liền bị đập đã hôn mê, hắn lâm té xỉu trước, ý niệm duy nhất trong đầu, chính là đối với dây thừng này cùng đại ấn không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là dạng gì pháp bảo, làm sao thả ra lâu như vậy, hiện tại mới đột nhiên phát huy, trên thực tế đừng nói là hắn, liền xem như Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cũng đều kinh ngạc một chút, bất quá hắn biết dây thừng này cổ quái, mà tại bồn địa khoa luân lúc, cũng thấy qua đại ấn này kỳ lạ, giờ phút này ngoài ý muốn trình độ không phải rất cao. Thậm chí ngược lại cảm thấy hai tên này, tựa hồ cũng không tệ lắm, thế là tiến lên đi đến hôn mê thiếu niên bên người. Nhìn xem dây thừng cùng đại ấn, hài lòng nhẹ gật đầu, các ngươi hai cái biểu hiện không tệ, phối hợp rất tốt, về sau tiếp tục cố gắng. Nói, hắn cầm dây trói cùng đại ấn thu hồi, lúc này mới cảm thấy hứng thú nhìn về phía hôn mê thiếu niên. Ngồi xổm người xuống, một trận vơ vét, từ trong tới ngoài, đem trên người thiếu niên này tất cả chữ vật vật dụng đều lấy đi về sau. Cũng đem nó trong ngực ba cái mảnh vỡ đặc thù lấy đi. Cuối cùng nghĩ đến thiếu niên này tàn nhẫn, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, trực tiếp liền đem đối phương lột sạch, liền ngay cả đồ lót cũng đều không có lưu, lại mở ra truyền âm giới, mở ra thu hình lại công năng, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, cùng ta không cách nào so sánh được, thôi, ta liền không giết ngươi, đây là đối với ngươi giáo huấn. Vương Bảo Nhạc trong sự đắc ý, thu hoàn thành, lúc này mới quay người rời đi. Mấy canh giờ sau, thiếu niên tỉnh lại, có chút mê mang, giống như chưa kịp phản ứng, ngơ ngác mắt nhìn bốn phía về sau, lại cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Rất nhanh, một tiếng gào thét thảm thiết, ngay tại trong khu vực này, bi phẫn truyền ra. Chương 246, cải tạo mê tung vụ. Chương 246, cải tạo mê tung vụ. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, tại trong khu vực khoảng cách thiếu niên thức tỉnh chi địa rất xa, chính phi nhanh đi xa. Hắn sắc mặt âm trầm, khi thì cúi đầu nhìn về phía trong tay một viên mộc giản. Mộc giản này mang đến cho hắn rất lớn chấn kinh. Mộc giản này đến từ thiếu niên túi chữ vật, tuy nói bên trong túi chữ vật này còn có thiếu niên ấn ký. Trừ phi người tu vi cao thâm cường lực xóa đi, nếu không ngoại nhân rất khó mở ra. Nhưng đối với pháp binh tu tới nói, thì không cần phức tạp như vậy. Chỉ cần biết rõ ràng túi chữ vật này phẩm cấp, liền có thể có tính nhắm vào phá giải. Đối với có thể luyện chế ra tam phẩm hoàn mỹ linh bảo vương bảo nhạc mà nói, lợi dụng tái luyện chi pháp, cải biến nội bộ hồi văn, từ đó khiến cho túi chữ vật này tại không có bị xóa đi ấn ký điều kiện tiên quyết bị mở ra. Không phải rất khó, đang đánh mở túi chữ vật về sau, Vương Bảo Nhạc cũng biết thiếu niên thân phận, người này đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, tên là Ôn Hòe, là Tinh Hà Lạc Nhật Tông nội môn đệ tử hạch tâm một trong. Cứ việc đối Tinh Hà Lạc Nhật Tông kết cấu không phải hiểu rất rõ, nhưng thông qua lệnh bài thân phận đi xem, Vương Bảo Nhạc cảm thấy Ôn Hòe này hẳn là ở trong Tinh Hà Lạc Nhật Tông, trong chân tước xem như nhân vật rất lợi hại, nó trong túi chữ vật đan dược đông đảo, linh bảo cũng không ít, thậm chí còn có một ít công pháp ngọc giản, đủ loại vật phẩm đủ loại, liền ngay cả phi thuyền cũng có một chiếc. Đáng tiếc tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, bởi vì trận pháp tồn tại, không cách nào sử dụng, bất quá như vậy thu hoạch, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy cướp bóc người xấu. Đích đích xác xác là một kiện có thể phất nhanh sự tình. Lại càng không cần phải nói trong này linh thạch tạp, chính là đáng tiếc linh thạch tạp này không phải không ký danh. Vương Bảo Nhạc muốn đi chỉ định địa phương nhận lấy, độ khó không nhỏ, trừ cái đó ra, Ôn Hòe này trong túi chữ vật, còn có một thứ đặc thù đồ vật, đó chính là giờ phút này Vương Bảo Nhạc trong tay mộc giản này. Vật này chỉ có lớn chừng nửa bàn tay, mặt trước khắc lấy một bộ địa đồ, không cần quá mức phân biệt, Vương Bảo Nhạc liền một chút nhận ra. Đây chính là nguyệt cầu bí cảnh địa đồ, dạng này địa đồ, Phiêu Miểu Đạo Viện cũng có cấp cho, bất quá hiển nhiên Ôn Hòe địa đồ, càng thêm toàn diện cùng cẩn thận, thậm chí trên đó còn có một số tiêu ký, trong đó một chỗ, Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ về sau, xác định chính là một chỗ chính mình phát hiện mảnh vỡ đặc thù địa phương. Cái này để hắn tâm thần rung động mạnh mẽ, mà mộc giản này mặt sau, cũng là địa đồ, đó là một chỗ có ba cái tiểu sơn phong khu vực. Phía trên còn vẽ lấy một cái cây dáng vẻ, chỉ bất quá vị trí cụ thể chỗ không có tiêu ký. Chỉ có như thế một khối khu vực hình dạng mặt đất. Chính là cây này, để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, đồng thời mộc giản này bản thân chất liệu, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm nhận được một tia quen thuộc. Hết thảy tất cả này, liền khiến cho hắn không cách nào không đi liên tưởng đến. Bồn địa khoa luân cùng trước đó bị tia chớp màu đỏ hủy diệt đại thủ. Vì sao? Trên người đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông, có vật này, nhìn mộc giản này chất liệu, có thể là đại thụ kia thân thể chế thành, Vương Bảo Nhạc bắt đầu trầm mặc, hắn nghĩ tới ở trong bồn địa khoa luân, mình cùng Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, ba người cộng đồng đối mặt nguy hiểm, cùng đại thụ kia nội bộ quỷ dị, đại thụ có thể tu sĩ đồng hóa, điều khiển nó thân, lại có thể trình độ nào đó huyễn hóa truyền âm, khiến người không cách nào phân rõ thật giả, mà nguyệt cầu bí cảnh này bầu trời. Cũng là vân gỗ, rất hiển nhiên, nguyệt cầu bí cảnh kịch biến, cùng đại thụ này có cực lớn liên quan, như vậy Tinh Hà Lạc Nhật Tông trong này, lại xung làm dạng gì nhân vật? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thân thể chấn động, bởi vì manh mối quá ít, hắn không cách nào chuẩn xác phân tích, có thể chỉ là bây giờ nắm giữ những nội dung này. Liền đã để hắn cảm thấy trong này ẩn chứa không cách nào tưởng tượng âm mưu cùng kế hoạch. Cái này để hắn vốn là tồn tại cảm giác nguy cơ. Kịch liệt tiêu thăng, hô hấp từ từ dồn dập đồng thời, Vương Bảo Nhạc đối với mau chóng trúc cơ suy nghĩ, cũng càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, phải tăng tốc tốc độ A, Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn bây giờ có thể dùng để truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ. Đã có 5 khối, có thể khoảng cách yêu cầu 20 khối, còn có không ít chênh lệch, chỉ là nơi này không thể dùng phi thuyền, phạm vi lại quá lớn, lại nguy cơ tứ phía. Muốn mau chóng siêu tập đến đầy đủ mảnh vỡ đặc thù. Độ khó quá lớn, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển phệ trùng, một bên phi nhanh, một bên cảnh giác, một bên tìm kiếm, cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày địa cầu. Trong 3 ngày, Vương Bảo Nhạc tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được khối thứ 6 mảnh vỡ đặc thù, trong đó cũng có 2 lần, thấy được người thế lực khác, có thể phần lớn lạ lẫm. Lại đều lẫn nhau đề phòng, không có muốn tới gần câu thông dục vọng, thậm chí tại phát giác được Vương Bảo Nhạc trên người 6 khối mảnh vỡ khí tức về sau. Bọn hắn cũng đều chỉ là chần chờ một chút, nhưng lại khắc chế, lập tức đi xa, chỉ là trong mắt kia từ từ làm sâu sắc âm lãnh cùng nhìn chằm chằm. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, tại những người này trong mắt, cũng đều càng ngày càng sâu, đã nhận ra điểm này về sau, Vương Bảo Nhạc càng thêm cảnh giác. Hiện tại tất cả thế lực đệ tử, ngoại trừ người bản tính liền ưa thích giết chóc cùng cướp bóc. Phần lớn còn có thể hơi khắc chế một chút, nhưng nếu là liên bang không kịp cứu viện, mà theo lấy thời gian trôi qua, lẫn nhau mảnh vỡ đều nhiều. Khi chỉ cần thành công giết chóc cướp bóc một lần, liền có thể thu hoạch được chút cơ duyên, lại hoặc là tự thân chỉ kém như vậy bao nhiêu phiến sau. Chỉ sợ tất cả mọi người khắc chế, đứng trước lựa chọn đều sẽ biến mất quá nhiều. Đến lúc kia, chính là chân chính sinh tử tranh đoạt. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, lại qua sau một ngày. Tại trên một chỗ sườn núi nhỏ, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, không phải hắn muốn nghỉ ngơi, mà là tại phía trước hắn, có thể nhìn thấy vài dặm bên ngoài giữa thiên địa, có một mảnh quay cuồng sương mù, đang hướng về nơi này thôi động mà đến, sợ là không bao lâu, liền có thể bao trùm Vương Bảo Nhạc chỗ sườn núi nhỏ. Chính là mê tung vũ, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút xoắn suýt chần chờ. Trên thực tế chung quanh đây một khu vực lớn, hắn cơ hồ đều tìm lần, cũng lại không tìm được mặt khác mảnh vỡ đặc thù, tiếp tục như thế. Hiệu quả có thể tưởng tượng không phải rất lớn, còn nếu là đổi một cái khu vực, có lẽ tại trên thu hoạch có thể có đột phá, có thể mê tung vụ này không thể khống. Vương Bảo Nhạc rất lo lắng cho mình bị truyền tống đến địa phương nguy hiểm. Nếu như có thể khống chế mê tung vụ này liền tốt. Nhìn xem sương mù, Vương Bảo Nhạc thở dài, vuốt vuốt mi tâm đang muốn hạ quyết tâm lúc, hắn bỗng nhiên nội tâm khẽ động, ta không nhất định phải khống chế mê tung vụ này truyền tống vị trí. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp, bảo tồn mê tung vụ, tùy tim mang đi, lời như vậy, ta liền có thể tùy thời tùy chỗ, mượn dùng mê tung vụ truyền tống a, liền xem như truyền tống đến nguyệt cầu bí cảnh mặt sau. Ta cũng có thể lập tức lần nữa truyền tống đi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức tim đập thình thịch, trong đầu huyễn tưởng một chút, nếu là mình có thể thành công, như vậy chẳng những có thể tìm kiếm cơ hồ tất cả phạm vi, gia tốc thu hoạch được mảnh vỡ. Đồng thời chính mình nhất sầu lo vấn đề an toàn, tựa hồ cũng đều có thể giải quyết, ai dám trêu chọc chính mình lại đánh không lại, như vậy thì trực tiếp ném ra mê tung vụ, miễn phí đưa đối phương đoạn đường. Hình ảnh này, để Vương Bảo Nhạc trong lòng càng nóng nảy hơn, con mắt sáng tỏ không gì sánh được, một khi thành công, đây chính là ta trong này đòn sát thủ. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn phía xa đến gần mê tung vụ, thân thể phi tốc lùi lại. Một phương diện kéo dài cùng mê tung vụ khoảng cách, khiến cho chính mình thu hoạch được thời gian. Một phương diện khác, Vương Bảo Nhạc cũng trong đầu phi tốc phân tích thôi diễn. Dùng linh thạch làm vật liệu. Trải qua phân tích, Vương Bảo Nhạc cảm thấy kiện pháp khí này trọng điểm, ở chỗ có thể đem sương mù thu lại đồng thời, bảo tồn được. Thế là một bên lui, một bên phi tốc lấy ra linh thạch, dựa theo chính mình suy nghĩ khắc họa hồi văn hình thành linh phôi. Cho đến sau nửa canh giờ, mê tung vụ đem dơ một viên linh thạch hạt châu Vương Bảo Nhạc bao trùm. Theo hắn thân ảnh biến mất, lại xuất hiện tại một chỗ khu vực khác Vương Bảo Nhạc. Lập tức xem xét bốn phía, phát hiện hay là tại mặt trước của mặt trăng về sau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét trong tay hạt châu. Không thành công, Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, nhớ lại lúc trước một màn, phát hiện hạt châu này hoàn toàn chính xác có thể đem mê tung vụ dung nạp ở bên trong. Có thể theo mình bị truyền tống, bên trong sương mù liền tiêu tán, muốn cải tiến một chút. Không có nhụt chí, Vương Bảo Nhạc lập tức vùi đầu nghiên cứu, một lần nữa khắc họa đồng thời, cũng tại phi nhanh tiến lên, tìm kiếm mảnh vỡ. Mấy ngày về sau, hắn rốt cuộc tìm được mai thứ 7 mảnh vỡ đặc thù. Đồng thời tại dưới sự tìm kiếm này, Vương Bảo Nhạc lại một lần thấy được mê tung vụ, vì đòn sát thủ, ta liều mạng, lần này nhất định có thể thành. Nhìn qua mê tung vụ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, cắn răng xuất ra bị cải tạo sau hạt châu, thẳng đến mê tung vụ, rất nhanh thân ảnh biến mất, xuất hiện ở khu vực khác về sau, hắn nếm thử luyện chế dung nạp mê tung vụ pháp khí. Như trước vẫn là thất bại, cứ như vậy, một lần, hai lần, ba lần, thời gian một tháng cứ như vậy đi qua, Vương Bảo Nhạc nếm thử, tính cả trước đó hai lần, đã chừng 9 lần nhiều, hắn vận khí coi như không tệ. Chỉ có một lần bị truyền vào mặt sau, bất quá không phải chỗ sâu, mà là bên ngoài biên giới. Bất quá trình độ nguy hiểm cũng là kinh người, gặp có thể so với kết đan dạ tiên. Cũng may không phải trực tiếp truyền tống tại dạ tiên trước mặt. Lúc này mới khiến cho Vương Bảo Nhạc may mắn chạy ra. Đồng thời mảnh vỡ nơi này, thu hoạch cũng coi như để hắn hài lòng. đã tính gộp lại đến 10 cái, chỉ là Duy chỉ có mê tung vụ này nghiên cứu, Vương Bảo Nhạc dù là lần lượt có tính nhắm vào cải biến, cũng vẫn là toàn bộ thất bại, ta cũng không tin, lần tiếp theo, nhất định có thể thành. Chương 247, đạo hữu xin dừng bước. Chương 247, đạo hữu xin dừng bước. Vương Bảo Nhạc hung hăng nắm tóc một cái, trong mắt lộ ra quật cường cùng cố chấp, đối với dung nạp mê tung vụ hạt châu nghiên cứu cùng khai phát. Càng là thất bại, thì Vương Bảo Nhạc thì càng không cam tâm. Hắn biết rõ, hạt châu này dù là rời đi mặt trăng liền mất đi tác dụng. Nhưng tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, tuyệt tuyệt đối đúng là chính mình đòn sát thủ. Không nói có thể làm cho mình trong này đi ngang, cũng đều không xê xích bao nhiêu. Gặp được nguyệt cầu bí cảnh bản thổ hung thú, hạt châu này có thể cho mình dùng. Truyền tống bỏ chạy, gặp được thế lực khác tu sĩ, có thể cho bọn hắn dùng, miễn phí cho bọn hắn rời đi. Loại công hiệu này, liền khiến cho hạt châu này tại Vương Bảo Nhạc trong lòng đã chiếm cứ cực cao vị trí, như từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm tiến triển. Thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại trong nhiều lần truyền tống này. Vương Bảo Nhạc đối với trong hạt châu hồi văn cải biến, theo nếm thử không ngừng mà điều chỉnh, bây giờ đã có thể làm được đem sương mù dẫn vào trong hạt châu. Bày ở trước mặt hắn duy nhất nan đề, chính là như thế nào bảo tồn. Thật sự là sương mù dung nhập hạt châu có thể, nhưng khi Vương Bảo Nhạc bị truyền tống sau khi đi, trong hạt châu sương mù cũng liền tự nhiên mà vậy tiêu tán. Không được trong tưởng tượng của hắn hiệu quả, ta nhất định có thể nghiên cứu thành công. Vương Bảo Nhạc phát hung ác, nhìn chung quanh về sau, hướng về một cái phương hướng mau chóng bay đi, một bên triển khai phệ chủng tìm kiếm mảnh vỡ, một bên cầm hạt châu không ngừng mà điều chỉnh hồi văn. Đồng thời cũng đang tìm kiếm mê tung vụ. Trải qua hơn một tháng này đối với mê tung vụ nghiên cứu, bây giờ Vương Bảo Nhạc đối với sương mù này đã có hiểu một chút cùng nắm giữ. Bình thường tới nói, một chút địa thế hơi thấp địa phương lại càng dễ xuất hiện mê tung vụ, cho nên tại trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ này, Vương Bảo Nhạc cũng hướng về địa thế hơi thấp khu vực tới gần, chuẩn bị chờ đợi mê tung vụ sau khi xuất hiện lần nữa nếm thử chính mình nghiên cứu chế tạo có thành công hay không. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 2 ngày, tại trong 2 ngày này, Vương Bảo Nhạc đối với hạt châu cải tiến cũng đã hoàn thành, lại làm nhiều mấy phần khác biệt phiên bản. Ngay tại hắn tràn đầy tự tin, bắt đầu tìm kiếm mê tung vụ lúc, hoàng hôn một ngày này, đang hướng về một chỗ thấp trũng bồn địa, phi tốc tiến lên Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía bên phải phương xa, cứ việc nhìn bằng mắt thường không đến nơi đó có cái gì biến hóa. Nhưng tại trong cảm giác, tại phương vị phía bên phải kia, giờ phút này thình lình có một cỗ kinh người sóng linh khí phóng lên tận trời, liền tựa như trong đêm tối một cái cự đại bó đuốc, khiến cho tất cả người tại cái phạm vi này đều có thể rõ ràng cảm thụ. Loại sóng linh khí này, Vương Bảo Nhạc trước đó gặp được mấy lần. Hắn biết rõ, đây không phải bởi vì nơi đó cất giấu mảnh vỡ, mà là có người thân mang mảnh vỡ tại vị trí đó, chỉ là dĩ vãng Vương Bảo Nhạc gặp phải tối đa cũng chính là bây giờ linh khí này 3-4 thành quy mô. Giống giờ phút này phía bên phải phương vị xuất hiện kinh thiên động địa như vậy sóng linh khí, hắn hay là lần đầu gặp được. Ta đi, đây cần bao nhiêu cái mảnh vỡ a? Dù là không đến 20, cũng không xê xích gì nhiều đi. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, so sánh ba động linh khí của mình về sau, tâm thần rung động, khó có thể tin. Phải biết hắn tại trong nguyệt cầu bí cảnh này, vốn cho là mình dựa vào phệ trùng đã coi như là tốc độ nhanh, thế nhưng chỉ là tìm được 10 cái có thể truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ mà thôi. Nhưng dưới mắt, người phía bên phải phương vị, hiển nhiên đã vô hạn tiếp cận có thể trúc cơ trình độ. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, đồng thời bản năng liền cảnh giác lên. Hắn biết rõ, việc này kỳ quặc, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thế là bỏ đi cướp bóc suy nghĩ, nheo lại mắt đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, phía bên phải phương vị truyền đến phương hướng kinh người linh khí này. Linh khí kia hình thành linh nguyên to lớn, tựa hồ cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc nơi này ba động, lại cải biến phương hướng, cấp tốc mà đến. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên. Dứt khoát không đi, mà là đứng ở nơi đó, lãnh ngạo nhìn lại, đây là muốn ăn cướp ta. Cũng tốt, ta đem người này sửa chữa, chính mình cũng liền đủ. Vương Bảo Nhạc thở sâu, vận chuyển tự thân tu vi đồng thời, hoạt động một chút thân thể. khiến cho chính mình nhục thân chi lực bảo trì đỉnh phong trạng thái bộc phát về sau. Làm xong một hồi muốn xuất thủ chuẩn bị, cũng không phải ta Vương Bảo Nhạc chủ động cướp bóc, ta đây là phòng vệ chính đáng. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm. Rất nhanh, tại Vương Bảo Nhạc nơi này hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Nơi xa đại địa bụi đất tung bay, có một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở trong mắt của hắn, nhìn một cái, Vương Bảo Nhạc như bị sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt rung động, trợn mắt há mồm, em gái ngươi, cái này người nào? Dù là Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đã kiến thức rộng rãi, cũng đều nhịn không được la thất thanh. Đám người này ước chừng 40, 50 người dáng vẻ, tầng ngoài cùng là hơn 20 cái người mặc trang phục trắng hán. Mỗi một cái tu vi đều là chân tức đại viên mãn, lại từng cái ánh mắt bất thiện, trong thần sắc mang theo sát khí, hiển nhiên là giỏi về tranh đấu chiến tu. Tại trong bọn hắn thì là 20 cái nữ tử, những nữ tử này quần áo riêng phần mình khác biệt, sắc thái tươi sáng đồng thời, mỗi một cái lại cũng đều là chân tức đại viên mãn. Khoa trương nhất là các nàng giờ phút này cảnh giác quan sát bốn phía lúc, riêng phần mình triển khai thủ đoạn, có trận tu, có đan tu, cũng có ngự tú chi tu, thậm chí còn có ba cái ở phía sau ngay tại sửa chữa linh bảo. Về phần bị 40, 50 người này tầng tầng vờn quanh bảo hộ ở trung tâm, là một người mặc quần cộc hoa, áo sơ mi hoa, mang theo kính mát thanh niên. Thanh niên này lười biếng nằm tòa tại trên một cái ghế to lớn. Cái ghế này bị một cái 7-8 trượng cường tráng viên hầu gánh tại phía sau, bước chân như bay, theo đám người gào thét tiến lên, chính là Tam Nguyệt tập đoàn thiếu chủ một đoàn người. Mắt thấy tại trong nguyệt cầu bí cảnh hung hiểm này, thế mà xuất hiện như thế một đám người. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trợn mắt hốc mồm, nhịn không được liên tục hấp khí. Thật sự là đối phương bộ này phái đoàn, quá mức để hắn tâm thần chấn kinh. Đây là, phú nhị đại dạo chơi ngoại thành, mở party. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, thanh niên mang theo kính mát kia, lười biếng bộ dáng, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy cùng nguyệt cầu bí cảnh này rất không cân đối. Nếu như bốn phía có xanh thảm biển cả cùng bãi cát bikini mà nói, hắn mới phát giác được phù hợp đối phương khí chất. Đồng thời tại thanh niên này trên thân vô cùng rõ ràng hiển lộ ra linh khí nồng nặc ba động. Vương Bảo Nhạc phán đoán về sau đoán ra đối phương truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ, dù là không đến 20 cũng không xê xích bao nhiêu. Thậm chí nhất làm cho hắn cảm thấy ê ẩm là thanh niên kia bên người nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là mỹ nữ. Giờ phút này chẳng những có người cho hắn bung dù, còn có đang cho hắn nắn vai, thậm chí còn có một cái đem lột tốt hoa quả chính để vào trong miệng của hắn. Nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút tự thân, Vương Bảo Nhạc dù là tự tin đi nữa cũng đều cảm thấy không cách nào so sánh được, không khỏi thở dài một tiếng, quay người liền chạy. Thật sự là đối phương nhân số nhiều lắm, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình xông đi lên nhất định sẽ bị cướp, ngay cả đồ lót cũng bị mất. Giờ phút này cũng tại hối hận chính mình trước đó không nên khinh thường, giả bộ lão sói vẫy đuôi, trong này ngây ngốc chờ lấy đối phương xuất hiện. Giờ phút này ngay tại Vương Bảo Nhạc quay người nhanh chân phi nhanh lúc, thanh niên mang theo kính mát, nằm ngồi trên ghế kia, tranh thủ thời gian hô to một tiếng, đạo hữu xin dừng bước. Hắn lời nói vừa ra, lập tức bốn phía liền phân ra hơn 20 người, hướng về tứ phương tản ra, ý đồ đem Vương Bảo Nhạc vây quanh ở bên trong. Lại những người này mỗi một cái trên thân đều là bảo quang phát ra, các loại linh bảo gia trì dưới, chẳng những tốc độ cực nhanh, càng là tản mát ra uy áp kinh người. Vương Bảo Nhạc xem xét về sau lập tức hãi hùng khiếp vía, em gái ngươi, ngay cả bảo tiêu đều hào như thế à? Vương Bảo Nhạc có chút không cam lòng, càng có kinh ngạc, đối phương tại trong nguyệt cầu bí cảnh này tựa hồ không có gặp được mê tung vụ dáng vẻ, bằng không không có khả năng còn như thế nhiều người, sợ là đã sớm phân tán. Về phần đối phương để cho mình dừng bước lời nói, Vương Bảo Nhạc giả bộ như không nghe thấy, phi tốc phi nhanh, trong mắt cũng có hàn mang, nếu là những người hộ vệ kia đến ngăn cản, không thể nói trước hôm nay liền muốn giết ra ngoài. Tựa hồ cảm nhận được Vương Bảo Nhạc trên người sát ý, thanh niên lấy xuống kính mát, thân thể vẫn như cũ nằm ngồi ở chỗ đó, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, lần nữa hô to, đạo hữu đừng sợ, không cần lo lắng, cướp bóc loại thủ đoạn cấp thấp này, ta Kim Đa Minh là khinh thường đi dùng. Chúng ta Tam Nguyệt tập đoàn hết thảy coi trọng chính là công bằng, hợp lý, truy nguyên trúc cơ mảnh vỡ, ta đã có 19 cái, còn kém một cái, ta là đủ rồi, mà vận mệnh để cho chúng ta gặp nhau. Cho nên đạo hữu, ta chỉ cần một cái mảnh vỡ, ngươi ra cái giá. Thanh niên mỉm cười, lòng tin tràn đầy, tựa như nói chuyện làm ăn đồng dạng, nói, còn sông Vương Bảo nhạc ngoác, chương 248, có tiền, tùy hứng, chương 248, có tiền, tùy hứng, không bán. Vương Bảo nhạc đáy lòng khó chịu, chính mình mới 10 cái, đối phương đã 19 cái, trong lòng của hắn cảm thấy rất không thoải mái, có thể tưởng tượng chính mình hết thảy đều là tự lực cánh sinh, không khỏi lại kiêu ngạo đứng lên. Quay người liền muốn tiếp tục rời đi, thanh niên Kim Đa Minh dáng tươi cười như thường, vẻ tự tin tựa hồ từ đầu đến cuối cũng sẽ không tiêu tán. Giờ phút này nhìn xem Vương Bảo Nhạc quay người rời đi thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng, một thanh thất phẩm pháp binh, đổi một cái mảnh vỡ, ngươi, đổi hay không? Hắn nói, trực tiếp liền từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một thanh chiến đao, trực tiếp liền đặt ở một bên, tay phải ấn ở phía trên. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chiến đao này vừa ra, lập tức một cỗ sát khí kinh người, trong nháy mắt liền từ trên đó bộc phát ra, tại bốn phía này tạo thành một cỗ màu đen phong bạo. Oanh minh bát phương đồng thời, mơ hồ thậm chí đều tại trong cơn bão táp này, huyễn hóa ra một đầu to lớn cá sấu màu đen. Cá sấu màu đen này toàn thân lân phiến dữ tợn, mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh, ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét, khí thế cường đại. Chấn nhiếp bát phương, oanh động thiên địa, càng là tại xuất hiện một cái chớp mắt, bởi vì uy áp quá lớn, khiến cho Kim Đa Minh dưới mặt ghế cự viên, thân thể run rẩy, lại bị chấn nhiếp trực tiếp quỳ xuống, một cử động nhỏ cũng không dám dáng vẻ, dù là bốn phía những cái kia chân tước nữ đệ tử, cũng đều toàn bộ hô hấp bất ổn, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ trên pháp binh này, truyền ra một cỗ để các nàng tu vi đều muốn đình trệ lực lượng. Giờ khắc này, tuy nói không nổi thiên địa biến sắc, thế nhưng phong vân cuốn lên, bốn phía bụi đất cũng đều hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại cái này trên đất cát này, vẽ ra từng đạo gợn sóng, Vương Bảo Nhạc cả người thật giống như bị thiên lôi oanh kích. Ngơ ngác quay đầu, kinh ngạc nhìn Kim Đa Minh, vừa nhìn về phía bị tay hắn đè xuống thanh kia thất phẩm pháp binh chiến đao. Ngươi nói cái gì? Vương Bảo Nhạc ngốc ở nơi đó, không xác định bên trong mang theo mờ mịt. Tựa hồ nghe sai một dạng, lẩm bẩm hỏi một câu, ta nói, lấy thanh này thất phẩm pháp binh, đổi lấy ngươi một cái mảnh vỡ, đổi hay không? Ngồi trên ghế Kim Đa Minh, mở miệng cười, lòng tin tràn ra, bên cạnh hắn những nữ tu kia, cũng đều thần sắc như thường. Thất phẩm pháp binh, đổi một cái mảnh vỡ, nhìn đối phương người bên cạnh phản ứng, Vương Bảo Nhạc cảm thấy giống như thế giới đều loạn, thậm chí có loại chính mình tựa như khác loại cảm giác. Có thể coi là đến lúc này, lại xác định một lần hắn, như trước vẫn là tâm thần nhấc lên chưa từng có sóng lớn ngập trời. Thậm chí đều có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Trên thực tế thân là pháp binh tu, hắn hiểu rất rõ pháp bảo, nhất phẩm nhị phẩm là pháp khí, tam phẩm tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm, được xưng hô linh bảo, chỉ có đến thất phẩm, mới có thể dùng binh cái chữ này, xưng là pháp binh, mà bất luận cái gì một thanh pháp binh. Uy lực đều kinh thiên động địa, càng là giá cả đắt đỏ đến cực hạn, thậm chí trình độ nào đó, có tiền mà không mua được, không có nhất định quan hệ cùng nhân mạch, căn bản là mua không được, liền xem như ngẫu nhiên ở trên đấu giá hội có thể xuất hiện một thanh, cũng đều lập tức bị phong thưởng, giá cả độ cao, đạt tới một cái nghe rợn cả người giá trên trời, cũng đều không tính là gì, thậm chí đều sẽ bị người cảm thấy nhặt được đại tiện nghi, cho dù là thân là pháp binh tu Vương Bảo Nhạc. Cũng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua Chu Đức Hỷ pháp binh hình thành lang yên thôi. Về phần pháp binh dáng vẻ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí đối với tuyệt đại đa số pháp binh tu mà nói. Tự tay luyện chế ra một thanh pháp binh, đều là nó mục tiêu cả cuộc đời chỗ. Đồng thời, dù là tu sĩ trúc cơ, cũng chỉ có người bên trong gia thế cùng bối cảnh hiển hách không gì sánh được, mới có thể có được thuộc về mình pháp binh. Về phần chân tức, chỉ sợ toàn bộ liên bang. Có thể tại cảnh giới này, liền có thể xuất ra pháp binh, đoán chừng cũng chỉ có vị này luôn luôn phá sản Tam Nguyệt tập đoàn thiếu chủ. Cái này để Vương Bảo Nhạc cũng đều không thể không bị chấn động. Cảm thấy mờ mịt, thật sự là pháp binh chân quý tính, đã đến kinh thế hãi tục trình độ, nhưng hôm nay, đối phương liền như là móc ra cải trắng một dạng. Trực tiếp cầm đi ra, đổi một cái mảnh vỡ, loại cảm giác này, theo Vương Bảo Nhạc, liền tựa như chính mình khi còn bé, đi tại trên đường cái, có người ra một cỗ siêu cấp xe thể thao, nhất định phải đổi trong tay mình kẹo que một dạng, thậm chí hắn cảm thấy siêu cấp xe thể thao đều không đủ biểu đạt loại này không hợp thói thường. Trình độ, cảm thấy một chiếc phi thuyền xa hoa, có lẽ không sai biệt lắm, cảm giác này, để Vương Bảo Nhạc triệt triệt để mộng ở nơi đó. Hô hấp từ ngưng trệ dần dần biến càng phát ra dồn dập lên. Con mắt cũng bắt đầu sáng lên lúc, cái kia Kim Đa Minh mỉm cười, đáy lòng ngạo nghễ, suy nghĩ, thế gian này, liền không có ta đổi không đến đồ vật, mập mạp này trước đó nghiêu bức hống hống, không phải không đổi a, lão tử dùng pháp binh đập tới, nhìn ngươi đổi hay không. Trên thực tế, hắn đoạn đường này đi tới, căn bản là không có tìm cái gì mảnh vỡ, tất cả mảnh vỡ đều là đổi lấy, ngay từ đầu là dùng linh bảo đổi, bây giờ chỉ kém một viên. Dứt khoát dùng pháp binh, đối với hắn mà nói, pháp binh cái gì, không có về nhà tìm hắn cha muốn chính là, dù sao vĩnh viễn sẽ không thiếu, mà người đứng bên cạnh hắn, hiển nhiên đều đã quen thuộc nhà mình thiếu chủ phong cách hành sự. Thần sắc đều rất bình thường, nhất là vị kia giống như quản gia nữ tu, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy lần này nhà mình thiếu chủ, cuối cùng là không có quá mức tùy hứng, thiếu chủ trưởng thành a. Thế mà không có đem hắn bát phẩm pháp binh lấy ra đổi mảnh vỡ. Thật sự là hiểu chuyện. Đổi hay không a? Đợi nửa ngày, phát hiện Vương Bảo Nhạc chỉ là con mắt càng ngày càng sáng. Nhưng lại không có mở miệng. Thế là Kim Đa Minh kinh ngạc đồng thời. Lông mày nhướn lên, hơi không kiên nhẫn hỏi một câu. Đổi, trực tiếp liền không để ý đến đối phương ngữ khí không kiên nhẫn. Vương Bảo Nhạc lập tức hô to. Trực tiếp liền lấy ra một cái mảnh vỡ. Phi tốc ném tới. Đáy lòng vô cùng kích động bên trong, mảnh vỡ này bị Kim Đa Minh tiếp được, nhìn một chút về sau, hắn rất là hài lòng một tay lấy trong tay thất phẩm pháp binh, ném cho Vương Bảo Nhạc, khi nắm chặt lấy thất phẩm pháp binh chiến đao trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung hãi nhiên chi lực, đang từ trên pháp binh này không ngừng mà bạo phát đi ra. Liền tượng như, trong tay của hắn nắm không phải pháp binh. Mà là một con cá sấu cự lực kinh người, thậm chí để hắn đều cảm thấy, chính mình tựa như biến thành phàm nhân, vô luận là tu vi hay là lực lượng, muốn khống chế cái này pháp binh, đều rất là miễn cưỡng, đồng thời dựa vào hắn binh tu thân phận, hắn lập tức liền nhìn ra, cái này pháp binh, thiên chân vạn xác, không có chút nào làm bộ. Trời ạ, ta cảm thấy mình đang nằm mơ. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, nhanh lên đem cái này pháp binh thu vào trong túi trữ vật. Sợ cái này thổ hào đổi ý, nhưng hắn hiển nhiên xem thường Kim Đa Minh. Tại Vương Bảo Nhạc đem pháp binh thu hồi lúc, Kim Đa Minh nằm tại trong ghế, một lần nữa mang lên trên kính mát, hài lòng hướng về Vương Bảo Nhạc vung tay lên. Đạo hữu, đa tả a. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem một nhóm trùng trùng điệp điệp, đang muốn đi xa đám người, nhất là nghe được cái này thổ hào trước khi đi, thế mà còn cùng chính mình nói tạ ơn. Hắn cảm thấy mình giá trị quan đã loạn. Cái này cỡ nào bại gia a, cầm pháp binh đổi mảnh vỡ, thế mà còn muốn cảm tạ ta. Vương Bảo Nhạc càng thêm mờ mịt, hắn cảm thấy nhất định là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình. Đối với cái này Tam Nguyệt tập đoàn hào vô nhân tính, hắn thật sự là không thể nào hiểu được nó phương thức tư duy. Bất quá có một chút Vương Bảo Nhạc rất khẳng định, đó chính là hắn hiện tại đáy lòng nửa điểm khó chịu cảm giác đều không có. Ẩn ẩn còn cảm thấy... Nếu như đối phương mảnh vỡ còn kém mấy cái, vậy thì càng tốt hơn, thậm chí liền ngay cả ê ẩm cảm giác, cũng đều toàn bộ tiêu tán. Hắn thấy, gia hỏa này có thể nhanh như vậy gom góp chút cơ mảnh vỡ. Là hẳn là, người này như thu thập không đủ, đó mới thật là thiên lý bất dung, thiên lôi đánh xuống a, chướng kiến thức, Vương Bảo Nhạc liên tục hít thật dài một hơi, thổn thức cảm khái kích động đồng thời, bỗng nhiên chú ý tới cái này Kim Đa Minh nằm cái ghế. Tựa hồ nhìn vốn nên hai cái cự viên dơ lên dáng vẻ. Cũng không phải là như bây giờ dạng này, là một cái viên hầu cõng. Thế là linh cơ khẽ động, con mắt bỗng nhiên liền sáng lên, tranh thủ thời gian đưa tay, hô to lên, Kim đạo hữu, ta cái này còn có bên ngoài không mua được hàng tốt. Cực phẩm khôi lỗi, có thể giúp người nhấc cái ghế, còn có thể giúp người xoa bóp, nắn vai, càng có thể làm bảo tiêu. Tóm lại người chỉ cần mua khôi lỗi, chuyện gì? Cũng có thể làm, Vương Bảo Nhạc nói, tranh thủ thời gian tại trên túi chữ vật vỗ, bên trong oanh minh, lấy ra ba bộ khôi lỗi, một cái là mỹ nữ, một cái là Tráng Hán, một cái là Tiểu Hào Kim Cương Viên. Cái kia mỹ nữ khôi lỗi, bách mị xinh đẹp, phong thái vô tận, khuôn mặt như vẽ, vừa ra liền tựa như trăm hoa đua nở, kinh tâm động phách. Tráng Hán khôi lỗi, thân thể cường tráng, viễn siêu thường nhân, trong mắt hung tàn, khí thế như hồng, đứng ở nơi đó liền có thể để cho người ta có loại cảm giác an toàn. Mà Kim Cương Viên khôi lỗi, càng là như vậy, tựa như núi nhỏ, sinh động như thật, cực kỳ chân thực, hắn đây là không biết đối phương khẩu vị, dứt khoát mỗi cái chủng loại đều lấy ra một bộ. Chương 249, mặt trăng mặt sau. Chương 249, mặt trăng mặt sau. Nghe được Vương Bảo Nhạc kêu gọi, nằm trên ghế Kim Đa Minh, tay phải có chút nâng lên, lập tức dưới mặt ghế cự viên dừng lại, thậm chí còn xoay người, đem cái ghế này cũng chính hướng về phía Vương Bảo Nhạc phương hướng. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc bên người ba bộ khôi lỗi kia về sau, Kim Đa Minh bỗng nhiên đem chính mình kính mát lấy xuống. Nhìn kỹ một chút về sau, thân thể lần đầu, lại từ trong ghế nằm tựa hồ từ đầu đến cuối không đổi kia, trực tiếp an vị lên. Trong thần sắc lộ ra kinh ngạc cùng cảm thấy hứng thú. Những này là khôi lỗi, có thể khôi lỗi cũng có người bán. Ngươi ba bộ khôi lỗi này có cái gì chỗ đặc thù? Kim Đa Minh hiếu kỳ hỏi. Vương Bảo Nhạc mắt thấy Kim Đa Minh cảm thấy hứng thú, cũng phân chấn, thế là tay phải nâng lên đánh cái chỉ vang. Lập tức Kim Cương Viên kia liền hét lớn một tiếng, nhìn về phía Kim Đa Minh dưới mặt ghế cự viên. Cự viên này con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hô hấp dồn dập, một bộ rất kích động bộ dáng, tựa hồ bị Kim Cương Viên này hấp dẫn, có chút ý tứ. Kim Đa Minh mỉm cười, nhìn ra Kim Cương Viên khôi lỗi kia, tại trên trình độ chân thật chỗ kinh người, dù sao hung thú thường thường đều có một chút trực giác. Nếu như ngay cả hung thú đều lừa qua, để nó cảm thấy tựa như gặp đồng bạn, loại trình độ rất thật này, liền cực kỳ khó khăn. Chú ý tới Kim Đa Minh biểu lộ, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng. Một chỉ mỹ nữ khôi lỗi kia, lập tức khôi lỗi này lại biểu tình biến hóa, tựa như người thật đồng dạng, lại không còn là bách mị sinh sôi, mà là trong nháy mắt lạnh lùng như băng, tay phải nâng lên ở giữa, lại lấy ra một thanh trường kiếm, đứng ở nơi đó, quần áo phất phới, tóc dài xóa vai, tựa như từ trong tranh đi ra người tuyệt mỹ. Kim Đa Minh con mắt lập tức sáng lên một cái, Vương Bảo Nhạc trong lòng đắc ý, lần nữa bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức vương này mới hay là lãnh nhược băng xương mỹ nữ khôi lỗi, lập tức liền biến quyến rũ, toàn thân cao thấp, tản mát ra kinh người mị lực, khiến cho Kim Đa Minh thân thể cũng nhịn không được hướng về phía trước nhích lại gần, nhìn cẩn thận hơn. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tiến lên, một cước quét ngang, một cước này khí thế kinh người, nhấc lên âm bạo, trực tiếp liền đá vào mỹ nữ khôi lỗi trên thân, lập tức khôi lỗi này toàn lực ngăn cản. Bên trong oanh minh lùi lại, tại Kim Đa Minh sắc mặt biến hóa dưới, bụi đất tán đi về sau, mỹ nữ khôi lỗi trên thân thể rõ ràng xuất hiện vỡ vụn. Nhưng cẩn thận xem xét, lại mắt trần có thể thấy khôi phục. Kim đạo hữu, ta khôi lỗi này, kiên cố không gì sánh được, càng có hơn bản thân chữa trị hồi văn, vô luận là phòng hộ hay là mặt khác, cũng không có vấn đề gì. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, chú ý tới Kim Đa Minh bên kia. Giờ phút này con mắt đã sáng tỏ không gì sánh được. Hiển nhiên tâm động, sau đó lại bấm niệm pháp quyết, một chỉ Tráng Hán khôi lỗi. Khôi lỗi này lập tức bắt đầu chuyển động, tại Kim Đa Minh phía trước, đánh một bộ quyền, hổ hổ sinh phong, lực lượng không tầm thường đồng thời. Tại lúc kết thúc, Tráng Hán này bỗng nhiên đứng ở nơi đó, trong miệng truyền ra gào thét, anh anh anh. Tiếng gào thét này vừa ra, bốn phía tất cả Tam Nguyệt tập đoàn hộ vệ, toàn bộ thân thể run lên. Triệt để mắt trợn tròn, nhất là những nữ tu kia, càng là trong mắt bỗng nhiên trợn to, trợn mắt hốc mồm, Kim Đa Minh cũng đều thân thể run một cái. Sau đó trong lúc cười to vỗ chỗ ngồi, lúc đang muốn mở miệng, nó bên cạnh vị nữ quản gia kia, trong lòng thất kinh, tranh thủ thời gian sớm hô to, muốn, đều muốn, 1 triệu linh thạch một cái. Nghe được quản gia sớm báo giá, Kim Đa Minh có chút bất mãn, thế nhưng không nhiều lời, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra mánh khóe, suy nghĩ Kim Đa Minh này tuy có tiền, thế nhưng không phải người ngốc nhiều tiền hạng người, chẳng qua là đem tiền không xem ra gì mà thôi, nhưng hắn cũng minh bạch, không thể lòng tham quá nhiều, thế là vui vẻ đồng ý, lấy ra 100 cỗ khôi lỗi. Cuối cùng, tại quản gia kia sắc mặt trải qua biến hóa dưới, tại Kim Đa Minh trong sự hài lòng, song phương hoàn thành giao dịch, cầm không ký danh linh thạch tạp, Vương Bảo Nhạc mỉm cười đưa tiễn Kim Đa Minh một đoàn người. Trước khi đi, Kim Đa Minh hiển nhiên là đối với Vương Bảo Nhạc càng cảm thấy hứng thú. Mở miệng hỏi danh tự về sau, lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng nghe người nói qua, thế là phất phất tay, lúc này mới rời đi. Thổ hào a, đây mới thật sự là thổ hào. Nhìn xem đi xa Kim Đa Minh, Vương Bảo Nhạc không gì sánh được cảm khái, thậm chí đều có một ít không bỏ, cho đến đưa mắt nhìn bọn hắn không còn bóng dáng, lúc này mới trong sự thổn thức quay người rời đi. Ta cả đời này cũng thích cùng thổ hào kết giao bằng hữu. Vương Bảo Nhạc sờ lên chính mình vòng tay chữ vật, cảm thụ được bên trong không ký danh linh thạch tạp, cùng thanh, thất phẩm pháp binh chiến đao kia, trong lòng lửa nóng, như là trong thân thể có một đống nham tương. Trong sự đắc ý, hắn bắt đầu tìm kiếm mê tung vụ, trong lúc đó cũng nếm thử thi triển thanh thất phẩm pháp binh kia. Chỉ là loại pháp binh uy lực cực lớn này, chỉ có trúc cơ mới có thể đem nó triển khai đến cực hạn. Chân tước tu vi đi khống chế, liền tựa như tiểu hài vung vẩy lưỡi búa lớn đồng dạng. Có chút miễn cưỡng, dù là Vương Bảo Nhạc nhục thân trúc cơ, cũng chỉ là có thể nắm chặt thanh chiến đao này, đem nó xem như vũ khí cận chiến đi sử dụng. Muốn dùng thuật pháp như phi kiếm khống chế, hay là gập ghềnh, có thể dù là xem như vũ khí cận chiến, chiến đao này uy lực cũng kinh thiên động địa. Vương Bảo Nhạc chỉ là tu vi tràn vào khe khẽ chém một cái, liền để đại địa oanh minh, xuất hiện một đầu cá sấu hư ảnh, thông suốt mở một đạo kinh người vết nứt. Một màn này để Vương Bảo Nhạc trong cuồng hỉ, cảm thấy mình cũng coi như có ngoài định mức đòn sát thủ. Thế là hưng phấn lại thử mấy lần, phát hiện chính mình nhục thân trúc cơ cũng vô pháp nhiều lần vận dụng về sau, mới đem thu hồi, tiếp lấy tìm kiếm mê tung vụ. Không có mấy ngày, khi hắn tìm được mê tung vụ về sau, bởi vì có pháp binh hộ thân, gan lớn không ít, bắt đầu tấp nập nếm thử truyền tống. Cứ như vậy, đi qua một tuần, trong một tuần này, Vương Bảo Nhạc truyền tống nhiều lần triển khai, lần lượt thất bại dưới, hắn đối với hạt châu cải tạo cũng càng ngày càng tấp nập. Hạt châu này lớn nhỏ cũng bởi vậy biến hóa, đồng thời mảnh vỡ nơi này, Vương Bảo Nhạc lại phát hiện hai cái, chung vào một chỗ, đã có 11 mai nhiều, mà hắn cũng rốt cuộc tìm được một cái biện pháp, có thể thời gian ngắn ẩn tàng một chút chính mình linh nguyên, thậm chí trình độ nào đó suy yếu linh nguyên tràn ra ba động. Cái này cần phệ chủng phụ trợ, nhưng lại rất khó lâu dài. Về phần người quen, tại trong một tuần này, cũng đã gặp qua một chút. Đều là tứ đại đạo viện đệ tử, lẫn nhau ở giữa gặp mặt về sau, đều trao đổi tin tức, lúc này mới riêng phần mình rời đi. Chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng bọn người, Vương Bảo Nhạc từ đầu đến cuối không có gặp được, nhưng từ trong miệng của người khác, biết bọn hắn tựa hồ cũng đều có không ít mảnh vỡ dáng vẻ. Về phần hung hiểm, Vương Bảo Nhạc gặp Nguyệt Dạ Biên Bức, cũng đã trải qua mưa độc khí hậu, thậm chí ảo ảnh, đã từng xa xa lần nữa thấy được một lần. Cứ như vậy, tại dưới sự không ngừng mà nghiên cứu cùng tìm kiếm này, Vương Bảo Nhạc vận khí tựa hồ cũng hao phí không sai biệt lắm. Dù sao thường tại bờ sông đi, có thể nào không ướt dày. Thế là, tại hai ngày sau một lần mê tung vụ truyền tống dưới, khi hắn lúc xuất hiện, hắn phát hiện bốn phía đúng là một mảnh rậm rạp rừng cây. Như vẻn vẹn rừng cây thì cũng thôi đi. Khi hắn leo đến đỉnh một cây đại thụ, nhìn về phía bầu trời lúc, Vương Bảo Nhạc khí tức vì đó trì trệ. Hắn phát hiện, chính mình không nhìn thấy địa cầu, mà phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây bốn phía vô tận phạm vi, tựa hồ cũng là rừng cây. Giờ khắc này, hắn đã ý thức được mình bị truyền tống đến mặt trăng mặt sau. Lại không là bên ngoài, mà là chỗ sâu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vương Bảo Nhạc có chút mắt trợn tròn, nhìn xem yên tĩnh rừng cây, hô hấp có chút dồn dập, cảnh giác không gì sánh được. Nơi này rừng cây thảm thực vật, cùng địa cầu khác biệt. Vô luận là nhan sắc hay là bộ dáng, đều có rất lớn khác nhau. Nơi đây màu sắc phần lớn là màu tím làm chủ, lại sẽ theo thời gian mà biến. Đồng thời tại trên bộ dáng, cũng đều là hình tròn dáng vẻ, liền tựa như một thế giới kỳ huyễn. Có thể ngẫu nhiên nhìn thấy to bằng ngé con một chút sinh vật nhiều tiết. Vội vàng mà qua, về phần linh khí, nơi này rõ ràng so chính diện nồng đậm rất nhiều. Chỉ là nơi đây hoàn cảnh, khiến cho linh khí nồng đậm đối với Vương Bảo Nhạc mà nói. Cũng không phải là chuyện tốt, điều này đại biểu nơi đây sinh vật, đồng dạng có hấp thu linh khí năng lực, cũng đại biểu bọn chúng mức độ nguy hiểm, thẳng tắp lên cao, Thậm chí Vương Bảo Nhạc tại trong khi tiến lên thận trọng cẩn thận này, còn chứng kiến một sinh vật nhiều tiết như sư tử lớn nhỏ, mọc ra trước sau hai cái đầu, thân thể lam vàng biến hóa, đang bò đến một cái cây bên cạnh lúc, đại thụ kia đột nhiên vỡ ra, trực tiếp một ngụm đem nó nuốt vào. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc tê cả da đầu, càng thêm cảnh giác, phải nhanh một chút rời đi nơi này, tìm tới Mê Tung vụ truyền tống đi. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, tốc độ càng nhanh tại rừng cây này xuyên thẳng qua, cho đến đi qua ba canh giờ, tựa hồ nơi này vĩnh viễn tìm không thấy cuối cùng, cũng không có cảm nhận được Mê Tung vụ. Vương Bảo Nhạc có chút gấp, đang muốn đổi một cái phương hướng tìm kiếm đất trũng lúc. Bỗng nhiên bước chân hắn ngừng một lát, bỗng nhiên nhìn về phía bên trái đằng trước, có người. Vương Bảo Nhạc sững sờ, thuận cỏ cây khoảng cách, thấy được tại phía trước nơi xa, lại có trên trăm tu sĩ, bọn hắn quần áo thống nhất. Vương Bảo Nhạc trước đó tại Nguyệt Cầu bí cảnh gặp được người một dạng quần áo, lập tức liền nhận ra thân phận của bọn hắn, là ngũ thế thiên tộc. Bọn hắn trong đó giống như bố trí trận pháp, lại đào bới ra một cái hố to, giờ phút này hơn trăm người ra ra vào vào bên trong, tựa hồ đang vận chuyển lấy cái gì. Đồng thời tại một phương hướng khác, để Vương Bảo Nhạc hai mắt co vào, nội tâm chấn động mãnh liệt, là hắn thấy được một gốc đại thụ kia đứng ở nơi đó, giống như đang cùng người nói chuyện với nhau, mà cùng nó nói chuyện với nhau, đúng là một cái lão giả. Lão giả này cau mày, giống như đang suy tư, trên thân hắn tản ra khí tức, rõ ràng là kết đan. Cái này, một màn này, để Vương Bảo Nhạc não hải trực tiếp, ông, một tiếng, chương 250, diệt khẩu, kết đan. Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào, cây đại thụ kia, tại trong cảm thụ của hắn, mặc dù không phải mình tại bồn địa khoa luân gặp phải, cũng không phải hoàng sam thể nội, nhưng hắn lập tức liền đánh giá ra, bọn chúng là đồng loại. Đây vốn là để Vương Bảo Nhạc tâm thần nhấc lên sóng lớn. Lại càng không cần phải nói cùng đại thụ kia tại nói chuyện với nhau kết đan lão giả. Lão giả này tu vi, để Vương Bảo Nhạc não hải đều kém chút nổ tung, dù sao lại tới đây trước. Hắn biết rõ bí cảnh này là không cho phép kết đan tiến vào, nhưng bây giờ, ngũ thế thiên tộc lại có tu sĩ kết đan xuất hiện ở trong Nguyệt Cầu bí cảnh. Nơi này là mặt trăng mặt sau, về phần vị trí cụ thể, Vương Bảo Nhạc tại bốn phía này tìm không thấy mang tính tiêu chí kiến trúc, cho nên không cách nào phân biệt đi ra, nhất là nơi đây bị phong ấn về sau, liền ngay cả ngọc giản định vị công năng cũng bị quấy nhiễu. Bất quá Vương Bảo Nhạc dựa vào nhiều lần truyền tống kinh nghiệm, hơi suy đoán ra, nơi đây hẳn là còn không phải mặt trăng mặt sau chỗ sâu. Có thể coi là không phải, đoán chừng cũng chênh lệch không phải rất xa, cho nên ít ai lui tới, nếu không có hắn là bị truyền tống tới, chính mình tuyệt sẽ không bước vào nơi này. Kể từ đó, đám người ngũ thế thiên tộc này hội tụ nơi đây, nếu như không có đại thụ ở bên, Vương Bảo Nhạc sẽ cho rằng ngũ thế thiên tộc gian lận. Có thể có đại thụ ở nơi đó, đây hết thảy liền rõ ràng, ngũ thế thiên tộc cấu kết đại thụ tại Nguyệt Cầu bí cảnh này, mưu đồ kinh thiên sự tình. Vương Bảo Nhạc hối hận phát điên, cảm thấy mình không nên đi con đường này. Thật sự là hắn biết mình trên thân bây giờ liền tựa như một cái cự đại nguồn sáng. Dù là có phệ chủng chi lực phụ trợ tu liễm, thế nhưng không phải rất ổn thỏa. Thế là không có nửa điểm chần chờ, liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn biết rõ một khi bị người phát giác, chính mình nhất định sinh tử khó liệu. Có thể dù là Vương Bảo Nhạc đã rất cẩn thận lặng yên lui lại, nhưng vẫn là đã chậm. Chân tức tu sĩ có lẽ nhất thời không thể nhận ra Vương Bảo Nhạc linh nguyên. Có thể vị kết đan lão giả kia cùng bên người đại thủ, giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vị trí, nhất là đại thụ kia, nó thân cây trong đôi mắt, bỗng nhiên liền lộ ra tinh mang, trực tiếp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nơi này, theo đại thụ xem ra, chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, phảng phất có một cỗ ý thức trồng rỗng xuất hiện, trực tiếp chiếm cứ đại não, như có chúng sinh đang gầm thét, như muốn toái diệt ý thức của mình. Thay vào đó, mà hết thảy này, từ Vương Bảo Nhạc phát hiện bọn hắn, cho đến bị ngũ thế thiên tộc đám người phát giác, đều là trong nháy mắt chuyện phát sinh, bước ngoặt nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc thần sắc mãnh liệt, thể nội phệ chủng ở trong nháy mắt này ầm vang bộc phát, cưỡng ép đem những ý thức tràn vào đầu óc hắn kia xua tan, phun ra một ngụm máu tươi phía sau sắc tái nhợt, thân thể triển khai tốc độ cao nhất, trong khi ầm vang lùi lại, phi nhanh đi xa. Về phần ẩn tàng linh nguyên chi lực, cũng bởi vì đối kháng khu trục não hải suy nghĩ, tự nhiên tán đi, khiến cho thân thể của hắn lập tức liền tựa như trong đêm tối bó đuốc, cực kỳ dễ thấy, một cái tiểu côn trùng mà thôi. Chu Phi, ngươi dẫn người đuổi theo, chém. Ngũ Thế Thiên Tộc Kết Đan lão giả lạnh lùng mắt nhìn, không có đi để ý tới, hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Giờ phút này nhàn nhạt bàn giao về sau, lập tức Ngũ Thế Thiên Tộc trong mọi người liền có hơn 20 người gào thét mà ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc đuổi theo. Bên trong có một người là cái trung niên, người này chính là Kết Đan lão giả nói tới Chu Phi. Tu vi siêu việt chân tức, đúng là trúc cơ. Hắn hướng về lão giả cúi đầu về sau, theo đám người biến mất tại trong rừng. Thời khắc này trong rừng, Vương Bảo Nhạc nỗi lòng chập trùng, cấp tốc chạy bên dưới hắn vỗ túi chữ vật, lập tức lấy ra năm có đủ hắn giữ lại đến nay, lại tiến hành luyện chế khôi lỗi. Năm cỗ khôi lỗi này có một cái đặc điểm, đó chính là cùng Vương Bảo Nhạc dáng vẻ giống nhau như đúc, lại quần áo cũng đều tương tự. Giờ phút này vừa ra, lập tức cùng Vương Bảo Nhạc bản tôn giao thoa, khiến cho lẫn nhau thân ảnh trùng điệp, nhìn có chút hỗn loạn. Về sau, tính cả nó bản tôn ở bên trong, sáu cái thân ảnh lập tức tứ tán ra, phân biệt phi nhanh bỏ chạy. Thậm chí vì rất thật, Vương Bảo Nhạc không lo được đau lòng, đem dùng để trúc cơ mảnh vỡ cũng đều phân tán tại mình cùng khôi lỗi trên thân, đem sau cùng sơ hở cũng đều bù đắp. Kể từ đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc nơi này nhìn như có 5 cái phân thân, tại trong khi toàn bộ phi nhanh này khiến cho nó bản tôn không cách nào bị người trong nháy mắt nhận ra. Một chiêu này trong rừng rất là hữu hiệu, khi Chu Phi cùng hơn 20 tên tu sĩ Ngũ Thế Thiên Tộc kia đuổi theo lúc, nhìn xem phân tán phương hướng bỏ chạy 6 cái thân ảnh, từng cái lập tức nhíu mày, giảo hoạt. Chu Phi nheo lại mắt, tay phải nâng lên ở giữa, gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau người lại xuất hiện 3 đạo thân ảnh. 3 đạo thân ảnh này tựa như kiếp trước chi thân của hắn, mỗi một đạo tràn ra khí tức đều vượt qua chân tức đại viên mãn, mặc dù không phải trúc cơ, thế nhưng không kém bao nhiêu. Giờ phút này bỗng nhiên tản ra, lại thẳng đến 3 phương hướng, mà nó bản thể thì là hướng về phương hướng thứ 4 gào thét mà đi. Trước khi đi, thanh âm của hắn cũng truyền khắp tứ phương, tản ra đuổi, một khi tìm tới lập tức phát tín hiệu. Tu sĩ khác nhau nhau phấn chấn, lập tức phân tán ra đến, hướng về còn sót lại 2 cái phương hướng cấp tốc truy kích. Cảm thụ được sau lưng truyền đến truy kích tiếng vang, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lo lắng. Dù sao rừng cây ở mặt sau của mặt trăng như kỳ huyễn thế giới này nhìn như mỹ diệu vô tận, nhưng sát cơ một dạng không ít, nhất là đối với Vương Bảo Nhạc mà nói càng là như vậy. Một phương diện nơi đây hoàn cảnh, một phương diện khác phát hiện Ngũ Thế Thiên Tộc sau bị đuổi giết nguy hiểm, đây hết thảy để hắn lo lắng vạn phần. Não hải bên trong oanh minh phi tốc chuyển động, phải nhanh một chút tìm tới Mê Tung Vũ. Vừa nghĩ tới Ngũ Thế Thiên Tộc chẳng những có Kết Đan tiến vào bí cảnh, càng cùng đại tụ cấu kết, Vương Bảo Nhạc liền tê cả da đầu. Hắn không biết liên bang lúc nào có thể tới cứu viện, có thể coi là đến, bởi vì không biết tình huống nơi này, cũng sẽ không trước tiên tới nơi đây. Vô luận như thế nào, bày trước mặt hắn chạy trốn chi lộ cũng chỉ có Mê Tung Vũ. Cũng may đối với trong rừng chạy trốn, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, dù là nơi đây kỳ quái, có thể giờ phút này trong khi cúi đầu, Vương Bảo Nhạc thân ảnh linh động không gì sánh được, tại trong rừng này xuyên thẳng qua, càng là phất tay, thân thể của hắn ra ngoài hiện 10 con muỗi, 9 con bình thường, 1 con màu xám. 10 con muỗi này sau khi xuất hiện, lập tức phân tán ra đến, bao trùm phương viên mấy chục trượng phạm vi, vì Vương Bảo Nhạc cung cấp thị giác, khiến cho hắn đối với kẻ bên này nhất định khu vực rõ như lòng bàn tay, lại phối hợp hắn trong rừng chạy trốn kinh nghiệm, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc ở chỗ này tốc độ càng nhanh, có thể Ngũ Thế Thiên Tộc chuẩn bị hiển nhiên càng thêm đầy đủ. Truy kích Vương Bảo Nhạc bản tôn mặc dù không phải Chu Phi cùng nó kiếp trước chi thân, có thể 11-12 tu sĩ chân tức đại viên mãn kia, mỗi người bọn họ đều lấy ra một cây đốt hương, tại trong sự nhóm lửa này khiến cho bọn hắn bốn phía có sương mù tràn ngập, thế mà tại trong rừng này, không nhìn bốn phía hung hiểm, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, tốc độ nhanh nhất người kia đã cách Vương Bảo Nhạc không đến trăm trượng. Khi mượn nhờ con muỗi thị giác, thấy được thân ảnh đuổi theo này về sau, Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên co vào, cảm nhận được trên người đối phương sát cơ về sau, trong mắt hắn sát khí lóe lên, hắn nguyên bản không muốn ra tay, dù sao một khi xuất thủ, liền sẽ bại lộ, khiến cho bọn hắn biết mình nơi này là chân thân chỗ. Nhưng nếu không xuất thủ, cũng không phải biện pháp, khôi lỗi thời gian trì hoãn không có khả năng quá dài. Đến cuối cùng, bọn hắn hay là sẽ biết chân thân của mình chỗ, bất quá kéo càng lâu, đối với ta trợ giúp càng lớn. Vương Bảo Nhạc nhịn xuống xuất thủ xúc động, tiếp tục phi nhanh, nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt biến hóa, cảm nhận được chính mình phóng thích ra khôi lỗi, trên đó ấn ký từng cái tiêu tán. Không bao lâu, năm cỗ khôi lỗi cũng chỉ còn lại có một bộ vẫn tồn tại. Không thể chờ, Vương Bảo Nhạc trong mắt sát khí càng đậm, không còn chần chờ, thân thể lập tức quay lại, thẳng đến sau lưng đồng thời, chung quanh hắn 10 con muỗi, cũng đều trong nháy mắt xông ra, trong gào thét thẳng đến người đuổi theo kia. Người đuổi theo này chính là kẻ thanh niên, giờ phút này trong mắt hàn mang chớp động, chính gào thét phi nhanh lúc, nghe được bên tai truyền đến tiếng ông ông, cũng không để ý, tưởng rằng trong rừng này sinh vật, hắn tự tin ngoài thân thể của mình sương mù, có thể đem bọn chúng xua tan, có thể ý niệm này cơ hồ vừa lên trong nháy mắt. Hắn bên tai con muỗi âm thanh lập tức tăng lên, không đợi hắn kịp phản ứng, lập tức toàn thân nhiều chỗ vị trí, đồng thời nhói nhói, ánh mắt hắn trợn to, vừa định kinh hô, nhưng trước mặt hoa một cái, một con muỗi màu xám, vọt thẳng nhập trong miệng, tại hắn dưới sự hãi nhiên cùng hoảng sợ, thanh âm của hắn không cách nào truyền ra, đau nhức kịch liệt trực tiếp bộc phát, khiến cho thân thể bỗng nhiên run rẩy, vừa muốn giãy giụa lúc, thân thể của hắn tại trong nháy mắt, trực tiếp trở thành màu lam, mi tâm vỡ vụn, con muỗi màu xám nhoáng một cái bay ra, khí tuyệt bỏ mình. Cũng chính là tại lúc này, một thanh phi kiếm từ tiền phương trong rừng, bỗng nhiên thoáng hiện, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền trực tiếp từ nó yết hầu xuyên thấu mà qua. Cơ hồ ở tại thi thể ngã xuống sát na, Vương Bảo Nhạc thân ảnh gào thét mà ra, đối với con muỗi màu xám cường hãn, tâm thần cũng là chấn động không thôi. Nhưng bây giờ không kịp cẩn thận xem xét, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm dừng lại, hướng về hậu phương mắt lộ ra hàn mang bỗng nhiên phóng đi. 10 con muỗi kia, tại lây dính huyết tinh về sau, giống như cũng đều hưng phấn lên, khuếch tán ra đến, cùng nhau đánh tới,